Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, niên triều Tịch Xuyên vào một quyển ngọt sủng tiểu thuyết. Nàng là sống không quá một chương nữ xứng, nung chiều tùy hứng không thảo hỉ. Nàng dưỡng muội là ôn nhu tươi đẹp ngọt sủng văn nữ chủ, tất cả mọi người hái nàng. Nàng vị hôn phu, trúc mã, bạn thân, bọn họ từng chịu nàng thân là chiến thần phụ thân ơn trạch mà sinh, ở nàng phụ thân trước khi chết thề đời này lấy mệnh hộ nàng. Nhưng mà sinh tử tồn vong hết sức, nàng nghĩ đến như thế nào cứu bọn họ lại chuẩn bị vứt bỏ nàng cứu dưỡng muội. Nàng sau khi chết, nàng trong tay chiến thần đồ phổ sẽ dẫn tới thiên hạ phân tranh trăm năm, nàng vị hôn phu sẽ được đến chiến thần đồ phổ, cũng cùng nàng dưỡng muội hỉ kết liên lý. Biết này đó thời điểm, nàng đã thiên không giả năm, ngoài thành vạn ma vây thành, mãn thành nguy ở sớm tối. Dựa theo nguyên văn, nàng tối nay sẽ lấy mệnh làm dẫn cứu đám kia bạch nhãn lang, xong việc tất cả mọi người tưởng dưỡng muội cứu bọn họ. Nàng tác lạc cái lâm trận bỏ chạy nhát gan yếu đuối thanh danh, bị vạn người phỉ nhổ. Mà hiện giờ, nàng mặc vào phụ thân áo giáp, cầm lấy phụ thân kiếm, ở những người đó mục tỳ dục nước trong tầm mắt cùng ma đầu đồng quy vu tận, lấy mệnh bảo vệ một thành ba cánh. Nàng không làm. Niên triều Tịch lại trợn mắt khi, trước mặt có một khối cổ xưa mộ bia, thượng thư niên thị triều Tịch chi mộ. Hiện tại đã là 200 năm sau, nàng cố nhân các thành một phương đại lão, trong lời đồn, bọn họ ở trận chiến ấy lúc sau như điên tựa ma. Ngày đêm dày vò, hối hận đan sen. Niên triều Tịch tỉnh lại sau, nhặt được một cái trọng thương lại mất trí nhớ thiếu niên. Nàng nhất thời mềm lòng, đem hắn đưa tới chính mình bên người. Hắn trầm mặc ít lời lại đối nàng nói gì nghe nấy, giống chỉ trung thành và tận tâm tiểu chó săn, làm nàng mười vừa lòng. Thẳng đến thân phận của nàng một sớm bại lộ, bạch nhãn lang nhóm sôi nổi tới cửa quỷ cầu tha thứ. Niên triều Tịch lập tức mang lên tiểu chó săn chuẩn bị trốn chạy. Nhưng nàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu chó săn lại rút kiếm dẹp thiên ba tòa đỉnh núi. Kiếm phong thẳng chỉ đối phương mệnh môn, lạnh lùng nói, chết hoặc lan, tuyển một cái. Niên triều Tịch. Sau lại nàng biết, người này là đồ diệt 3.000 ma tu lúc sau nhất thống ma giới ma tôn. Mà ở sớm hơn phía trước, hắn là bị nàng ở quần ma bên trong cứu tới kiếm tu thiên tài. Khi đó thiên quân vạn mã bên trong, hắn chỉ đoạt lại nàng nửa thanh bội kiếm. Chương 1, nàng đại khái là sống không lâu. Đồng Lai Châu, Nguyệt Kiến Thành. Niên triều Tịch từ Khốn Long Nguyên trở về lúc sau, phá lệ không đi gặp thành chủ. Mà là lập tức trở về chính mình sân, ở trong thư phòng lục tung. Nàng thị nữ Yểm Nhi vội vàng đuổi kịp, liền thấy niên triều Tịch ôm mười mấy bổn cổ xưa thoại bản ra thư phòng. Sau đó liền ỉ ở trên giường thấy được hiện tại. Nhà mình cô nương nghiêm túc làm việc thời điểm liên thành chủ cũng không dám quấy rầy. Yểm Nhi tuy rằng không biết mấy quyển cũ thoại bản có cái gì đẹp, nhưng cũng không dám nhiều tìm suối quẩy. Nhưng mắt thấy tới rồi cô nương dùng dược thời gian, Yểm Nhi chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Nàng mới vừa tới gần. Niên triều Tịch chính mình hồi qua thần, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, con ngươi hiện lên vài phần hoảng hốt. Tiểm Nhi cũng không có phát hiện, chỉ nhẹ giọng hỏi, cô nương đối lời này buồn cảm thấy hứng thú. Nàng buồn không nghĩ tới sẽ được đến trả lời, lại không nghĩ rằng giọng nói rơi xuống, niên triều Tịch nhàn nhạt nói, không. Tiểm Nhi nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Nhà nàng cô nương ỉ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng đại khái là sống không lâu. Niên triều Tịch tưởng. Nàng vốn không phải thế giới này người, kiếp trước bình bình phàm phàm một người thường, sau khi chết xuyên qua đến nơi này, thành một người tu sĩ, lúc này mới bạch nhặt một cái mệnh. Đại khái cũng là vì nàng này mệnh là bạch nhặt được, nàng từ nhỏ thể nhược, thân thể vẫn luôn không tính là thật tốt. Nhưng cho dù là miễn miễn cưỡng cưỡng tồn tại cũng không đến mức toi mạng, không đáng nói cái gì sống không lâu. Nhưng hiện giờ đi một chuyến Khốn Long Nguyên trở về, nàng lại chân tình thật cảm thấy chính mình đại khái là thật sự sống không lâu. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật cũng không phải xuyên qua, mà là xuyên thư. Xuyên thư liền xuyên thư, càng muốn mệnh chính là bởi vì thời gian lâu lắm, quyển sách này nội dung nàng cũng nhớ không rõ lắm. Nàng có thể xác định chính là, quyển sách này nữ chính nhất định không phải nàng, chẳng những không phải nàng, còn rất có khả năng là cái kia cùng nàng vẫn luôn không đối phó dưỡng muội. Mà nam chính còn lại là nàng hiện tại vị hôn phu, Nguyệt Kiến Thành đương nhiệm thành chủ Mục Doãn Chi. Nàng dưỡng muội cùng nàng vị hôn phu. Hơn nữa kia giống như là một quyển ngọt sủng văn. Nga khoác. Cái này cũng chưa tính nhất kích thích, càng kích thích chính là, nàng chết ở tiểu thuyết khúc dạo đầu chương 1, dư lại xuất diễn liền tất cả đều xuất hiện ở nam nữ chủ hồi ức bên trong. Một cái sống không quá một chương nữ xứng. Hoa Nga. Niên triều Tịch tưởng, nếu trên thế giới này thật sự có cốt truyện sát như vậy cái đồ vật nói, như vậy nàng đại khái ly chết không xa. Bởi vì lại quá cái 3 năm. Không sai biệt lắm liền đến nàng chết đi phụ thân vì nàng cùng Mục Doãn Chi định ra thành hôn ngày, niên triều Tịch cảm thấy cái kia tác giả vô luận lại viết như thế nào, đều không thể viết nhượng lại nam chính cùng người khác thành hôn lúc sau lại cùng nữ chủ song túc song phi như vậy nhược trí cốt truyện. Cho nên, thành hôn phía trước nàng khẳng định là muốn chết. Sinh mệnh lập tức cũng chỉ dư lại 3 năm, niên triều tịch tâm tình phức tạp. Nàng cho tới bây giờ mới ý thức được chính mình xuyên thư, một là bởi vì nàng tên này ở kia quyển sách thượng chỉ xuất hiện một chút, căn bản làm nàng không đến liên tưởng, nhị là bởi vì nàng gặp được nàng vị hôn phu cùng dưỡng muội thời điểm đã qua hồi lâu, kiếp trước nàng tên cứ gọi là gì nàng đều mau phai nhạt, càng đừng nói một quyển tiểu thuyết. Mà hiện giờ nàng sở dĩ lại nghĩ tới kia bổn tiểu thuyết, cư nhiên vẫn là lấy Khốn Long Nguyên kia đầu xúc sinh phúc. Khốn Long Nguyên kia đầu bị phụ thân hắn hạ huyết mạch phong ấn ác giao ở nàng phụ thân sau khi chết cũng chỉ có thể từ nàng phong ấn, nàng cũng không như phụ thân như vậy cường đại, cách cái 10 năm liền phải một lần nữa phong ấn một lần, mà lần này ra chút đường rẽ, kia đầu xúc sinh suýt nữa trước tiên phá vỡ phong ấn không nói, còn kém điểm nhi âm nàng một đạo. Kia ác giao thiện ảo thuật, niên triều tịch bị nó tún tiến nàng chính mình thức hải, ngắn ngủn một chén trà nhỏ hồi tưởng nửa đời, chẳng những nhớ tới đã bị chính mình đã quên cái sạch sẽ đời trước sự tình, càng muốn nổi lên kia buồn tiểu thuyết. Ngay từ đầu nàng còn không có hướng xuyên thư thượng tưởng, chỉ cảm thấy là chính mình khi còn nhỏ xem qua nói cái gì buồn, làm chính mình cấp nhớ lan lộn. Nhưng mà từ Khốn Long Nguyên trở về, nàng đem thiếu niên khi xem qua thoại bản nhảy ra tới lại lần nữa nhìn một lần, không thấy được bất luận cái gì tương tự, lúc này mới xác định kia thật sự chính là chính mình đời trước xem qua tiểu thuyết, mà chính mình thật sự xuyên thư. Kích thích. Sau đó nàng liền nhớ tới một cái càng muốn mệnh đồ vật. Chiến thần đồ phổ. Nàng chết đi chiến thần phụ thân lưu lại, ký lục hắn toàn bộ truyền thừa điển tịch. Trong tiểu thuyết, nàng tuy rằng nhớ không nổi chính mình là chết như thế nào, nhưng nàng chết tựa hồ chính là vì dẫn ra chiến thần đồ phổ. Một quyển đồ phổ quấy thiên hạ, cuối cùng nàng kia vị hôn phu được đến đồ phổ bình định thiên hạ, lại ôm đến nàng giữa mỗi cái này mỹ nhân về, còn kế thừa nàng phụ thân chiến thần tên tuổi. Nhưng là hiện tại, kia chiến thần đồ phổ còn ở trên tay nàng, là nàng phụ thân để lại cho nàng đồ vật. Nói cách khác, trong tương lai, nàng kia hảo vị hôn phu sẽ ở nàng sau khi chết dùng nàng chiến thần đồ phổ danh dương thiên hạ, treo nàng phụ thân truyền nhân thân phận, thế thân nàng phụ thân chiến thần chi vị, cuối cùng cùng nàng đối thủ một mất một còn làm ngọt sủng. Niên triều tịch rộng mở đứng dậy, xài bước đi ra ngoài. Tiểm nhi cả kinh, ở nàng phía sau biên truy biên hỏi, cô nương vội vã mà đi chỗ nào. Niên triều tịch, đi gặp Mục Duẫn Chi. Tiểm nhi đi theo nàng phía sau, vẻ mặt hoang mang. Thấy thành chủ liền thấy thành chủ, nhưng cô nương này như thế nào còn đằng đằng sát khí. Nếu là không có nàng đột nhiên phát hiện chính mình xuyên thư này vừa ra, niên triều tịch sớm nên tới gặp Mục Duẫn Chi. Nàng mỗi 10 năm phong ấn kia ác giao một lần, mỗi lần trở về đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho Mục Duẫn Chi Khốn Long Nguyên hiện giờ tình huống, lần này càng là bất đồng dĩ vãng, kia ác giao suýt nữa trước tiên phá vỡ phong ấn, nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà lần này đường rẽ cư nhiên còn cùng nàng giữa muội ẩu nghiên có quan hệ. Hôm nay buổi sáng, Khốn Long Nguyên đột nhiên truyền đến dị động, nàng phát hiện không đối chạy tới nơi, liền thấy ẩu nghiên hoảng sợ từ Khốn Long Nguyên chạy ra, hình dung chật vật. Niên triều tịch hỏi nàng sao lại thế này, nàng chỉ nói ác giao muốn một lần nữa phá tan phong ấn, làm nàng chạy nhanh qua đi. Nàng bất chấp hỏi càng nhiều, chỉ có thể vội vàng chạy tới phong ấn ác giao. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết vì cái gì kia phong ấn đột nhiên liền buông lỏng. Nàng một đường đi được bay nhanh, thành chủ phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng không ai dám cản nàng, vì thế thực mau tới rồi chủ viện. Mục Duẫn Chi thủ vệ hướng nàng hành lễ, niên triều tịch một chân bước vào sân, liền không núp nhích. Nàng híp mắt nhìn về phía giữa sân. Nàng giữa ngồi ẩu nghiên, cái kia phải bị nàng vị hôn phu ngọt sủng nữ chính giờ phút này chính quỳ gối giữa sân, phảng phất không phát hiện phía sau động tĩnh giống nhau, rũ đầu vẫn không núp nhích. Niên triều tịch khép cười một tiếng, hỏi, này lại là sướng nào vừa ra? Ẩu nghiên không có ngẩng đầu. Đôi tay lại chậm rãi nắm lên nắm tay, bóng dáng đều lộ ra một cổ quật cường ý vị. Niên triều tịch từ nhỏ đến lớn cùng nàng cái này dưỡng muội cũng chưa cái gì hảo thuyết, thấy nàng không nói lời nào, xoay người liền vào thư phòng. Ổ nghiên ở nàng xoay người sau ngẩng đầu lên, nhìn nàng bóng dáng, gắt gao mím môi. Bước vào thư phòng, Mục Duẫn Chi không giống từ trước như vậy dựa bản xử lý công văn, mà là khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, tuấn mỹ khuôn mặt ở ánh nến chiếu rọi tiếp theo phiến lạnh băng. Mà từ hắn cái kia vị trí nhìn ra đi, vừa lúc khả năng nhìn đến trong viện ổ nghiên vị trí. Niên triều tịch bình tĩnh nhìn hắn một lát, thấy hắn không chuẩn bị quay đầu lại, liền khẽ cười nói, ngươi không thấy nàng, cũng không chuẩn bị thấy ta sao. Có cần hay không ta cũng đi bên ngoài quỳ thượng một quỳ. Mục Duẫn Chi nhíu nhíu mày, nói bậy gì đó, ta nếu là không thấy ngươi như thế nào sẽ làm ngươi tiến vào. Hôm nay ai cho ngươi, hỏa khí như thế nào như vậy đại. Niên triều tịch, tự nhiên là Khốn Long Nguyên kia đầu xuất sinh chọc ta. Mục Duẫn Chi nghe vậy gắt gao mím môi. Sau một lát, hắn nói, lần này là A Nghiên không đúng, nàng chịu người mê hoặc, lúc này mới làm chuyện ngu xuẩn, đợi chút đi ra ngoài, ta liền làm nàng hướng ngươi xin lỗi. Nghiên Triều Tịch nhìn hắn một cái, hỏi, nàng là chịu ai mê hoặc? Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc mục Duẫn Chi trên mặt xuất hiện một tia tức giận, lạnh lùng nói, Hà Hạ Thành cái kia thiếu thành chủ, hắn đối A Nghiên nói, các ngươi phụ thân lúc trước ở Khốn Long Nguyên phong ấn Ác Giao khi từng ở một khối bia đá lưu có hắn cùng Ác Giao đối chiến thời sở hiểu được đến công pháp. Bá phụ năm đó chết trận sau không lưu lại thứ gì, nàng muốn nhìn một chút bá phụ thân thủ trước mắt tấm bia đá, lại không nghĩ rằng lầm xúc phong ấn. Mục Duẫn Chi môi nói một câu, Nghiên Triều Tịch thần sắc liền lạnh hơn một phân, cuối cùng biểu tình đã là một mảnh lạnh lùng. Nàng có thể chịu đựng Ổ Nghiên phạm sai lầm, nhưng nàng không thể chịu đựng Ổ Nghiên ở phạm sai lầm lúc sau còn nâng ra nàng phụ thân làm bè, vô luận nàng cái kia lý do là thật là giả. Cầm nàng phụ thân làm lấy cớ lại suýt nữa làm ra chôn vùi một thành nhân tính mệnh sự tình, sẽ không sợ cho nàng phụ thân hổ thẹn sao? Nghiên Triều Tịch lập tức hỏi, cho nên nàng hiện giờ quỳ gối bên ngoài, đó là trừng phạt. Mục Duẫn Chi hơi hơi thiên khai đầu, bình tĩnh mà nói, từ ngươi tiến Khốn Long Nguyên khởi nàng liền quỳ gối nơi này, khi nào nhận sai khi nào tái khởi tới, đến lúc đó ta đệ nặng nàng tự mình cho ngươi xin lỗi. Nghiên Triều Tịch nhìn hắn không nói lời nào. Hắn trong miệng nói làm Ổ Nghiên xin lỗi, nhưng câu câu chữ chữ ngược lại đều là ở vì nàng giải vây. Hắn từ trước đến nay đều là thiên hướng Ổ Nghiên. Không ngừng là hắn, nàng hiện giờ nói chuyện được kia mấy cái bằng hữu, thậm chí bên người mỗi một cái đã nhận thức nàng cũng nhận thức Ổ Nghiên người, đều sẽ càng thích Ổ Nghiên một ít. Nàng đã từng nghiêm túc nghĩ tới vì cái gì sẽ xuất hiện hiện tượng này, cuối cùng đến ra kết luận là chính mình thật sự quá không thảo hỷ. Một cái nuông chiều tùy hứng tính cách hướng ngạnh, mọi việc duy ngã độc tôn, một cái thiên chân tươi đẹp sẽ chiếu cấu người, giống như tiểu thái dương giống nhau, này đối lập xuống dưới là cá nhân đều sẽ càng thích người sau. Nghiên Triều Tịch nhận chi thanh tỉnh, nhưng nàng không chuẩn bị sửa. Nàng thường lui tới cũng không để ý bọn họ là thiên hướng Ổ Nghiên vẫn là nàng, rốt cuộc yêu thích không thể khống, nàng cũng càng thích dễ nói chuyện người. Nhưng hiện tại chuyện này, lại làm nàng không thể không để ý. Vì thế giọng nói của nàng bình tĩnh nói, Mục Thanh Chủ, ấn nguyệt kiến thành pháp lệnh, Ổ Nghiên nên bị phế bỏ tu vi trục xuất thành đi. Nghiên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, Mục Duẫn Chi bỗng nhiên xoay người. Nàng chẳng qua là nói ấn pháp lệnh, còn chưa nói thật sự muốn làm như vậy, sắc mặt của hắn liền đã khó coi lên. Lại mở miệng khi, hắn trong giọng nói mang theo chút nghiêm khắc, hề hề, A Nghiên là ngươi muội muội, ngươi không cần vì giận dỗi chơi tính tình liền nói như vậy. Nghiên Triều Tịch trong lòng dần dần nổi lên tức giận. Kia Ác Giao nếu là thật sự trốn thoát, bọn họ mọi người liên thủ đều không phải nó đối thủ, sự tình quan một thành nhân tính mệnh sự tình, ở hắn trong miệng cũng chỉ là nàng ở chơi tính tình. Ngày xưa công chính khắc nghiệt Mục Duẫn Chi vào giờ phút này chút nào không thấy bóng dáng. Nghiên Triều Tịch đang chuẩn bị nói cái gì, ngay sau đó, lại nghe thấy hắn nói, hề hề, hai năm trước ngươi ngộ thương Á Nghiên khi, ta lại làm sao phạt quá ngươi. Giọng nói rơi xuống, Nghiên Triều Tịch biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới. Mục Duẫn Chi thấy thế, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Chuyện này ở Nghiên Triều Tịch nơi đó là một cái cấm kỵ, cứ việc lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng chỉ là vô tâm có lỗi, nhưng lúc trước nàng chắc chắn chính mình chưa làm qua. Vì thế từ kia lúc sau, ai dám ở nàng trước mặt đề chuyện này, không thể thiếu một hồi đại náo. Mục Duẫn Chi hiện giờ làm cho nàng mặt đề cập, không thiếu được muốn đối mặt nàng lửa giận. Nhưng Nghiên Triều Tịch an tĩnh quá mức. An tĩnh đến, làm hắn trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt bất an tới. Sau đó, hắn nghe được Nghiên Triều Tịch dùng bình đạm ngữ khí lẳng lặng mà nói, Mục Duẫn Chi, từ hôm nay trở đi, chúng ta hôn ước liền không tính đi. Mục Duẫn Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, từ trước đến nay thanh lãnh trên mặt xuất hiện một tia khôn kể kinh ngạc. Chương 2, nếu là ta ân đoạn nghĩa tuyệt đâu? Ngoài cửa ầm ầm một tiếng sấm rơi xuống, trong nhà ánh nến yếu ớt. Mục Duẫn Chi thanh lãnh mặt nạ ở ánh nến dưới tức vỡ ra, cơ hồ không kịp che giấu kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt hắn. Nhìn này trương kinh ngạc mặt, Nghiên Triều Tịch trong lòng cư nhiên lỗi thời mà xuất hiện một tia khoái ý tới. Những năm gần đây, Mục Duẫn Chi cái này thành chủ càng ngày càng hỉ nộ không hiện ra sắc. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu hắn, cách kia trương thanh lãnh hờ hững mặt nạ, nàng vĩnh viễn không biết hắn là suy nghĩ cái gì. Hắn càng ngày càng giỏi về che giấu chính mình cảm xúc, cho dù là đối chính mình vị hôn thê. Chính là đối mặt Ổ Nghiên khi, hắn rồi lại luôn là thoải mái cười to, hoặc là nổi giận đùng đùng. Chỉ có cùng Ổ Nghiên tương quan đồ vật mới có thể dẫn động hắn cảm xúc. Nàng vốn tưởng rằng, chẳng sợ nàng hôm nay để ra giải trừ hôn ước, hắn cũng chỉ sẽ bình tĩnh hỏi hắn một câu vì cái gì. Nhưng không nghĩ tới, đối mặt nàng, hắn vẫn là sẽ có mặt khác biểu tình. Chính là thực mau, hắn lại thu liễm kia ti rất nhỏ cảm xúc, khẽ nhíu mày nói, hề hề, đừng náo loạn. Chẳng sợ nàng nói ra nói như vậy, ở trong lòng hắn cũng chỉ là hồ nháo. Niên Triều Tịch nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bị hắn những lời này chọc giận, nhưng không nghĩ tới chính mình lại so với trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều, thậm chí cười khẽ một tiếng, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta là ở hồ nháo. Mục Duẫn Chi, ta chỉ là cảm thấy mọi việc đều hẳn là chờ ngươi bình tĩnh lại lúc sau lại làm quyết định, ngươi hiện tại chỉ là ở bởi vì A Nghiên sự tình giận chó đánh mèo với ta. Nhưng vì cái gì đâu? Niên Triều Tịch hỏi lại, hỏi đến Mục Duẫn Chi sửng sốt một lát. Trên mặt vẫn mang theo bệnh trung tái nhợt thiếu nữ không chút để ý nhặt lên trên bàn một chản tinh xảo chén trà, ngữ khí bình đạm nói, ngươi vì cái gì cảm thấy, chờ ta bình tĩnh lại, ta liền sẽ lựa chọn ủy khuất chính mình đâu. Tựa như chèn trà này nàng đem chung trà cao cao dơ lên, cùng chính mình tầm mắt song song, nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy ta không thích nó, liền sẽ không làm nó xuất hiện ở chính mình trước mặt, vô luận khi nào. Tức hành trắng non thon dài ngón tay buông ra, Mục Duẫn Chi thích nhất cái kia cái ly ngã ở trên mặt đất. Đồ sứ mảnh nhỏ ở hai người chi gian vẩy ra mở ra, hắn ở kia toái hưởng bên trong nhìn nàng, biểu tình khó lường. Nhưng Niên Triều Tịch đã không nghĩ lại đi suy đoán hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có nói chuyện, toàn bộ phòng tĩnh mịch trầm mặc. Sau một lát, ngoài cửa hộ vệ nhẹ nhàng khấu một chút môn, thấp giọng nói, thành chủ, tiểu thành chủ, tông thứ đại nhân cùng thẩm thối đại nhân ở ngoài cửa cầu kiến, hẳn là có cái gì việc gấp. Mục Duẫn Chi lạnh lùng nói, làm cho bọn họ ngày mai lại đến thấy ta. Đúng vậy, thủ vệ lên tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Niên Triều Tịch mạc danh có chút thất thần. Thành chủ là Mục Duẫn Chi, tiểu thành chủ là nàng. Bởi vì Lao thành chủ từng chính miệng nói qua vô luận về sau ai là thành chủ, Niên Triều Tịch đều vị cùng thành chủ. Cho nên, nàng vẫn luôn là tiểu thành chủ. Nàng phục hồi tinh thần lại, thuận miệng hỏi, bọn họ gặp ngươi, ngươi vì sao không thấy? Mục Duẫn Chi không có trả lời, chỉ nặng nề mà nói, cho ta một cái giải trừ hôn ước lý do. Lý do sao? Niên Triều Tịch vốn tưởng rằng chính mình hơn phân nửa nguyên nhân sẽ là kia bổn tiểu thuyết, mà khi hắn hỏi lý do khi, nàng nhớ tới mà lại là vừa mới chính mình bước vào thư phòng kia một màn. Mục Duẫn Chi cách cửa sổ trầm mặc mà nhìn quỳ gối trong sân ổ nghiên. Trầm mặc, áp lực, đủ loại phức tạp mà không thể nói cảm xúc che giấu trong đó. Niên Triều Tịch chưa bao giờ gặp qua Mục Duẫn Chi dùng như vậy ánh mắt xem một người, cũng chưa từng gặp qua hắn muốn nhìn một người thời điểm, còn cần tránh ở nhắm chặt cửa sổ lúc sau. Kia một khắc, nàng đột nhiên cái gì đều minh bạch. Đương hắn nhảy ra 2 năm trước kia sự kiện vì ổ nghiên giải vây khi, nàng cư nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. 2 năm trước, Niên Triều Tịch cùng ổ nghiên cùng nhau bị nhốt ở Nguyệt Kiến Thành một cái thí luyện bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong yêu vụ nổi lên bốn phía, những người khác phát giác không đối tiến đến cứu người, tìm được các nàng thời điểm, hai người cùng nhau hôn mê ở huyền nhai bên cạnh, ổ nghiên trên vai cắm Niên Triều Tịch kiếm. Kia kiếm chỉ kém một tấc liền thương cập trái tim. Nhưng các nàng đều không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Bí cảnh bên trong không có người thứ ba, ổ nghiên lại là bị Niên Triều Tịch kiếm gây thương tích, liền có người cảm thấy, Niên Triều Tịch là bị yêu vụ ảnh hưởng tâm trí, nộ thương ổ nghiên. Nay còn chỉ là trong đó tương đối ôn hòa một loại suy đoán. Niên Triều Tịch tính cách không thế nào thảo hỉ, lại gây thù chuốc oán quá nhiều, càng có người suy đoán nàng căn bản chính là cùng chính mình dưỡng muội không mục đã lâu. Lần này thừa dịp ngoài ý muốn cô y đối chính mình dưỡng muội xuống tay. Đỉnh đầu tàn hại dưỡng muội mũ trực tiếp khấu xuống dưới. Khi đó, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành bởi vì chuyện này nháo dư luận xôn xao, nơi nơi đều có người ở truyền lưu chiến thần chi nữ là như thế nào tàn hại chính mình dưỡng muội. Chỉ có Niên Triều Tịch biết kia nhất kiếm tuyệt đối không phải chính mình đâm xuống. Bởi vì nàng sớm tại hôn mê phía trước cũng đã bệnh cũ tái phát, căn bản nhất không nổi kiếm. Nhưng không ai tin nàng. Sau lại, chuyện này là Mục Duẫn Chi bình phục xuống dưới. Niên Triều Tịch vẫn luôn cảm thấy, nếu hắn chịu ra tay bình ổn lời đồn, vậy đại biểu cho hắn là tin nàng. Thẳng đến hôm nay, hắn lỡ lời lấy 2 năm trước kia sự kiện vì ổ nghiên xúc động phong ấn sự tình biện bạch, nàng thế mới biết, hắn cũng là cam chịu nàng thương qua ổ nghiên. Hắn cũng không tin nàng. Nhưng chuyện này cùng Khốn Long Nguyên căn bản không giống nhau. Khốn Long Nguyên ác giao còn không có bị phong ấn khi, từng liên tiếp ăn không 13 cá nhân tộc thành trì, mấy chục vạn người táng thân ra bụng. Phụ thân cùng nó chiến 7 ngày 7 đêm đều không thể giết chết nó, thậm chí vô pháp phong ấn nó, rơi vào đường cùng mới hạ huyết mạch phong ấn, chỉ cần hắn không chết, hắn huyết mạch đem đời đời kiếp kiếp vây ác giao với Khốn Long Nguyên hạ. Phụ thân sau khi chết, áp chế kia ác giao chính là thân là phụ thân huyết mạch kéo dài nàng. Nàng tu vi cùng phụ thân kém đến xa, căn bản vô lực áp chế ác giao, chỉ có thể mỗi 10 năm ra cố một chút huyết mạch phong ấn. Dưới tình huống như vậy, phàm là ra một chút ít sai lầm làm kia ác giao từ Khốn Long Nguyên chạy ra, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành thêm lên đều không đủ nó một ngụm nước. Nhưng chỉ là bởi vì nàng tới kịp thời, này hết thảy đều còn không có phát sinh, cho nên liền có thể coi như ổ nghiên không có làm qua. Nàng có từng thấy Mục Duẫn Chi công và tư chẳng phân biệt thành như vậy. Niên Triều Tịch nhắm mắt lại, trong lòng thất vọng lại phẫn nộ. Gần trăm năm thanh mai trúc mã, vài thập niên vị hôn phu thê, này đó tình cảm một sớm sụp xuống. Nàng thậm chí muốn hỏi Mục Duẫn Chi, nếu thật sự thích Âu Nghiên thích thành như vậy, vì cái gì không nói đâu. Rõ ràng lúc trước là hắn chủ động hướng phụ thân đề hôn ước. Vì thế nàng liền hỏi ra tới, Mục Duẫn Chi, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ hướng ta phụ thân nhắc tới hôn ước đâu? Mục Duẫn Chi nhíu nhíu mày, đáp, bá phụ lúc ấy đang ở vì ngươi tìm kiếm hôn phu. Niên Triều Tịch, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tìm ngươi. Mục Duẫn Chi bình tĩnh nói, bá phụ không nghĩ ngươi xa gả, hắn muốn tìm một cái có thể bao dung che chở ngươi cả đời nam nhân, ta là nhất thích hợp người kia. Giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch tĩnh một lát. Nàng hỏi, chỉ thế mà thôi. Mục Duẫn Chi hơi hơi nghi hoặc, còn cần khác lý do sao? Vì thế Niên Triều Tịch liền đã hiểu. Vì cái gì năm đó Mục Duẫn Chi sẽ đột nhiên nhắc tới hôn ước, bởi vì phụ thân đối Mục gia có ân, đối toàn bộ Nguyệt Kiến Thành có ân. Hắn tưởng báo ân mà thôi. Phụ thân hắn cuộc đời này vô địch khắp thiên hạ, để ý chỉ có nàng như vậy một cái sinh ra không đủ nữ nhi. Vì thế hắn liền như nàng phụ thân mong muốn, cưới nàng làm vợ, che chở nàng cả đời. Hắn tự cho là, này đó là báo ân. Vì thế nàng Niên Triều Tịch liền cũng không hề là Niên Triều Tịch, ở trong mắt hắn, có lẽ nàng chỉ là chiến thần nữ nhi, một cái hắn hoàn lại ân tình đối tượng. Nàng lặng im trong chốc lát, đột nhiên như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là giải trừ hôn ước đi, đối với ngươi ta đều hảo. Không có cảm tình nàng còn có thể bồi dưỡng cảm tình, nhưng nếu là đối phương chỉ lấy nàng đương một cái báo ân trách nhiệm, này hôn ước muốn tới còn có ích lợi gì. Nhưng lần này Mục Duẫn Chi như cũ chưa từng nhả ra. Hắn chỉ nặng nề mà nói bốn chữ, ta không đồng ý. Ta không đồng ý, hôn nhân phi trò đùa, ta nếu đáp ứng rồi bá phụ, liền sẽ không nuốt lời, ta cũng hy vọng ngươi suy xét rõ ràng lại đến cùng ta nói chuyện này. Niên Triều Tịch biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Hắn cũng không có truy vấn một câu nàng lý do. Có lẽ vô luận cái gì lý do, trong mắt hắn đều là dâu dịa, tiểu nữ nhi nuông chiều tùy hứng thôi. Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang lên, tia chớp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng hai trương đồng dạng lạnh băng mặt. Có tiếng bước chân vội vàng xuyên qua sân, thủ vệ kinh hoàng thất thố thanh âm tùy theo truyền đến, "Tông thứ đại nhân, ngài không thể đi vào." Ngay sau đó, trong viện truyền đến Ổ Nghiên kinh hô, "Tông thứ ca, ngươi như thế nào?" "Lên." Khàn khàn hơi trầm xuống thanh âm tự trong viện vang lên, "Mau trời mưa, ngươi chuẩn bị quỳ tới khi nào?" Chính là ta Ổ Nghiên thanh âm kinh hoàng thất thố. "Lên." Tông thứ chân thật đáng tin mà đánh gãy nàng lời nói. Niên Triều Tịch nghe này quen thuộc thanh âm, lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mục Duẫn Chi dừng một chút, cũng theo đi ra ngoài. Trong viện nam nhân ưng giống nhau đôi mắt kia chớp nhìn qua, đối thượng Niên Triều Tịch bình tĩnh ánh mắt. Hắn nhỏ đến khó phát hiện mà ngừng lại một chút. Hắn mang theo nguyên bộ y yả giả bọc hành lý, lại ăn mặc một thân giày đặc mặc y yả, tóc đen chưa thúc, khoác ở sau người, quanh thân khí chất kiệt ngạo khó thuần, không giống như là cái y yả giả, đảo như là cái cuồng sĩ. Nhưng cái này cuồng sĩ giống nhau y yả giả đúng là nàng y yả sư, vẫn là nàng qua mấy cái mệnh sinh tử chi giao. Ở hắn phía sau, chủ viện mấy cái thủ vệ đã đồng thời quỳ xuống, chúng ta chưa từng ngăn lại tông thứ đại nhân, thỉnh thành chủ tiểu thành chủ trách phạt. Bọn họ giọng nói dừng ở, phía sau cửa một cái bạch y thân ảnh than nhẹ một tiếng đi đến, thấp giọng nói, xin lỗi hề hề, là ta không ngăn lại hắn. Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn ngăn lại hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyệt Kiến Thành đệ nhất mưu sĩ thầm thối, nói không phục một cái y hề tu. Không những không ngăn lại, còn đi theo cùng nhau vào được. Tưởng cũng biết vì cái gì. Thẩm Thối cười khổ một tiếng, không có phản bác. Niên Triều Tịch không hề xem hắn, đối thủ vệ nhàn nhạt nói, đều đi xuống. Mấy cái thủ vệ do dự một chút, thấy Mục Duẫn Chi gật gật đầu, lúc này mới cúi đầu lui xuống. Niên Triều Tịch nhìn về phía Tông Thứ, ngươi không ở chính mình dược lưu lợi, chạy nơi này tới làm gì? Hắn khàn khàn thanh âm mang theo ti lạnh lẽo, ta lại đại ở dược lư, sợ là qua không bao lâu A Nghiên liền sẽ bị nâng tiến ta dược lư. Hắn thời trẻ thương quá giọng nói, thanh âm từ trước đến nay nghẹn ngào khó nghe, lúc này càng là nhiều thêm vài phần hung ác nham hiểm. Hắn nói những lời này thời điểm, vẫn luôn nhìn Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch bình tĩnh hỏi, cho nên ngươi là đang trách ta. Nhưng rốt cuộc là ta làm nàng quỳ. Vẫn là ta làm nàng đi khốn Long Nguyên. Lần này không xảy ra chuyện gì nhi, Ổ Nghiên mới có bị nâng tiến dược lư cơ hội, phàm là ra điểm nhi chuyện gì, ngươi cảm thấy hôm nay bị nâng tiến dược lư sẽ là ai? Hắn nhấp khẩn môi. Ngay sau đó, kiệt ngạo khó thuần y sư chậm rãi nói, là ta nói lỡ, nhưng ngay cả như vậy, A Nghiên cũng không nên bởi vì nhất thời xúc động liền quỳ đến thiên hoang địa lao đi. Niên Triều Tịch lạnh lùng nói, kia Nguyệt Kiến Thành mười mấy vạn phàm nhân liền nên bởi vì nàng nhất thời xúc động suýt nữa táng thân ra bụng. Tông Thứ mặt mày kiệt ngạo, nàng có bao nhiêu chịu tội, ta tới gánh vác. Niên Triều Tịch cười lạnh, ta sợ ngươi gánh vác không dậy nổi. Tông thứ, kia cùng lắm thì, liền đem này mệnh bồi đi vào. Niên Triều Tịch tinh tĩnh. Ngay sau đó, nàng như là đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hỏi, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải mang đi nàng. Tông thứ, ta không thể không mang đi nàng. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, ta đây nếu là nói, hôm nay ngươi nếu là mang đi nàng, từ nay về sau ngươi ta chi gian liền ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Nàng giọng nói rơi xuống, Tông thứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không khí trong khoảng thời gian ngắn gần như đình trệ, tất cả mọi người nhìn qua đi, ở Niên Triều Tịch bình tĩnh trên mặt, không ai biết câu nói kia là uy hiếp vẫn là thiệt tình. Chương 3, ta không tin bọn họ. Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn không có người ta nói lời nói. Màu tím đen tia chớp đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ sân. Ám sắc lôi qua dưới, thiếu nữ tái nhợt gần như trong suốt sắc mặt. Thẩm Thối nhẹ gõ lòng bàn tay cây quạt đột nhiên một đốn. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng chậm chậm nói, hề hề, chúng ta từ nhỏ nhận thức nhiều năm như vậy, nhiều ít mưa gió đều đi tới, hiện giờ có chuyện gì nói khai liền hảo, không cần nhất thời xúc động liền nói ra nói như vậy. Còn có Tông Thứ, ngươi vừa mới ở nói bậy gì đó. Còn không mau cùng hề hề xin lỗi. Tông Thứ cười lạnh một tiếng, chịu đựng giận dữ nói, ta nói bậy. Niên Triều Tịch, chẳng lẽ không phải ngươi đang nói mê sảng? Ân đoạn nghĩa tuyệt. Niên Triều Tịch khẽ cười nói, mê sảng. Ác giao lần này nếu là thật sự ra tới, cái thứ nhất chết chính là ta, theo sau là Nguyệt Kiến Thành bá tánh, mà ngươi Tông Thứ, đã bồi không dậy nổi ta mệnh, cũng bồi không dậy nổi Nguyệt Kiến Thành bá tánh mệnh. Đêm này mệnh bồi đi vào. Niên Triều Tịch phảng phất là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười khẽ ra tiếng, trăm năm trước ngươi liền nói quá, ngươi này mệnh là của ta, ta tùy thời có thể cầm đi, hiện tại ngươi lại muốn đem này mệnh bồi đi ra ngoài, Tông Thứ, ngươi là có mấy cái mệnh. Tông Thứ nghe vậy, gắt gao nhấp môi. Trăm năm trước, hắn bị đồng môn hại vào vạn cổ quật, vạn cổ phệ tâm hết sức, là Niên Triều Tịch phát hiện hắn, lại cứu hắn. Lúc sau hắn liền đi tới Nguyệt Kiến Thành. Khi đó hắn vẫn là cái pháp tu, nhưng vạn cổ quật trùng, cổ trùng sớm đã gặm cắn hắn kinh mạch, hắn rốt cuộc dùng không ra linh lực tới, cũng làm không thành pháp tu, nhưng lại ngoài ý muốn bởi vì kia cổ trùng có được y tu thiên phú. Nhưng hắn Tông Thứ từ trước đến nay không phải người tốt, cũng không có gì từ bi chi tâm, tự nhiên không muốn làm cái gì y tu. Ở hắn xem ra, hết thể vô pháp bảo hộ lực lượng của chính mình, đều là vô dụng. Hắn vạn niệm câu hôi, hơi kém bởi vì cường luyện pháp tu công pháp tẩu hỏa nhập ma, lại hận không thể chính mình lúc ấy liền chết ở vạn cổ quật trung. Lúc ấy, Niên Triều Tịch đường ngay quá dược lư ngoài cửa, nghe thấy hắn kia phiên lời nói cười nhạo một tiếng, cách cửa sổ kêu hắn ngốc tử. Đó là hắn bị cứu trở về tới lúc sau khi cách nửa tháng lại một lần thấy nàng, sắc mặt tái nhợt lại biểu tình cao ngạo thiếu nữ dựa nghiêng ở cửa sổ bên. Một bên tu bổ chính mình bị hoa phượng vị nhiễm đến phá lệ kiểu diễm móng tay, một bên không chút để ý mà nói, xem ngươi là cái khôn khéo diện mạo, không nghĩ tới cư nhiên là cái ngốc, y tu có thể cho nhân sinh, tự nhiên có thể làm người chết, trong tay nắm chặt người khác mệnh, người khác còn phải tới cầu ngươi chữa bệnh, này một lời định. Nhân sinh chết bản lĩnh, nhưng không thể so đương cái pháp tu mạnh hơn nhiều. Nói xong lời này, kia thiếu nữ cũng không đợi hắn đáp lại cái gì liền rời đi, phảng phất chỉ là vì xem cái náo nhiệt. Chỉ để lại Tông Thứ nhân nàng kia một phen lời nói ngây người, ngay sau đó ngăn không được cảm xúc mênh ngông. Một lời định nhân sinh chết. Ngày hôm sau, hắn chủ động đối đau khổ khuyên hắn lao y y tu nói, chính mình muốn học y y. Sau đó, hắn tìm được rồi cái kia thiếu nữ, lúc này mới lần đầu tiên đã biết tên nàng, cũng biết nàng là chiến thần chi nữ. Nàng ốm yếu hỏi hắn tới làm cái gì. Tông Thứ không biết là nhất thời xúc động vẫn là xuất phát từ chân tâm, buột miệng thốt ra nói, ngươi cứu ta hai lần, từ nay về sau. Ta này mệnh chính là của ngươi. Thiếu nữ mặt mày lãnh đạm, không hề có bị người giao phó tánh mạng kinh ngạc, chỉ dương mắt nhìn hắn một lát, ngay sau đó bình bình đạm đạm mà nói, hành, ngươi này mệnh ta nhận lấy. Trăm năm trước chuyện cũ liền ở hắn trong đầu nhất nhất hiện lên, rõ ràng như tạc. Tông Thứ ngẩng đầu, phảng phất lại thấy được trăm năm trước cái kia Niên Triều Tịch đứng ở hắn trước mặt, giống nhau như lúc tái nhợt sắc mặt, giống nhau như lúc châm chọc lại cao ngạo biểu tình. Chẳng qua hiện giờ, kia bình tĩnh đáy mắt phảng phất thiêu đốt một phen hỏa. Tông Thứ trầm mặc một lát, nghẹn ngào tiếng nói nặng nề nói, ta thiếu ngươi, này mệnh ngươi tùy thời đều có thể cầm đi. Niên Triều Tịch cười nhạo một tiếng, ngươi mệnh không ngại trước lưu trữ, sau đó hảo hảo ngẫm lại ở không nặng phạt ổ nghiên dưới tình huống như thế nào cấp Nguyệt Kiến Thành một công đạo đi, hôm nay động tĩnh cũng không nhỏ. Ra loại sự tình này, Nguyệt Kiến Thành bá tánh hảo lừa gạt, nhưng Đỗ Hành thư viện cùng trong thành lao thần bên kia sợ là lừa gạt bất quá đi. Thư viện đám kia tu sĩ các bối sinh phản cốt. Mục Duẫn Chi thủ hạ còn có không ít cùng quá lao thành chủ lao thần, nếu là bị bọn họ đã biết sự tình hôm nay là bị Ổ Nghiên làm ra tới, mấy người này cho dù là lực bảo, Ổ Nghiên cũng đến ở đám kia nhân thủ hạ cởi một tầng ra tới. Cho nên, ta hy vọng Hề Hề lần này tự mình ra mặt nói không trách tội A Nghiên. Thẩm Thối đột nhiên ra tiếng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà nói ra những lời này. Làm nàng chính miệng nói không trách tội Ổ Nghiên. Niên Triều Tịch ngẩng đầu xem qua đi, cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị phát hỏa, lại nghe Thẩm Thối không nhanh không chậm mà nói, Hề Hề đừng vội sinh khí, ngươi ta cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn là biết ta cũng không phải như thế công và tư chẳng phân biệt người, ta cũng sẽ không hại ngươi. Niên Triều Tịch cười lạnh một tiếng, nga. Vậy thỉnh Thẩm Đại Mưu Sĩ nói ra một cái chương trình. Thẩm Thối ngữ ra kinh người nói, Hề Hề, Nguyệt Kiến Thành Trung có nội gian. Niên Triều Tịch một đốn, sắc mặt lạnh xuống dưới, lý do. Thẩm Thối chậm rãi nói, dụ dỗ A Nghiên đi Khốn Long Nguyên chính là Hà Hạ Thành thiếu thành chủ, mà Hà Hạ Thành gần nhất đang ở cùng Nguyệt Kiến Thành tranh đoạt linh mạch sinh ý, này tuyệt phi trùng hợp. Bọn họ muốn cho Nguyệt Kiến Thành loạn lên không rảnh hắn cố, liền dẫn A Nghiên đi động Khốn Long Nguyên, nhưng Khốn Long Nguyên chúng có bá phụ lưu lại tấm bia đá một chuyện, chỉ có trong thành Lao Thần biết, Lao Thần bên trong có nội gian. Niên Triều Tịch, cho nên đâu? Thẩm Thối trầm giọng nói, bọn họ mục đích chính là muốn cho Nguyệt Kiến Thành loạn lên, lần này không thành liền còn sẽ lại ra tay. Hơn nữa bọn họ nếu lần đầu tiên tìm chính là A Nghiên, hơn phân nửa là trừ bỏ A Nghiên con đường này, mặt khác lộ khó có thể đi thông, tiếp theo, hẳn là còn sẽ tìm A Nghiên. Ta muốn cho A Nghiên làm cái này nhị, dẫn ra trong thành nội gian, cho nên A Nghiên hiện tại không thể có việc. Niên Triều Tịch lẳng lặng mà nghe Thẩm Thối nói xong, cũng không có hỏi bọn hắn xong việc chuẩn bị như thế nào xử phạt Ổ Nghiên. Bởi vì không có khả năng lại có việc sau. Đến lúc đó Ổ Nghiên chính là lấy thân là nhị dẫn ra nội gian công thần. Ưu khuyết điểm tương để, không ai sẽ đuôi mù mà nói trừng phạt Ổ Nghiên. Vì thế nàng chỉ hỏi, ta đây đâu? Thẩm Thối tựa hồ có chút không rõ, cái gì? Niên Triều Tịch, ta mở miệng bảo hạ Ổ Nghiên, các lao thần tự nhiên sẽ không lấy ta thế nào, nhưng đến lúc đó, chiến thần chi nữ ở bọn họ trong lòng liền sẽ là một cái không biết nặng nhẹ sách không rõ người. Thẩm Thối dừng một chút, kia cũng chỉ là nhất thời, xong việc, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi chính danh. Niên Triều Tịch ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Có một câu kêu bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Chiến thần chi nữ sách không rõ đồn đãi thỏa mãn bọn họ dục vọng lúc sau, bao nhiêu người sẽ xem xong việc đâu. Nàng rất nhiều kêu căng ương ngạnh đồn đãi, chính là như vậy tới. Khả năng ở Thẩm Thối xem ra hắn như hoa chính là tam thắng, chính hắn không thèm để ý cái gọi là thanh danh, tự nhiên cũng không cảm thấy làm nàng chịu một đoạn thời gian đồn đãi bối rối là ở hại nàng. Nhưng cũng không đại biểu Niên Triều Tịch cũng có thể tiếp thu. Vì thế nàng trực tiếp lắc đầu. Ta sẽ không đồng ý, ta sẽ không làm phụ thân thanh danh nhân ta đã chịu nửa điểm liên lụy. Thẩm Thối nhíu nhíu mày, hê hê, đại cục làm trọng, Niên bá phụ sẽ không để ý này đó, ngươi. Niên Triều Tịch trực tiếp đánh gây hắn, ngươi nói xong không? Thẩm Thối dừng một chút. Nàng liên cười nhạo một tiếng, liên quan gì ta? Thẩm Thối biểu tình trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên lên. Niên Triều Tịch đã không còn xem hắn, lập tức đi hướng Ổ Nghiên. Ổ Nghiên nháy mắt hoảng loạn lên. Một bên. Mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần tông thứ theo bản năng mà chắn Ổ Nghiên trước mặt, thanh âm căng chặt nói, hề hề, ngươi muốn làm gì? Niên Triều Tịch, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Tông thứ mím môi, không nói gì. Niên Triều Tịch lạnh lùng nói, tránh ra. Nếu là trước kia, tông thứ phải làm sự tình sẽ không nghe ai khuyên, Niên Triều Tịch cũng giống nhau. Nhưng lần này, hắn nhìn Niên Triều Tịch, chậm rãi sau này lui một bước. Ổ Nghiên càng thêm hoảng loạn lên. Ngay sau đó, nàng đã bị người nắm cầm vặn qua mặt. Niên Triều Tịch kia trương cho dù là tái nhợt nhạt nhẽo đến không có huyết sắc cũng có thể nhìn ra phong hoa sơ hiện mặt ở nàng trước mặt phóng đại, thanh âm lãnh đạm, Ổ Nghiên, cuối cùng một lần, hạ lại làm ta nghe thấy ngươi đem phụ thân cùng ngươi những cái đó dơ bẩn sự đặt ở cùng nhau, ta thân thủ phế đi ngươi tu vi đem ngươi ném vào Khốn Long Nguyên. Nàng nói lời này khi ngữ khí không tính là nhiều ngoan tuyệt, thậm chí bởi vì thể nhược, thanh âm đều là khinh thường, mang theo chút khàn khàn. Nhưng Ổ Nghiên hoàn toàn không cảm thấy nàng nói những lời này chỉ là vì hù dọa nàng. Nàng quá hiểu biết chính mình cái này tỉ tỉ, nàng từ trước đến nay nói được thì làm được, ngày sau nếu chính mình thật sự lại làm ra chuyện như vậy, chẳng sợ Mục Duẫn Chi ra tay ngăn trở, nàng cá chết lưới rách cũng sẽ thực tiễn chính mình lời hứa. Ổ Nghiên sắc mặt lập tức trắng, nhìn về phía nàng ánh mắt không biết là sợ là đều. Niên Triều Tịch cũng đã buông ra nàng, thẳng đứng lên. Nàng nhìn về phía Mục Duẫn Chi, thanh âm lãnh đạm nói, về giải trừ hôn ước chuyện này, ta cho ngươi 5 ngày thời gian suy xét, 5 ngày lúc sau, vô luận ngươi suy xét thế nào, ta đem trước mặt mọi người tuyên bố ngươi ta hôn ước giải trừ. Giọng nói rơi xuống, Mục Duẫn Chi cầm đống nhiên căng thẳng. Một bên, lần đầu tiên nghe Niên Triều Tịch nói giải trừ hôn ước tông thứ cùng Thẩm Thối ngạc nhiên nhìn lại đây. Niên Triều Tịch lại không có đối kia hai người giải thích gì đó ý tứ, xoay người rời đi. Tông thứ trước phản ứng lại đây, theo bản năng gọi lại nàng, hề hề. Niên Triều Tịch quay đầu nhìn qua đi, ánh mắt dò hỏi. Tông thứ mím môi, trần trờ nói, ngươi mới từ Khốn Long Nguyên trở về, đừng quên đến Dược Lư tới làm ta cho ngươi bắt mạch. Hắn đến bây giờ còn không cảm thấy Niên Triều Tịch thật sự sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Niên Triều Tịch cười nhạo một tiếng, không có trả lời, chuyển qua thân. Kia thân ảnh thực mau biến mất ở ngoài cửa. Mục Duẫn Chi gắt gao nhấp miệng, xài bước đuổi theo. Ở hắn phía sau, Ổ Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở nói, Duẫn Chi ca, Tông Thứ ca, ta thật sự biết sai rồi. Nàng khóc đến liền hoa lê dính hạt mưa đều không thể xưng là, giống cái làm sai sự sợ bị phạt hải tử. Tựa như nàng tuổi nhỏ khi giống nhau. Nàng nghẹn ngào đến nói chuyện đều đứt quãng, các ngươi phạt ta đi. Phạt ta đi. Ta không nghĩ tới ta sẽ hơi kém đem ác dao thả ra, nhưng ta thật sự không phải cố ý là ta có sai. Các ngươi nên như thế nào phạt ta liền như thế nào phạt ta đi. Duẫn Chi ca, ta không nghĩ cho các ngươi khó xử. Mục Duẫn Chi tâm lập tức liền mềm, bước chân theo bản năng mà ngừng lại. Hắn cũng chỉ ngừng như vậy một lát, lại ngẩng đầu khi, đã không thấy Niên Triều Tịch thân ảnh. Nàng đi được quả quyết lại tiêu sái, phảng phất đời này sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Như nhau từ trước, Niên Triều Tịch mới vừa bước ra chủ viện, ấp ủ hồi lâu mưa to liền hạ xuống. Vũ còn không có tới kịp dừng ở trên người nàng, vẫn luôn chờ ở viện ngoại hiểm nhi liền lập tức cầm ô che khuất nàng, bất mãn mà nói, thành chủ đại nhân thật là, liền tính không đem cô nương đưa ra tới, cũng nên làm cô nương mang bả đồ che mưa đi. Nay tiểu nha đầu lùn nàng mau nửa cái đầu, nàng túi đầu vừa thấy là có thể nhìn đến nha đầu này từ sợi tóc trung toát ra tới, thuộc về hiểm thú ngắn ngủn tiểu giác. Niên Triều Tịch đột nhiên vươn tay, ở hiểm nhi trên đầu xoa nhẹ một phen, nói, hảo nha đầu, không uổng công thương ngươi. Cái gì thành chủ cái gì y tiên cái gì mưu sĩ, thời khắc mấu chốt còn không có nhà nàng một cái nha đầu đáng tin cậy. Nay một chuyến cũng không tính mệt, ít nhất làm nàng đã biết chính mình ở chung trăm năm đều là chút người nào. Hiểm nhi vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu. Không biết nhà mình cô nương vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nhưng nàng cũng không dám lắm miệng, gãi gãi trên đầu trắng như tuyết rác, thật cẩn thận hỏi, kia cô nương ngày mai muốn đi Dược Lư sao? Ta giúp cô nương đem đồ vật thu thập hảo. Niên Triều Tịch khép cười một tiếng, không đi, về sau đều không cần hướng kia địa phương chạy. Tiểm nhi theo bản năng hỏi, vì cái gì a? Niên Triều Tịch không có trả lời, xoay người đi vào mưa gió bên trong. Tiểm nhi vội vàng bung dù đổi kịp. Vì cái gì? Bởi vì ta không tin bọn họ. Hai người rời đi sau, các nàng phía sau ven tường đột nhiên trống rông xuất hiện hai người. Ánh trăng dưới, một đạo thân ảnh ngược sáng mà đứng, bóng ma dưới giày đặc ngũ quan hình dáng rõ ràng. Hắn một thân huyền sắc ngoại thường, hơi hơi lộ ra chút màu trắng sấn, bên hông truy một phen trường kiếm, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc thân kiếm. Một con khớp xương rõ ràng tay từ ống tay áo trung vương, nhẹ nhàng khấu đấm thân kiếm, ánh mắt nhìn hai người rời đi phương hướng. Hắn bên người, một người đầu trọc hòa thượng lại nhảy hảo gia hỏa, nay một chuyến tới đáng giá, không nghĩ tới nhìn thật lớn một hồi náo nhiệt. Huyền y gì thiếu niên không có theo tiếng, mày lại hơi hơi nhăn lại. Hòa thượng tấm tắc hai tiếng, nói, được rồi, thừa dịp bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nói liền tưởng kéo hắn ống tay áo. Thiếu niên nhẹ nhàng bâng cơ tránh đi, hỏi, ngươi nói kia lũ xuất hiện ở thành chủ phủ ma khí đâu. Hòa thượng xách một tiếng, chúng ta mới vừa tiến vào ma khí liền không có. Nhưng thật ra bạch nhìn một tuần kịch, thật không nghĩ tới này Nguyệt Kiến Thành thành chủ là cái dạng này người. Hoa thượng vừa nói vừa lắc đầu. Thiếu niên nhíu mày. Một đạo tia chớp rơi xuống, chiếu sang hắn mặt mày, thanh tuyệt như tuyết, dày đặc như mực, tuấn mỹ đến gần như sắc bén. Chương 4, nàng trong lòng nhất sợ hai việc. Niên Triều Tịch hơi hơi nhắm hai mắt, tiểm nhi vì nàng hủy đi phía sau bím tóc. Nàng nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lại ngẩng đầu khi liền thấy nhà mình cô nương đã mở mắt, lười biếng mà nói, có chuyện liền nói. Vì thế Hiểm Nhi đánh bạo hỏi, cô nương, ngày này một chuyến, lại cùng vài vị đại nhân cãi nhau sao? Niên Triều Tịch sửa đúng nàng, không phải đi cãi nhau, mà là đi từ hôn. Hiểm Nhi kinh hách hơi kém kéo xuống nàng một sợi tóc, lui, từ hôn. Ngại như thế nào sẽ đột nhiên có cái này ý tưởng? Niên Triều Tịch lại sửa đúng nàng, ngươi không nên hỏi ta vì cái gì đột nhiên có cái này ý tưởng. Ngươi hẳn là hỏi ta vì cái gì đột nhiên tưởng khai. Tiểm nhi, nàng mau bị dỗi khóc. Niên Triều Tịch chỉ có thể an ủi nàng, ngươi không cần sợ hãi, không có cái này cô ra, về sau nhà ngươi cô nương khẳng định sẽ tìm một cái so Mục Duẫn Chi càng xinh đẹp săn sóc đảm đương nhà ngươi cô ra. Tiểm nhi càng muốn khóc, vì cái gì a? Niên Triều Tịch thực nghiêm túc tưởng nên như thế nào trả lời Yểm Nhi câu này vì cái gì. Trầm ngâm một lát, nàng nói, đại khái là tính cách không hợp đi. Nàng cùng Mục Duẫn Chi, có thể cộng khổ, không thể cùng cam. Từ phụ thân mới vừa chết trận đến Mục Duẫn Chi ngồi ổn thành chủ chi vị trong khoảng thời gian này, họa trong giặc ngoài, là bọn họ hai cái cách gần nhất thời điểm. Mà hết thể Trần Ai Lạc định lúc sau liền không giống nhau. Mục Duẫn Chi là khống chế dục cực cường tính cách, nhưng Niên Triều Tịch thiên tính bá đạo trường dương, vừa lúc là lớn nhất biến số. Không thể bị hắn khống chế, chỉ biết bị hắn cảnh giác. Nếu là hai người chi gian có ái, này cũng không phải cái gì không thể khắc phục chướng ngại, nhưng bọn họ chi gian thật sự có tình yêu như vậy cái đồ vật sao? Hiển nhiên là không có. Vì thế, ở nàng không có phát hiện thời điểm, hai người quan hệ càng ngày càng hình cùng người lạ. Hắn sở hữu ái hận, không ở nàng trước mặt hiển lộ quá, lại tất cả đều cho Âu Nghiên. Nàng chưa thấy qua, liền cho rằng hắn trời sinh chính là như vậy, kỳ thật chỉ là ở nàng trước mặt. Kỳ thật không ngừng Mục Duẫn Chi, Tông Thứ cũng như vậy. Nàng là đem Tông Thứ cứu ra người, nếu là dựa theo giống nhau tiểu thuyết kịch bản, nàng là ân nhân cứu mạng, lại cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn khỏi hẳn, trấn an hắn khúc mắc, kia thỏa thỏa chính là cứu rỗi tiểu thuyết bắt đầu. Nhưng Niên Triều Tịch liền không, nàng không cái kia kiên nhẫn, cũng sẽ không chiếu cố người, đem người mang về Nguyệt Kiến Thành lúc sau trung gian tổng cộng liền thấy hắn hai lần, còn bởi vì xem không được hắn kia tinh thần khí toàn vô bộ dáng nhiều lần đều châm chọc mỉa mai một phen. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố người chính là Âu Nghiên. Vì thế, hai tháng qua đi, Tông Thứ thương khỏi, Âu Nghiên liền thành hắn quan trọng nhất người, chẳng sợ sau lại nàng cùng Tông Thứ nhiều lần sinh tử, lẫn nhau xưng sinh tử chi giao. Nàng ở trong lòng hắn cũng so ra kém Âu Nghiên. Cho nên nàng nghĩ thông suốt. Nhưng một khi đã như vậy nói, có một việc liền không thể không suy xét. Nàng chết. Có thể hay không cùng Mục Duẫn Chi bọn họ có quan hệ. Niên Triều Tịch vẫy tay nhường cho nàng gỡ xong tóc Yểm Nhi lại đây. Yểm Nhi ngoan ngoãn lại đây, cô nương, làm sao vậy? Niên Triều Tịch, cho ta một giấc ngộng. Yểm Nhi tập mãi thành thói quen, cô nương là lại ngủ không được sao. Lần này yêu cầu một cái dạng gì mộng đẹp. Niên Triều Tịch ngữ ra kinh người, cho ta một cái ác ngộng. Tiểm Nhi kinh tay run lên, trong tay lò sưởi hơi kém rớt. Nàng lắp bắp, cô nương. Nàng tuy rằng bản thể là cái yểm thú, nhưng làm sao dám đem ác ngộng cấp cô nương. Nàng khóc không ra nước mắt. Niên Triều Tịch trong chốc lát không được đến trả lời liền không kiên nhẫn, làm ngươi cho ngươi liền cấp. Ta nói ngươi đều không nghe. Tiểm Nhi mau khóc, là. Nàng đầy mặt rồi dám. Đầu ngón tay toát ra một đoàn màu đen sương mù bao phủ ở Niên Triều Tịch, ngay sau đó biến mất không thấy. Niên Triều Tịch hồ nghi, như vậy là có thể làm ác mộng. Tiểm Nhi mau khóc, đúng vậy, không sai. Niên Triều Tịch phất phất tay, ngươi đi xuống đi, ta muốn đi ngủ. Tiểm Nhi đầy mặt lo lắng, lưu luyến mỗi bước đi. Niên Triều Tịch nằm xuống liền chuẩn bị ngủ. Tiểm thú có thể cho người ta mộng đẹp ngàn ngàn vạn, nhưng chế tạo ra ác mộng lại sẽ chỉ làm người nhớ tới trong lòng nhất sợ hãi đồ vật. Niên Triều Tịch cảm thấy nếu biết chính mình là sẽ chết, như vậy nàng trong lòng nhất sợ hai đồ vật sẽ chỉ là nàng tử vong. Kia bổn tiểu thuyết rốt cuộc là nàng xem qua, chẳng qua là quên đi mà thôi, ở hiểm thú ác mộng dưới tác dụng, nói không chừng sẽ nhớ tới. Kỳ thật đảo không phải không có càng bất việc biện pháp giải quyết, nếu đã biết ở kia bổn trong tiểu thuyết chính mình là sẽ chết, kia nàng đại có thể đi luôn, tìm một cái bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương bế quan cái vài thập niên. Nhưng đến lúc đó, chết trước phòng trừng liền phải biến thành Nguyệt Kiến Thành ba cánh. Bởi vì nàng trưởng quản Khốn Long Nguyên huyết mạch phong ấn. Không có nàng ra cố phong ấn, chỉ cần chờ đến đệ thập năm, ác giao từ Khốn Long Nguyên ra tới, toàn bộ Nguyệt Kiến Thành không còn sót lại chút gì. Cho nên, nàng không có khả năng trực tiếp đi luôn. Cần thiết nếu muốn biện pháp trước làm rõ ràng nàng ở trong tiểu thuyết là chết như thế nào. Vì thế nàng liền mang theo Kỳ Hy, tiến vào mộng đẹp. Vào lúc ban đêm, Niên Triều Tịch lại không có mơ thấy bất luận cái gì cùng tiểu thuyết có quan hệ đồ vật. Nàng mơ thấy phụ thân chết trận trước một đêm. Niên Triều Tịch đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mặt trời đại lượng. Nàng bị ánh nắng thứ đôi mắt sinh đau, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bên ngoài truyền đến Yểm Nhi tiếng đập cửa, cô nương, thỉnh sao? Niên Triều Tịch, tiến vào. Yểm Nhi bưng chậu nước đẩy cửa đi đến. Mới vừa đi hai bước, nàng đột nhiên há to miệng, vội vàng bưng chậu nước chạy tới nàng mép giường, sầu lo hỏi, cô nương đây là làm sao vậy? Niên Triều Tịch không thể hiểu được, ta có thể làm sao vậy? Tiểm Nhi liền vươn ra ngón tay chạm chạm nàng mí mắt. Nàng đau đến tê một tiếng, xóa sạch tay nàng, động tay động chân. Tiểm Nhi như cũ vẻ mặt lo lắng nói, cô nương đôi mắt đây là làm sao vậy? Niên Triều Tịch duỗi tay chạm chạm hai mắt của mình, có chút đau. Nàng nhàn nhạt mà nói, đại khái là thức đêm đi, ngươi đi giúp ta lấy chút tiêu sương thuốc mỡ tới. Tiểm Nhi vẻ mặt muốn nói lại thôi. Điểm này Nhi đều không giống như là thức đêm. Nay càng như là khóc một suốt đêm mới khóc thành như vậy. Nhưng nàng không dám phản bác Niên Triều Tịch, chỉ có thể tâm sự nặng nề mà ra cửa lấy thuốc mỡ. Tiểm Nhi mới vừa đi, Niên Triều Tịch trên mặt biểu tình liền phai nhạt xuống dưới. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên từ cổ áo lôi ra một cái chỉ vàng phía dưới, truy một khối toàn thân xanh lam sắc ngọc giác. Nàng duỗi tay chạm chạm kia ngọc giác, một chút linh lực đưa vào đi vào, lập tức bị văng ra. Cùng thường lui tới giống nhau. Đây là phụ thân ở chết trận trước một đêm để lại cho nàng đồ vật, một cái thập phần kiên cố vật chứa. Hắn còn không có tới kịp nói cho nàng mở ra cái này vật chứa pháp quyết, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chết ở chiến trường. Mà này ngọc giác bên trong, đúng là tiểu thuyết trung quấy thiên hạ phong vân chiến thần đồ phổ. Tự phụ thân chết trận sau, tu chân giới vô số người suy đoán kêu bổn ký lục hắn toàn bộ sở học chiến thần đồ phổ dừng ở nơi nào, vô số người gắt gao nhìn chằm chằm nàng cái này chiến thần con gái duy nhất. Một năm lại một năm nữa, Niên Triều Tịch sở học sử dụng không có chút nào năm đó chiến thần bóng dáng, dần dần liền có người cảm thấy, có lẽ chiến thần đồ phổ căn bản là không ở nàng nơi này. Không có người biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm thương nhớ ngày đêm chiến thần đồ phổ, đã bị nàng ngày ngày đêm đêm treo ở cổ phía trên. Mà nàng năm này sang năm nọ, đến nay không mở ra kia khối ngọc giác. Niên Triều Tịch nắm lấy ngọc giác, đột nhiên đề thanh nói, Tiểm Nhi, ra cửa. Tiểm Nhi hấp tấp chạy tiến vào, cô nương, đi chỗ nào? Niên Triều Tịch, Đỗ Hành thư viện. Niên Triều Tịch làm việc từ trước đến nay quả quyết, nói ra môn liền một khắc cũng không trì hoãn. Đi ra sân không bao xa, đi ngang qua một cái núi giả lúc sau có vụn vặt thanh âm truyền đến, tựa hồ là ai giấu ở bên trong nói chuyện. Thường lui tới nói Niên Triều Tịch là sẽ không để ý tới, nhưng nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Thối nói nội gian một chuyện, nàng liền ngừng lại. Sau đó liền nghe thấy một đạo tràn ngập không cam lòng thanh âm truyền đến. Tiểu thanh chủ nàng dựa vào cái gì? Ân. Chủ tớ hai người liếc nhau. Ngay sau đó, một cái thấp thấp thanh âm mềm nhẹ mà nói, ngươi nhỏ một chút thanh, bị người nghe được làm sao bây giờ? Tiểu thanh chủ cũng không phải là dễ đối phó. Sau đó thanh âm liền thấp xuống. Niên Triều Tịch còn không có cái gì phản ứng, Tiểm Nhi ý thức được đây là hai cái thị nữ ở sau lưng bố trí nhà mình cô nương, sắc mặt lập tức khó coi lên, tưởng vòng đến núi giả sau đem kia hai người cấp bắt được tới. Niên Triều Tịch giữ nàng lại, ý bảo nàng tiếp tục nghe. Hai cái thị nữ thanh âm đứt quãng. Tiểu thành chủ cũng thật quá đáng, ngày hôm qua nổi giận đùng đùng chạy đến thành chủ viện, đi rồi A Nghiên cô nương liền quỳ một đêm, không chừng ở chúng ta thành chủ trước mặt nhai cái gì lưỡi căn, dựa vào cái gì muốn A Nghiên cô nương quỳ a. Kia mềm nhẹ thanh âm ưu sầu nói, cũng là không có biện pháp, chúng ta A Nghiên cô nương từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, nàng dưỡng tỉ lại là như vậy. Tiểu thành chủ làm theo ý mình quán, thành chủ cũng không có biện pháp. Cái gì làm theo ý mình, kia rõ ràng là kiêu ngạo ương ngạnh. Sau đó, hai cái thị nữ đem nàng kiêu ngạo ương ngạnh đủ loại sự tích thuộc như lòng bàn tay. Tiểm Nhi ở một bên nghe cơ hồ sắp tức giận đến nổ tung, tiểm thú trắng như tuyết hai nhọn đều khống chế không được xông ra. Nàng hận không thể trực tiếp tiến lên một người cho các nàng hai bàn tay, lại không rõ cô nương vì cái gì không cho nàng qua đi. Ngay sau đó, nàng liền nhận được cô nương truyền âm. Niên Triều Tịch hỏi nàng, có thể nghe ra tới các nàng hai cái là ai trong viện người sao? Tiểm Nhi ngẩn người, trắng như tuyết thú nhĩ lập tức động lên. Sau một lát, nàng chắc chắn nói, đều là Ổ Nghiên trong viện thị nữ, thanh âm nhu ở Ổ Nghiên bên người hơn 20 năm, thanh âm tiêm chính là mới tới. Niên Triều Tịch gật gật đầu. Tiểm Nhi hưng phấn truyền âm, cô nương, muốn làm cái gì sao? Niên Triều Tịch, không làm cái gì, làm các nàng trở về. Tiểm Nhi sửng sốt. Niên Triều Tịch lại hơi hơi câu môi nói, sau đó ngươi làm người đi Ổ Nghiên trong viện lại đem người bắt được ra tới, trực tiếp ném ra phủ đi, tội danh chính là dĩ hạ phạm thượng. Đánh hai bàn tay có ý tứ gì, còn không bằng để cho người khác biết một chút có chút người ngự hạ có bao nhiêu không nghiêm, thua môi múa mép nhai đến chính chủ trước mặt. Tiểm Nhi hưng phấn nói, được rồi. Thấy thế nào đều lộ ra sợi hưng phấn. Niên Triều Tịch càng xem càng cảm thấy các nàng giống như là cái gì trong tiểu thuyết vai ác nhân vật, nàng là đại vai ác, Tiểm Nhi chính là nàng tiểu chân chó tử. Các nàng đi rồi không bao lâu, Mục Duẫn Chi mang theo Ổ Nghiên đi tới Niên Triều Tịch sân. Hắn trấn an đối nàng nói, chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi. Mặt khác ngươi không cần phải xen vào. Ổ Nghiên ngoan ngoãn mà lên tiếng. Nhưng hai người căn bản liền sân cũng chưa đi vào. Hộ vệ thủ sân, vẻ mặt khó xử nói, thành chủ đại nhân, tiểu thành chủ nàng không ở trong viện, phân phó chúng ta không được bất luận kẻ nào đi vào. Mục Duẫn Chi như mày, nàng đi đâu vậy? Thủ vệ ăn ngay nói thật, cùng Yểm Nhi cô nương đi dạo phố. Mục Duẫn Chi mím môi. Ngày hôm qua luôn mồm từ hôn, hôm nay còn có tâm tư chơi đùa, là từ hôn việc chỉ là nàng thuận miệng vừa nói. Vẫn là. nàng căn bản là không thèm để ý cái này hôn ước. Ổ Nghiên lôi kéo hắn ống tay áo, Duẫn Chi ca, ta đây còn muốn hay không xin lỗi. Mục Duẫn Chi đang muốn nói cái gì, Ổ Nghiên trong viện một cái thị nữ đột nhiên hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới, cô nương không hảo. Nguyệt Nhi cùng Tiểu Cẩm bị Tiểu Thành chủ người ném ra thành chủ phủ. Nàng đến phụ cận mới nhìn đến Mục Duẫn Chi, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng Ổ Nghiên căn bản không ý thức được này đó, nghe vậy vội la lên, sao lại thế này? Các nàng như thế nào đắc tội trưởng tỷ? Thị nữ không dám nói lời nào. Một bên Mục Duẫn Chi thần sắc đông lạnh, nói chuyện. Thị nữ lập tức quỳ xuống, là Nguyệt Nhi tỷ tỷ ở sau lưng cùng người ta nói khởi Tiểu Thành chủ, vừa lúc bị Tiểu Thành chủ nghe được. Ổ Nghiên cả người cứng đờ. Mục Duẫn Chi nghe vậy hừ lạnh nói, nàng nói gì đó? Thị nữ không dám nói lời nào. Mục Duẫn Chi lại hỏi, kia Tiểu Thành chủ ở đâu? Thị nữ, Tiểu Thành chủ không có tới, là nàng thị vệ. Ổ Nghiên nghe vậy hung hăng nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy nan kham. Niên triều tịch người đều không có đến, là có thể trực tiếp làm người xông vào nàng sân mang đi nàng người. Mục Duẫn Chi còn muốn hỏi cái gì, Ổ Nghiên đột nhiên giữ chặt hắn tay áo, nan kham mà nói, Duẫn Chi ca. Đừng hỏi, là ta ngự hạ không nghiêm, ta cùng trưởng tỷ xin lỗi. Mục Duẫn Chi trầm mặc một lát, nói, loại này thị nữ, đuổi ra đi liền đuổi ra đi thôi, ta vì ngươi tìm một cái thân. Ổ Nghiên miễn cưỡng cười vui gật gật đầu. Chương 5, bọn họ ở. Vì nàng hết giận. Đỗ Hành thư viện ngoại, khách đến đầy nhà, náo nhiệt phi phàm. Niên triều tịch nhìn lui tới tu sĩ, lại bẻ ngón tay tính tính nhật tử, hỏi Hiểm Nhi, chẳng lẽ hôm nay đó là Đỗ Hành thư viện diễn võ ngày? Hiểm Nhi thành thành thật thật mà nói, hiện tại đã là diễn võ ngày thứ 3. Niên triều tịch nghe vậy trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Hiểm Nhi, ngươi cảm thấy nhà ngươi cô nương nếu là tham gia diễn võ nói, thắng lợi tỷ lệ có mấy thành? Hiểm Nhi nghe vậy đầy mặt khiếp sợ, lắp bắp hỏi, cô nương muốn tham gia diễn võ? Nhưng vì cái gì a? Niên triều tịch không trả lời, tầm mắt dừng ở thư viện ngoài cửa kia Đỗ Hành thư viện bốn cái chữ to thượng. Đỗ Hành thư viện chủ trương giáo dục không phân nòi giống, tuy rằng giáo thụ đệ tử, nhưng lẫn nhau chi gian chỉ có phu tử cùng học sinh, cũng không thầy trò chi phân, đệ tử nhập môn lúc sau, nhưng tiếp tục lưu lại, cũng có thể khác đầu hắn môn, rất giống là thế gian tư thủ. Thư viện này ban đầu là nàng phụ thân sáng chế, ẩn giấu linh tinh một ít phụ thân tự nghĩ ra công pháp cùng bút ký. Thư viện mỗi 3 năm một lần diễn võ đệ nhất giả liền có thể tiến vào thư xá một ngày, tùy ý lật xem trong đó sở tàng. Vì kia linh tinh chiến thần tự nghĩ ra công pháp, mỗi lần diễn võ toàn bộ tu chân giới xua như xua vịt. Niên triều tịch đối những cái đó đều không có hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chính là phụ thân lưu tại thư viện trung bút ký. Năm đó phụ thân chết trận đột nhiên, không những chưa kịp cho nàng lưu lại mở ra kia ngọc giác phương pháp, hán vật cũ cũng bị đốt quách cho rồi. Nàng hiện tại nếu là tưởng từ phụ thân lưu lại đồ vật trung tìm ra mở ra ngọc giác phương pháp, cũng chỉ có thể đi Đỗ Hành thư viện. Kết quả là, nàng liền lâm vào một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Nàng là chiến thần con gái duy nhất, nhưng Đỗ Hành thư viện tuy nói đã từng nguyện trung thành chiến thần, lại không phải phụ thân thuộc hạ, trừ chiến thần ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều sai xử bất động bọn họ, bao gồm nàng. Cho nên nàng liền đi cái cửa sau đều không được. Nói cách khác, nàng muốn đi xem một cái phụ thân lưu lại đồ vật, còn phải trước đánh bại một chúng tu sĩ, lại đến cái đệ nhất. Niên triều tịch nghĩ liền thật sâu mà thở dài, ngay sau đó hỏi, ngươi liền cảm thấy ta có thể hay không thắng đi. Hiểm Nhi bảo trì thời gian dài trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng dùng chính mình đều không tin ngữ khi nói, cô nương. Tự nhiên là có thể thắng. Niên triều tịch. Nàng rôi tay chiếu Hiểm Nhi chán gõ một chút, được rồi, vào đi thôi. Hai người đi vào thư viện. Mới vừa đi vào, niên triều tịch hơi kém lại quay đầu đi ra. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Ở nàng ký ức bên trong, Đỗ Hành thư viện quy củ nghiêm ngặt, môn hạ đệ tử hành tung có độ. Nhưng hiện tại, nàng mới vừa vào cửa liền nhìn đến một cái mặt trắng hòa thượng chính ngồi trên mặt đất, bài đánh cuộc. Tới tới tới. Nhạn đạo quân đánh với Tô đạo quân. Bồi suất đã định, mua định rời tay. Kia hòa thượng thét to dị thường trôi chảy, vừa thấy chính là quen làm loại sự tình này, hắn bên người tiếng người ồn ào, nhiệt tình tăng vọt, linh thạch pháp bảo sôi nổi hướng hắn trước người ném. Ta áp Tô đạo quân. Kia nhạn đạo quân chưa bao giờ nghe nói qua, bồi suất còn như vậy cao, lăng đầu thanh một cái. Một bồi 15. Này bồi suất cũng quá cao đi. Tô đạo quân đi, ổn thỏa điểm nhi hảo. Đây là đang làm gì? Đánh cuộc thắng bại sao? Niên triều tịch theo bản năng hướng đám kia nhân thân sau nhìn nhìn. Bọn họ phía sau, diễn võ đài thượng đối diện chỉ hai người, một cái huyền y rìa đạo quân, một cái thanh y rìa công tử. Niên triều tịch xuất phát từ nào đó trực giác. Tầm mắt theo bản năng mà dừng ở kia huyền y đạo quân trên người. Hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới mặt, nhưng kia thân huyền sắc quần áo bóng dáng lại như một phen lợi kiếm, mặc danh làm người cảm thấy nguy hiểm. Hắn bên hông xứng một phen kiếm, cư nhiên là huyết sắc thân kiếm, thập phần hiếm thấy, như là uống no rồi máu tươi, sát khí dày đặc. Có thể là nàng tầm mắt quá mức trắng ra, kia huyền y thiếu niên thập phần nhạy bén nhìn lại đây, một đôi mắt sắc bén như đao, không sai chút nào mà dừng ở nàng trên mặt. Gương mặt kia là một loại gần như dày đặc tuấn mỹ. Ngay sau đó hắn không biết vì sao hơi hơi một đốn, làm như có chút trinh lăng giống nhau. Sau đó không đợi Niên Triều Tịch phản ứng, huyền y lìa đạo quân chính mình bay nhanh xoay qua đầu. Ân, phản ứng lớn như vậy làm gì? Nàng là cái gì hồng thủy manh thú sao? Niên Triều Tịch không rõ nguyên do. Nàng nhíu mày nhìn về phía huyền y lìa đạo quân phía sau kia viết tên hàng hiệu. Nhạn Nguy Hành. Cho nên, này bồi xuất thập phần chi cao huyền y lìa đạo quân tên là Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch dừng một chút, lại nhìn về phía kia mặt trắng hòa thượng, lần này sắc mặt lại là ngăn không được mà mở mịt. Thật là ở đánh bạc sao? Là nàng lâu lắm không ra cửa sao? Này tu chân giới đã biến thành như vậy. Đỗ Hành thư viện không chỉ có thể khai đánh cuộc, hiện tại Phật tu cũng như vậy dã. Nàng lâm vào thật sâu khó hiểu bên trong. Lúc này, một bên đi tới một cái tiểu đồng, banh một khuôn mặt nghiêm túc hỏi nàng, vị tiên tử này là muốn diễn võ vẫn là xem võ? Diễn võ cần lưu lại thân phận hàng hiệu, xem võ tắc không được nhiễu loạn trật tự. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, chỉ vào kia khai đánh cuộc hòa thượng nói, ta đến xem cái này. Tiểu đồng trầm mặc một lát, chính mình lui xuống, kia tiên tử tự tiện. Niên Triều Tịch liền càng tò mò. Đỗ Hành thư viện tiểu đồng cư nhiên đều mặc kệ, kia thuyết minh Đỗ Hành thư viện vài vị sơn trưởng cùng phu tử đều là biết đến. Biết còn có thể làm này hòa thượng ở chỗ này làm bậy, vậy có ý tứ. Niên Triều Tịch lập tức đi hướng kia bãi đánh cuộc hòa thượng. Các nàng đi qua đi thời điểm, hòa thượng bên người người đã tản ra không sai biệt lắm, đại khái là bởi vì diễn võ muốn bắt đầu rồi. Thấy bọn họ đi tới, hòa thượng cười tủm tỉm mà niệm câu Phật kệ, nhiệt tình hỏi, hai vị thí chủ muốn tới hạ chú sao? Mua định rời tay Nga. Hắn trước người một cái dựng tuyến tách ra hai khối khu vực, họ Tô đạo quân một bên áp đầy linh thạch, mà bồi xuất thập phần chi cao Nhạn Nguy Hành đạo quân một bên lại chỉ có ít ỏi mấy khối hạ phẩm linh thạch. Niên Triều Tịch chỉ nhìn thoáng qua liền nói, 500 khối thượng phẩm linh thạch áp vị kia Nhạn Nguy Hành đạo quân. Trung quanh chờ diễn võ bắt đầu tu sĩ nghe vậy đồng thời chấn động. Hảo gia hỏa, 500 khối thượng phẩm linh thạch áp một cái bừa bãi vô danh người, này nếu là áp sai rồi, chính là muốn bồi 7.500 khối cùng phẩm chất linh thạch đi. Tiểu nha đầu là điên rồi đi. Tiên tử tam tứ A. Ai? Ai áp 500 khối? Trung quanh cãi cỏ ầm ĩ phiền thật sự, Niên Triều Tịch liền không kiên nhẫn gõ gõ mặt trắng hòa thượng trước người kia ra dáng ra hình bãi mõ, hỏi, tiểu hòa thượng, ta muốn hạ chú. Tiểu hòa thượng tươi cười một đốn, ngay sau đó nhìn như thập phần nhiệt tình khuyên nhủ, cô nương vẫn là tam tư, ta cảm thấy đi. Niên Triều Tịch, 500 khối linh thạch, mua định rời tay. Kia tiểu hòa thượng còn muốn lại khuyên, Niên Triều Tịch liền híp híp mắt, trực tiếp làm yểm nhi khai nhẫn chữ vật lấy linh thạch. Nhưng vào lúc này, đại biểu diễn võ bắt đầu la tiếng vang. Kia tiểu hòa thượng như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, lập tức để thanh hô lớn, diễn võ bắt đầu, đánh cuộc đã khai, cấm hạ chú. Niên Triều Tịch lấy linh thạch tay một đốn, ngay sau đó ôm cánh tay mà đứng, cười như không cười nhìn kia hòa thượng. Hòa thượng cười miệng nói, xem diễn võ, xem diễn võ. Niên Triều Tịch cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không khó xử hắn, quay đầu nhìn về phía diễn võ đài. Ba tiếng la vang, một tiếng so một tiếng xa xưa, cuối cùng một tiếng la vang rơi xuống, diễn võ đã khai. La vang dư thanh bên trong, Niên Triều Tịch bên cạnh một cái tu sĩ thập phần tự tin nói, vị này Tô đạo quân tham gia 3 lần diễn võ, nhiều lần đều đánh tới tiền 10, cái này vô danh tiểu bối nói còn chưa dứt lời, đột nhiên như là bị bóp lấy cổ giống nhau, chỉ để lại một tiếng kinh ngạc câm cuối. Niên Triều Tịch lúc này cũng vô tâm tư cười nhạo hắn thanh âm khó nghe, nàng bế lên cánh tay bỗng nhiên buộc chặt. Diễn võ đại thượng, Nhạn Nguy Hành chỉ ra nhất kiếm. Màu đen thân ảnh tựa một cái tàn tuyến, uống no rồi huyết dường như thân kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó liền hoành ở vị kia họ Tô đạo quân trên cổ. Mà khi đó, la thanh dư âm thậm chí mới vừa tản ra. Trên đài dưới đài cùng kêu lên lặng im. Sau một lúc lâu, kia họ Tô đạo quân khóc dường như phun ra một câu, ta thua. Nhạn Nguy Hành thu hồi kiếm, đa tạ. Niên Triều Tịch bên cạnh vị kia thổi phồng Tô đạo quân tu sĩ đến nay cảm tịch thu trở về, này, sao có thể? Niên Triều Tịch nhẹ khấu cánh tay ngón tay bỗng nhiên một đốn. Đúng vậy, sao có thể? Xem cốt linh vị này Nhạn đạo quân cùng nàng không sai biệt lắm đại, trận này là kim đan kỳ tỷ thí, hắn tu vi tất nhiên cũng sẽ không vượt qua kim đan kỳ. Nhưng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Nhất kiếm phong hầu, hai cái kim đan kỳ tu sĩ chính là đánh ra hóa thần kỳ nghiền áp kim đan kỳ khí thế. Mà mới vừa rồi kia nhất kiếm, kiếm ý chi nồng hậu, khí thế chi sắc bén, hóa thần kỳ đều không nhất định có thể khiến cho ra tới. Che giấu tu vi, lại không rất giống. Tu chân giới khi nào nhiều như vậy một cái thực lực như vậy khủng bố thiếu niên đạo quân. Nàng vì sao chưa bao giờ nghe nói qua Nhạn Nguy Hành tên này. Mọi người lâm vào cùng nàng tương đồng nghi hoặc bên trong, cho nên trận này thắng đến như thế xinh đẹp chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có gieo họ. Một mảnh khôn kể yên tĩnh, chợt nghe kia khai đánh cuộc tiểu hòa thượng lười biếng mà nói, kết cục đã định, Nhạn Nguy Hành đạo quân thắng, bồi suất 1:15, Tô đạo quân tích bại, bồi suất 1:3, thỉnh các vị đạo quân bồi phó một chút. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng nhớ lại tới, bọn họ vừa mới tựa hồ đều là đè ép Tô đạo quân. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn kêu rên tiếng động nổi lên bốn phía. Niên Triều Tịch cũng nhìn về phía kia tiểu hòa thượng, nhớ tới mới vừa rồi hắn khăng khăng không cho chính mình áp Nhạn Nguy Hành kia 500 khối linh thạch, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái nghi hoặc. Này không đàng hoàng tiểu hòa thượng, không phải là cùng kia Nhạn Nguy Hành là nhận thức đi. Biết Nhạn Nguy Hành sẽ thắng, sau đó cô ý ở chỗ này làm như vậy một hồi đánh cuộc hố tiền. Giờ phút này Hiểm Nhi cơ hồ cùng nàng tâm hữu linh tê, cũng vẻ mặt khó có thể miêu tả mà nói, này hòa thượng cùng vị kia đạo quân không phải là kết phường làm cục đi. Niên Triều Tịch cảm thấy có đạo lý, sau đó theo bản năng mà đi tìm Nhạn Nguy Hành. Mới vừa quay đầu, vừa lúc đối thượng Nhạn Nguy Hành đồng dạng nhìn qua tầm mắt. Nhạn Nguy Hành không biết khi nào đã từ trên đài xuống dưới, giờ phút này đang đứng ở đám người ở ngoài nhìn. Nàng! Hắn đây là đang xem nàng sao? Niên Triều Tịch nghi hoặc mới vừa khởi, liền thấy thiếu niên kia đạo quân hơi hơi sửng sốt, sau đó bay nhanh mà chuyển qua đầu, không hề xem nàng. Nay biểu hiện không khỏi quá giấu đầu lòi đuôi. Nếu mới vừa rồi nàng còn không xác định nói, lúc này liền có thể chắc chắn hắn chính là đang xem nàng. Nhưng nàng có nhận thức quá như vậy một vị đạo quân sao? Nàng suy tư, liền nhất thời đã quên thu hồi tầm mắt. Thiếu niên đạo quân bị nàng xem cả người không được tự nhiên, tại chỗ do dự một lát, đột nhiên đã đi tới. Sau đó không xa không gần đứng ở nàng trước người, muốn nói lại thôi. Ân, muốn nói cái gì? Niên Triều Tịch đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp hỏi hắn, vị kia đạo quân liền đã mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp hơi khàn, trầm rãi nói, ngươi đừng hiểu lầm. Niên Triều Tịch. Ở nàng hoang mang trong tầm mắt, thiếu niên đạo quân không được tự nhiên bỏ qua một bên đầu, thấp giọng nói, ta cùng kêu hòa thượng tuy rằng nhận thức, nhưng này khai đánh cuộc tất cả đều là hắn chủ ý, ta tới phía trước nửa điểm nhi không biết. Một bộ phủi sạch quan hệ thái độ. Niên Triều Tịch dừng một chút, sau đó liền ý thức được, điểm nhi vừa mới lời nói bị hắn cấp nghe được. Nhưng vị này đạo quân thoạt nhìn không giống như là để ý người khác nói cái gì người. Như thế nào sẽ ba ba chạy tới cùng nàng giải thích? Vì thế nàng liền trực tiếp hỏi, đạo quân là nhận thức ta sao? Ta không nhớ rõ ta đã thấy đạo quân. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo chói tai thanh âm. Thật là đen đủi. Ngày hôm qua Khốn Long Nguyên động tĩnh trộn lẫn cả tòa thành nhân tâm hoảng sợ, hôm nay lại thua rồi thật lớn một số tiền, chẳng lẽ ta cùng này Nguyệt Kiến Thành phạm hướng không thành? Thua tiền thuần túy là ngươi vận may xú, bất quá kia Khốn Long Nguyên, chiến thần trên đời khi Khốn Long Nguyên nhưng an ổn thật sự, hiện giờ Khốn Long Nguyên là chiến thần chi nữ ở phong ấn, ai không biết đó chính là cái kiểu man đại tiểu thư, trừ bỏ một thân phụ thân huyết mạch còn có cái gì bản lĩnh, hôm nay còn chỉ là gia điểm nhi sai lầm, ngày sau à, ta sợ này Khốn Long Nguyên ở nàng trong tay sớm hay muộn phong ấn không được. Thanh âm từ xa tới gần, nói chuyện hai người sóng vai từ bọn họ chi gian đi qua. Niên Triều Tịch mặt vô biểu tình, thậm chí cũng chưa cái gì cảm xúc dao động, tựa hồ đã nghe quán nói như vậy. Cũng không biết vì sao, Nhạn Nguy Hành nhìn kia hai người, quanh thân khí thế lại đột nhiên trở nên đáng sợ lên. Như là đột nhiên bị thật dày lôi vân bao trùm trời quang, lôi vân dưới ẩn chứa tùy thời có thể bùng nổ khủng bố, vì thế liền kia bình tĩnh biểu tượng đều lạnh lẽo lên. Hắn bên hông kia đem huyết sắc trường kiếm phát ra ong ong kiếm minh, phảng phất cũng ở sợ hãi giống nhau. Niên Triều Tịch theo bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng kinh nghi bất định. Ngay sau đó, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhưng này cổ uy áp lại không phải đối nàng, mà là trực diện kia hai cái tu sĩ. Gần như khủng bố uy áp dưới, hai cái tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cư nhiên lập tức quỳ xuống, vừa lúc quỳ gối Niên Triều Tịch trước mặt. Niên Triều Tịch ngốc nhiên. Kia hai cái bị bắt quỳ gối nàng trước mặt tu sĩ cả người khí huyết cuồn cuộn, nhưng trong lòng sợ hãi lại tới càng thêm mãnh liệt, bọn họ run run rẩy rẩy mà quay đầu như xem Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành mặt vô biểu tình nói, xem ta làm gì? Không phải các ngươi chính mình quỳ vị tiên tử này sao? Hắn giọng nói rơi xuống, kia khai đánh cuộc tiểu hòa thượng không biết khi nào cũng đã đi tới, nhàn nhàn nói, ai nha nha, hai vị này đạo quân thật đúng là khách khí, làm gì hành như thế đại lệ a? Niên Triều Tịch ngẩng đầu, nhìn nhìn trước mặt hai người, một đốn. Bọn họ đây là ở. Vì nàng hết giận. Chương 6, rất có ánh mắt. Bọn họ đây là ở. Vì nàng hết giận. Niên Triều Tịch có trong nháy mắt như vậy tưởng. Nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy không quá khả năng. Nàng cái gì tính nết nàng chính mình rõ ràng, trừ bỏ phụ thân ở ngoài, không ai sẽ cảm thấy nàng như vậy cái tính tình kém đến nhất định cảnh giới đại tiểu thư còn cần người khác vì nàng xuất đầu. Cho dù là ở nàng cùng Mục Duẫn Chi bọn họ quan hệ tốt nhất thời điểm, gặp được chuyện như vậy, bọn họ cũng chỉ sẽ khuyên nàng không cần xính miệng lưỡi lợi hại. Nàng quen biết trăm năm người đều như vậy tưởng, huống chi hai cái nàng căn bản không quen biết người ngoài. Niên Triều Tịch sớm đã thói quen đối những lời này đó tự động lọc, chiến thần chi nữ nổi danh dưới, nàng một chút ít khuyết điểm đều sẽ bị lấy ra tới vô hạn phóng đại, nàng có thể làm một người không mở miệng, không thể làm mỗi người đều không mở miệng. Cho nên đại khái thật là nàng tự mình đa tình. Niên Triều Tịch cái này ý niệm vừa ra hạ, liền nghe thấy Nhạn Nguy Hành lạnh lùng nói, như thế nào? Nhị vị đạo quân liền như thế nào mở miệng nói chuyện đều sẽ không? Hắn nói chuyện khi, quanh thân kia lệnh người sợ hãi hơi thở đã bình phục xuống dưới. Phảng phất mới vừa rồi kia một cái chớp mắt chỉ là người khác ảo giác. Nhưng như vậy hắn lại không có làm người cảm thấy bình tĩnh, ngược lại cho người ta một loại mưa gió sắp tới nguy hiểm. Trực diện loại này nguy hiểm hai cái tu sĩ ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn, một tia phản kháng sức lực đều nhấc không nổi, lại cắn răng vẫn muốn hỏi cái minh bạch, ta chờ không biết nơi nào đắc tội vị này đạo quân, còn thỉnh đạo quân minh kỳ. Bọn họ đại khái là thật sự không biết chính mình là như thế nào đến này hai bay vạ gió, hai người vừa không nhận được Niên Triều Tịch. Cũng không cảm thấy tùy tùy tiện tiện nói hai câu Niên Triều Tịch nói bậy có thể có cái gì khó lường. Rốt cuộc mọi người đều đang nói, một câu hai câu có khả năng là giả, nhưng nói nhiều giả cũng biến thành tám phần thật, nếu đều tại như vậy nói, như vậy nhiều bọn họ một câu thiếu bọn họ một câu lại có cái gì khó lường. Bọn họ từ đầu tới đuôi không biết chính mình vì sao bị người nhầm vào, cũng chưa từng hướng bọn họ thuận miệng nói câu nói kia thượng tưởng. Mọi người đều nghe ra lời này ngoại chi âm, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, liền trước sau đều cười tủm tỉm hòa thượng đều mở miệng châm chọc nói, u, nhị vị đạo quân thật đúng là thật lớn bệnh hay quên. Thiếu niên đạo quân cười lạnh một tiếng, đang định nói chuyện, lại thấy trước mặt tái nhợt thiếu nữ đột nhiên nửa ngồi xổm kia hai cái tu sĩ trước, bình tĩnh tầm mắt nhìn thẳng bọn họ. Thiếu niên bỗng nhiên ách thanh. Mặt mày hay còn mang bệnh sắc tái nhợt thiếu nữ nhìn thẳng bọn họ, xem hai cái tu sĩ không do nguyên do, liền bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng mở miệng lại là không lưu tình chút nào. Ta nếu nói nhị vị đạo quân đạo đức cá nhân không tu, thực lực vô dụng, một thân tu vi công tích toàn bộ nguyên với bậc cha chú, vô có bậc cha chú công tích đó là chẳng làm nên trò chống gì, đời này cũng nan kham đại nhậm, nhị vị sẽ như thế nào tưởng. Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, mới vừa rồi bố trí Niên Triều Tịch tu sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt, cả giận nói, ngươi đây là ở nói hiệu nói vượng. Ngươi lại không nhận biết ta, như thế nào biết ta là cái dạng gì người. Ngươi đây là chỉ bằng bản thân tưởng tượng liền tin khẩu nói bậy. Niên Triều Tịch cảm thấy hắn nói được thập phần có lý, vì thế liền gật gật đầu, thanh âm thanh đạm nói, nguyên lai đạo quân còn hiểu đạo lý này à, ta nguyên bản nghĩ, đạo quân thoạt nhìn cũng hoàn toàn không nhận được ta, liền có thể đem ta hành động nói được như tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng đạo quân đó là cái loại này không hiểu đạo lý ba hoa trích choè người, lại không nghĩ rằng đạo lý đạo quân hiểu là hiểu được, lại sẽ không dùng ở chính mình trên người thôi. Cái kia tu sĩ cả giận nói, ta khi nào nói qua ngươi, ta nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên như là bị người bóp chặt cổ giống nhau, đột nhiên ngừng lại. Hắn lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi hắn đều nói gì đó. Hắn nhìn Niên Triều Tịch, lắp bắp, ngươi. Niên Triều Tịch đứng lên, nhàn nhạt nói, nhị vị đạo quân vẫn là nhanh chóng rời đi Nguyệt Kiến Thành đi. Rốt cuộc ta chỉ là cái uổng có một thân huyết mạch lại chẳng làm nên trò chống gì người. Đạo quân liền không sợ nào ngày ta liền khống chế không được kia ác giao. Đạo quân cùng Nguyệt Kiến Thành cùng nhau táng thân giao bụng sao. Hai người nháy mắt liền sắc mặt đỏ bừng. Ngươi là kia tiểu thành chủ. Hai người phỏng trừng đời này cũng chưa nghĩ đến bọn họ sau lưng thuận người nói bậy còn có thể bị bắt được vừa vặn, trên mặt như là bị đánh nghiêng vì pha màu giống nhau, đủ mọi màu sắc thập phần xuất sắc. Niên Triều Tịch không hề xem bọn họ, đứng lên đối Nhạn Nguy Hành nói, thỉnh cầu đạo quân phóng này nhị vị rời đi đi, rốt cuộc ở ta này vô dụng người địa bàn thượng, hai vị đạo quân sợ là ngốc đến không thế nào thư thái, vẫn là làm cho bọn họ mau rời khỏi đến hảo. Thiếu niên đạo quân bình tĩnh nhìn nàng một lát, quanh thân uy áp buông lỏng. Hai cái tu sĩ té ngã lộn nhào đứng lên, tựa hồ là cảm thấy không mặt mũi gặp người, cụ là che mặt buôn đảo. Không chạy ra hai bước, Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nói, xin lỗi. Hai cái tu sĩ bỗng nhiên dừng lại, xoay người hướng Niên Triều Tịch hành lễ, ta chờ có mắt không tròng, mạo phạm tiên tử, còn thỉnh tiên tử thứ lỗi. Niên Triều Tịch chi kỷ nhắc nhở bọn họ, nhị vị đạo quân mau rời khỏi, miễn cho nhân ta này vô dụng người lo lắng hãi hùng. Hai người nháy mắt chạy trốn càng nhanh. Kia hòa thượng nhìn bọn họ bóng dáng, cười nhạo một tiếng, nói, có thể thấy được a, thế gian này có rất nhiều lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa người, chiến thần đại nhân thượng ở khi phù hộ một phương, bao nhiêu người đến quá hắn che chở, hiện giờ hắn bất quá ngã xuống ngắn ngủn vài thập niên, liền có người muốn đem hắn con gái duy nhất dấm lên như vậy một chân. Lời này hơi có chút chán ghét nhân gian chi ý, một chút đều không giống như là cái bổn ứng từ bi vì hoài Phật tu có thể nói ra. Nói xong, hắn còn chuyển hướng chính mình đồng bạn tìm nhận đồng, Nhạn Nguy Hành, ngươi nói có phải hay không? Vị kia huyền y ghi đạo quân tựa hồ đã thói quen chính mình đồng bạn nói như vậy, nghe vậy liền cái phản ứng đều thiếu phụng, lập tức nhìn về phía Niên Triều Tịch, do dự một lát, nói, ta tự tiện thế tiên tử xen vào việc người khác. Niên Triều Tịch cười cười, ta còn muốn đa tạ ngươi nhiều quản cái này nhàn sự đâu, nếu không ta cũng tìm không thấy cớ nói kia phiên lời nói. Hai người giao lưu hòa thuận vui vẻ, kia hòa thượng không có nhãn lực, nghe vậy ở một bên quái kêu lên, ngươi còn muốn tạ hắn. Hắn ngày thường cũng không phải là như vậy, bần tăng giúp hắn nhiều như vậy hắn liền cái tạ tự đều không có, làm người quả nhiên là bất cận nhân tình, tiên tử cũng không nên bị hắn nhất thời biểu tượng mê hoặc. Niên Triều Tịch nghe vậy một đốn, huyền truyền nói, vị này pháp sư làm người nhưng thật ra hoạt bát thật sự. Nhạn Nguy Hành khuôn mặt căng chặt, tựa hồ là cực lực tưởng bảo trì thong dong chấn định, nhưng sợi tóc dưới vành thai cũng đã đỏ bừng, không biết là vì hắn bằng hữu cảm thấy mất mặt vẫn là bị bằng hữu phơi này khuyết điểm làm hắn cảm thấy ngượng ngùng. Thiếu niên đạo quân căng chặt một khuôn mặt, khô cằn mà giải thích, hắn từ trước đến nay hái nói hiệu nói vượng, Phật gia giới luật một mực không tuân thủ, tiên tử không cần để ý hắn. Kia hòa thượng như là không phục bộ dáng, còn định nói thêm lời nói, thiếu niên bên hông huyết sắc thân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc, sát khí lạnh thấu xương, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Kia hòa thượng lập tức liền ngậm miệng. Kia phá lệ thành thạo động tác, thoạt nhìn đã bị uy hiếp không ngừng một lần hai lần. Niên Triều Tịch chủ tớ hai người toàn bộ hành trình vây xem, bảo trì trầm mặc. Thiếu niên lại nhìn về phía nàng khi, đã lại khó có thể bảo trì mới vừa rồi thong dong có lễ, chỉ có thể cường chống khuôn mặt khô cằn mà nói sang chuyện khác, hỏi, tiên tử, liền như vậy thả bọn họ đi sao? Niên Triều Tịch mạc danh cảm thấy trước mắt này cường căng mặt mũi đạo quân thoạt nhìn có chút đáng yêu. Vì thế nàng bởi vì mới vừa rồi sự tình mà có chút phiền muộn tâm tình cũng hảo một ít, khẽ cười nói, một người như thế nào nói ta có thể quan tâm, trăm người như thế nào nói ta cũng có thể miễn cưỡng làm cho bọn họ câm miệng, mà khi ngàn người vạn người đều như vậy nói khi, kia giả cũng sẽ biến thành thật sự, ta càng là làm cho bọn họ câm miệng, bọn họ liền càng cho rằng chính mình theo như lời đó là chân tướng. Thiếu niên đạo quân như mày, Tuấn Mỹ sắc bén mặt cũng nhiều một chút phiền muộn. Niên Triều Tịch thấy thế theo bản năng mà giải thích nói, ta không phải sẽ ngồi chờ chết người, hôm qua Khốn Long Nguyên sự tình nhân ai dựng lên, ta liền sẽ làm ai trả giá đại giới. Ngày hôm qua Khốn Long Nguyên mới ra sự, hôm nay Nguyệt Kiến Thành không thấy có người thảo luận ổ nghiên xúc động phong ấn một chuyện, ngược lại liền người qua đường đều ở cam chịu là Niên Triều Tịch thực lực vô dụng mới làm ác giao xúc động phong ấn. Giấu đến tốt như vậy, trừ bỏ Mục Dẫn Chi bọn họ ra tay không làm hắn tưởng. Xem ra bọn họ là thật sự không có đem hắn ngày hôm qua kia phiên lời nói đương hồi sự, lo chính mình liền thế nàng tha thư ẩu nghiên, sau đó hảo thực thi kia cái gọi là mồi câu kế hoạch. Niên Triều Tịch sao có thể sẽ làm bọn họ như nguyện. Hết thể chưa trần ai lạc định phía trước Niên Triều Tịch không muốn nhiều lời cái gì, Nhạn Nguy Hành nhìn ra nàng ý tứ, liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, nói, tiên tử hữu dụng được đến ta địa phương cứ việc mở miệng. Lời này nói được Niên Triều Tịch một đốn, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn. Nàng châm trước một lát, mở miệng hỏi, Nhạn đạo quân chính là nhận được ta. Vì sao sẽ vì ta xuất đầu? Nàng đi vào nơi này lúc sau cũng không có cho thấy quá thân phận, nhưng vị này đạo quân chẳng những liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai, còn bất kể hậu quả vì nàng xuất đầu. Nay đã không phải đơn giản nhận thức có thể giải thích được. Nhưng nàng trong trí nhớ toàn vô Nhạn Nguy Hành như vậy cá nhân. Vì thế nàng bệnh đa nghi lại khởi, theo bản năng mà bắt đầu phân tích hắn vì sao sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, tự phụ thân sau khi chết, liền không còn có người sẽ thật sự bất kể báo đáp đối nàng hảo, nàng sở gặp được người, hoặc là ôm khác mục đích đi tiếp cận nàng, hoặc là đó là đi Mục Dẫn Chi bọn họ giống nhau. Nàng không nghĩ tin tưởng như thế chân thành đạo quân cũng sẽ là cái dạng này người, rồi lại nhịn không được theo bản năng mà đi hoài nghi. Niên Triều Tịch cảm thấy, này đại khái cũng là nàng nhân duyên như thế chi kém nguyên nhân chi nhất đi. Nhưng đối mặt nàng tìm tòi nghiên cứu, Nhạn Nguy Hành lại như là không có phát hiện giống nhau. Hoặc là nói phát hiện cũng hoàn toàn không để ý. Hắn trầm ngâm một lát, hơi hơi nhấp nổi lên môi, chậm rãi nói, ta niên thiếu khi từng gặp qua chiến thần đại nhân mang theo tiên tử đi ra ngoài, cho nên nhận được tiên tử, nhưng tiên tử đại khái là chưa bao giờ gặp qua ta. Đến nỗi tiên tử theo như lời vì ngươi xuất đầu. Tiên tử chưa bao giờ làm sai, làm sao tới vì ngươi xuất đầu vừa nói, ta hành động, đại khái chỉ có thể xưng được với là bên vực lẽ phải thôi. Niên Triều Tịch nghe vậy nhấp ra một cái cười tới, tâm tình có chút không tồi. Nàng không phải cái loại này, người khác cảm thấy nàng sai nàng liền sẽ một cái kính nghĩ lại chính mình người, nàng làm việc đều có một bộ hành vi pháp tắc, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt không vi phạm nguyên tắc, người khác một mặt nói nàng sai, nàng lý đều sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng bởi vì nàng tính cách quá mức trương dương, chẳng sợ nàng là ở làm đúng sự, cũng không có vài người sẽ thừa nàng tình. Hiện giờ nhưng xem như đụng tới một cái cùng nàng ý tưởng nhất trí người. Vì thế nàng liền tán dương, ngươi nhưng thật ra rất có ánh mắt. Lời này nói được không biết là ở khen chính mình vẫn là ở khen hắn. Tiểu Nhi nghe vậy liền nhịn không được bưng kín mặt, biết nhà mình cô nương này tự luyến tật xấu lại tái phát. Nhưng Nhạn Nguy Hành lại một chút cũng không cảm thấy Niên Triều Tịch nói được có chỗ nào không đúng, thực nghiêm túc gật đầu tán đồng nói, tiên tử trấn thủ Khốn Long Nguyên vài thập niên, sự ác giao không đến mức ra tới thai họa nhân gian, toàn bộ tu chân giới đều nên thừa tiên tử tình, tiên tử đâu ra sai. Nhưng hôm nay tiên tử phong ấn ác giao lâu ngày, có chút người liền cảm thấy tập mãi thành thói quen, cho rằng đó là tiên tử bổn ứng thừa gánh chức trách, làm tốt lắm thờ ơ, ra một chút vấn đề liền ngang ngược chỉ trích, nói thượng một câu vong ân phụ nghĩa cũng không quá đáng, này vốn là bọn họ sai, cùng tiên tử có quan hệ gì đâu. Hắn giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, lại xem hắn khi liền nghiêm túc rất nhiều. Ân tình biến thành chức trách, kia liền không có người cảm thấy đây là ân tình. Nhưng thế nhân hơn phân nửa là như vậy tưởng. Niên Triều Tịch đột nhiên duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi thật tinh mắt, cũng có đầu óc, Nhạn Nguy Hành, ta nhớ kỹ tên này, hy vọng ta có cơ hội ở diễn võ đài thượng cùng ngươi tương lộ. Nàng buông tay khi, Nhạn Nguy Hành che lại vừa mới bị chụp đến địa phương, biểu tình trinh lăng. Niên Triều Tịch lại không lại xem hắn, xoay người rời đi. Nhạn Nguy Hành theo bản năng hỏi, tiên tử đi chỗ nào? Niên Triều Tịch phất phất tay, đi báo danh tham gia diễn võ. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, không nói gì. Vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng biến mất với tầm mắt trong vòng. Hòa thượng bàng quan thật lâu sau, giờ phút này đâm đâm bờ vai của hắn, nói, ngươi hôm nay một ngày nói được lời nói, so thường lui tới một tháng nói được đều nhiều. Nhạn Nguy Hành lý cũng chưa để ý đến hắn. Hòa thượng như là thói quen dường như, chỉ nói, mới vừa rồi vô khổ kiếm đã cảnh báo, ngươi hôm nay trong vòng không thể động võ. Nhạn Nguy Hành lúc này mới lên tiếng. Niên Triều Tịch đi đăng ký diễn võ, một bên Yểm Nhi lo lắng sốt ruột nói, cô nương. Có vừa rồi kia đạo quân ở, ngươi còn muốn tham gia diễn võ sao? Nếu chúng ta này cũng coi như có giao tình, kia có thể hay không làm Nhạn đạo quân phong cái thủy gì đó? Niên Triều Tịch nghe vậy lông mày một dựng, hừ một tiếng, nói, ta chính là chiến thần chi nữ, gặp được cường địch liền lùi bước, chẳng phải là đọa ta phụ thân uy danh. Phong thủy được đến thắng lợi tính thắng lợi sao? Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, này đó đều học không được. Tiểm Nhi rụt rụt cổ, nô tỳ biết sai rồi. Hai người đã tới rồi đăng ký chỗ. Niên Triều Tịch cũng không tiện nói nàng, liền thu hồi lời nói, chuẩn bị làm kia tiểu đồng cho nàng báo danh. Mà đang ở lúc này, thư viện cửa đột nhiên ầm ĩ lên, Niên Triều Tịch ẩn ẩn nghe thấy có người nói cái gì chiến thần chi nữ tới. Chủ tớ hai người đồng thời một đốn, cùng nhìn qua đi. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải ở chỗ này sao? Kia tới cái này chiến thần chi nữ là ai? Chương 7, cửa chính chỗ nháy mắt ầm ĩ lên. Tiểm. Cửa chính chỗ nháy mắt ầm ĩ lên. Tiểm Nhi nhìn cửa chính phương hướng, lâm vào thật sâu mà mê mang bên trong, khó hiểu nói, cô nương không phải ở chỗ này sao? Này tới lại là ai? Niên Triều Tịch không nhanh không chậm nói, ta đều ở chỗ này, kia tới tự nhiên là cái hàng giả. Tiểm Nhi sắc mặt tức khắc biến đổi, ẩu nghiên. Niên Triều Tịch khen ngợi nàng, còn không có ngốc đấu. Nàng vừa dứt lời hạ, cửa chính chỗ chuyển ra một người, đúng là ngày hôm qua nàng mới vừa gặp qua ẩu nghiên. Lúc này nàng với hôm qua đã khác nhau rất lớn. Hôm qua nàng quỳ gối đêm mưa bên trong, sắc mặt tái nhợt gầy yếu, khóc đến không kềm chế được. Mà hôm nay trên mặt nàng đã treo lên gại đúng chỗ ngứa tươi cười, ôn hòa lại tươi đẹp. Nàng cũng không phải chính mình một người tới, thẩm thối đi ở nàng bên cạnh, chính hơi hơi cúi đầu cùng nàng nói cái gì, trên mặt tươi cười thả lỏng lại thích dí bọn họ chung quanh còn cùng hai cái ổ nghiên trung thực cùng đột, chiến thần chi nữ cái này tên tuổi chính là trong đó một người hô lên tới. Niên Triều Tịch xem qua đi thời điểm, bên cạnh đang có người tò mò hỏi. Đây là chiến thần chi nữ sao? Trong đó một cái tu sĩ nghe vậy tự hào nói, đương nhiên là. Nói chuyện khi có trung vinh dự bộ dáng. Nghe thấy lời này ổ nghiên cùng thẩm thối đã không có thừa nhận cũng không có phản bác. Tiểm Nhi thấy thế ngực trên dưới phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, cô nương bệnh tật ốm yếu rất ít ra cửa, nguyệt kiến thành tu sĩ gặp qua cô nương cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ ổ nghiên là muốn mượn này giả mạo cô nương không thành. Niên Triều Tịch nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, giả mạo ta có ý tứ gì? lấy ổ nghiên kia tính cách, chịu để cho người khác cảm thấy chính mình là cái kiêu ngạo hương ngạnh người sao. Tiểm nhi khó hiểu, kia bọn họ nói cái gì chiến thần chi nữ. Nghiên triều tịch bình tĩnh nói, bởi vì, nàng là ta dưỡng muội đâu, ta này dưỡng muội từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy chính mình nên là phụ thân nữ nhi, hiện giờ này chiến thần chi nữ tên tuổi dưới có ta một cái, nàng tự nhiên cũng cảm thấy nên có nàng một cái. Đây là vì cái gì niên triều tịch vẫn luôn không thích cái này dưỡng muội. Nàng quá muốn làm phụ thân thân sinh nữ nhi. Niên triều tịch từng chính thai nghe nàng vui lùa nói chính mình nếu không có năm đó đầu sai rồi thai, hiện giờ nên là phụ thân thân sinh nữ nhi. Lúc trước nghe được lời này người đều cảm thấy đây là nàng đối phụ thân kính yêu, đối phụ thân nhận nuôi nàng cảm kích, vì thế lấy dưỡng phụ đương thân sinh phụ thân giống nhau tôn kính, còn một lần khen nàng thuần hiếu. Nhưng niên triều tịch nghe được câu nói kia kia một khắc, trong lòng đối ổ nghiên không mừng liền biến thành chán ghét. Bởi vì nàng có thể cảm giác được đến, nàng như thế kính yêu nhụ mộ phụ thân, cũng không là bởi vì phụ thân là phụ thân, mà là bởi vì phụ thân là chiến thần. Phụ thân một thân máu tươi đổi liền vinh quang thêm thân, đổi lấy nàng mỗi khi nói lên chính mình là chiến thần chi nữ khi, người khác khâm phục lại cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng đối phụ thân đương nhiên là có nhụ mộ thân tình, nhưng càng nhiều lại là đối hắn thân phận địa vị nhìn lên. Nàng thân sinh phụ thân chết vào chính ma trên chiến trường mới không bao lâu, nàng là có thể nói ra muốn làm người khác thân sinh nữ nhi nói tới. Niên triều tịch đã từng một lần muốn hỏi ổ nghiên, nếu phụ thân chỉ là cái người thường, hoặc là cái bên đường khất cái, kia nàng còn có thể hay không muốn làm phụ thân thân sinh nữ nhi. Có lẽ ở người khác xem ra, ổ nghiên làm cũng không sai, mỗi người đều có mộ cường chi tâm, nàng lúc trước một cái không nơi nương tựa chi bé gái mồ côi, bị chiến thần nhận nuôi, trở thành chiến thần nữ nhi. Giống như là hồng thủy bên trong bắt được một cọng rơm, tự nhiên sẽ đối tình thương của cha ông có nùng liệt khát vọng, vì dưỡng phụ vinh quang mà kiêu ngạo. Nàng đối ổ nghiên như vậy không thuận theo không buông tha, ở người khác xem ra chỉ là một cái bị sủng hư đại tiểu thư nhìn đến thuộc về chính mình tình thương của cha bị phân lúc đi bất mãn, là xuất phát từ ghen ghét. Bọn họ không hiểu nàng, nàng cũng không nghĩ đi lý giải bọn họ. Nàng cùng ổ nghiên ân đoán, từ các nàng mới vừa gặp mặt kia một khắc liền bắt đầu, cho đến nay vô giải. Mà bên kia, như niên triều tịch sở liệu, ổ nghiên đánh căn bản không phải giả mạo nàng chủ ý. Niên triều tịch tuy rằng không thế nào ra cửa, nhưng cũng không phải không có người nhận thức nàng, cũng không phải không có người nghe nói qua nàng thanh danh. Bọn họ đoàn người mới vừa vào cửa không lâu, liền có nơi khác tu sĩ phát ra nghi ngờ, hoang mang nói, ta cảm thấy không rất hợp à, ta tuy rằng chưa thấy qua chiến thần chi nữ cái gì bộ dáng, khá vậy nghe nói qua chiến thần chi nữ là trương dương cường ngạnh tính cách, hơn nữa nghe nói là từ nhỏ mang bệnh. Thân thể cũng không tốt, vị tiên tử này thấy thế nào đều không rất giống đi. Hắn nghi ngờ thanh cùng nhau, liền có người đi theo phun tào nói, ta vừa mới còn không dám nói, ta là Nguyệt Kiến Thành tu sĩ, từng xa xa gặp qua tiểu thành chủ một mặt, tuy rằng chỉ nhìn nửa cái sơn mặt, nhưng cùng vị tiên tử này lớn lên cũng hoàn toàn không giống nhau a. Bọn họ nghi ngờ thanh cùng nhau, ổ nghiên kia ủng độn như là sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác giống nhau, tin tưởng tràn đầy mà đáp, các ngươi nói được đó là chiến thần trưởng nữ, nhân xương tiểu thành chủ. Nàng làm người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng vị tiên tử này là chiến thần ấu nữ, không như thế nào lộ quá mặt, chư vị tự nhiên không biết. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút kinh ngạc. Chiến thần ấu nữ? Không phải nói chiến thần chỉ có một con gái duy nhất sao? Khi nào nhiều cái ấu nữ? Ta nhớ ra rồi, năm đó ta đi theo sư tôn tham gia chiến thần lễ tang, kia linh đường phía trên mặc áo tang chính là có hai cái nữ hài, cũng không biết vì cái gì ra mặt làm việc lại chỉ có một. Nói cách khác chiến thần là thật sự còn có một cái nữ nhi. Niên triều tịch đứng ở nơi xa, lại nghe đến rõ ràng. Nàng càng nghe sắc mặt liền càng trầm. Nàng nhịn không được muốn hỏi ổ nghiên một câu, tại đây loại trường hợp dưới nhắc tới phụ thân, tùy ý bên người kia không đứng đắn người đem chiến thần trở thành khoe ra công cụ giống nhau treo ở ngoài miệng, tùy ý người đứng xem nói đến phụ thân việc tư cùng phụ thân tử vong, chỉ vì làm người khác cho nàng một cái chiến thần chi nữ thân phận, nàng không cảm thấy vấn tâm hổ thẹn sao. Đây là nàng đối phụ thân tôn kính cùng hiếu đạo không thành. Mà kia ủng độn còn đắc ý vong hình mà nói, tự nhiên là thật. Tiên tử vì sao sẽ đến tham gia diễn võ, chính là vì có thể xem một cái chiến thần đại nhân lưu lại di vật. Tiên tử đã tới 10 năm, nhiều lần tích bại, nhưng lại chưa từng lục trí, chỉ vì một thấy phụ thân di vật, có thể nói là thuần hiếu. Lời này vừa ra, có nhiều lần tham gia diễn võ tu sĩ liền nghĩ tới, gật đầu nói, ta đã thấy vị tiên tử này. Lần trước tích bại phía trước từng thỉnh cầu quá chính mình đối thủ thủ hạ lưu tình, nói chính mình có không thể không thắng chi lý do, nguyên lai là vì phụ thân di vật ta. Một cái tu sĩ chịu không lưng cầu người, kia thật là thuần hiếu. Niên triều tịch ở một bên nghe, trực tiếp khí bật cười. Đỉnh phụ thân chi nữ thân phận, chẳng sợ bại cũng hẳn là bại đường đường chính chính quang minh chính đại mới là, nhưng nàng không những bại, còn dùng như vậy lý do khom lưng cầu người, đem phụ thân đặt chỗ nào. Chiến thần huyết mạch chết cũng đương thẳng thắn lưng chết, lạc đầu cũng không ứng túi đầu, nàng cư nhiên khom lưng cầu người. Niên triều tịch rốt cuộc nghe không đi xuống, đang chuẩn bị qua đi, đột nhiên nghe thấy đám người bên trong truyền đến thấp thấp tiếng cười, vừa mới bắt đầu này tiếng cười còn áp lực, sau lại phảng phất là áp chế không được giống nhau, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến tất cả mọi người có thể nghe thấy. Thanh âm này lược quen tai. Niên triều tịch xem qua đi, quả nhiên ở trong đám người nhìn đến một cái quen thuộc đầu trọc, hắn chính đỡ chính mình đồng bạn bả vai cười đến ngửa tới ngửa lui, chút nào không bận tâm thiếu niên đạo quân kia đáng sợ mặt đen. Vừa thấy liền nghẹn một cổ ý đồ xấu. Niên triều tịch không biết vì cái gì, phụt một tiếng cũng bật cười, đột nhiên liền không vội mà đi qua. Mọi người không rõ nguyên do nhìn qua đi. Bao gồm Thẩm Thối cùng Ổ Nghiên. Ổ Nghiên có chút không biết làm sao nhìn Thẩm Thối, mang theo mê mang cùng sợ hãi. Nàng kia hai cái ủng độn thấy thế liền phải mở miệng tức giận. Thẩm Thối phất phất tay làm kia hai người lui ra, chính mình đi ra, chậm rãi hỏi, vị này pháp sư đang cười cái gì? Hòa thượng cười đến xuyễn không lên khí, đỡ thiếu niên đạo cụ bả vai vẫy vây tay, thanh âm ngả ngớn nói, ta nhớ tới cao hứng sự mà thôi, vị này đạo quân không cần để ý ta. Bị hắn đỡ bả vai thiếu niên rõ ràng là thực không kiên nhẫn này hòa thượng tứ chi tiếp xúc, giờ phút này cư nhiên nhẫn mại xuống dưới. Thẩm Thối thấy thế cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm nói, pháp sư ở cao hứng cái gì? Không ngại cùng tại hạ chia sẻ chia sẻ. Hòa thượng cười tủm tỉm mà chắp tay trước ngực niệm thanh Phật kệ, nói, cũng không có gì ghê gớm, bần tăng chỉ là đột nhiên nghĩ đến phát sinh ở bần tăng quê nhà một sự kiện, nói có một tang phụ hai chị em a, đương tỷ tỷ tự phụ thân sau khi chết tận tâm gánh vác phụ thân lưu lại chức trách không đọa nhà mình cạnh cửa, đương muội muội mỗi ngày khóc sức mướt hướng tứ phương hàng xóm nói chính mình có bao nhiêu hiếu thuận, cuối cùng mọi người đột nhiên thật sự cảm thấy muội muội càng hiếu thuận. Đạo quân cảm thấy buồn cười không buồn cười. Lời này là cá nhân đều có thể nghe ra tới là ở châm chọc ai. Đám người tức khắc tĩnh xuống dưới, tò mò tầm mắt ở Ổ Nghiên cùng kia hòa thượng chi gian bồi hồi. Ổ Nghiên sắc mặt một chút liền trắng, cắn cắn môi, nan kham nói, ta không phải kinh hoàng nhìn về phía Thẩm Thối. Thẩm Thối sắc mặt bất biến đem nàng kéo đến chính mình phía sau, cây quạt nhẹ gõ lòng bàn tay, ngữ khí không do nói, vị này pháp sư cư nhiên đối người khác ra tỉ muội như thế nào như thế hiểu biết, cũng là kỳ quái. Nhưng hòa thượng lại căn bản không chuẩn bị theo hắn nói, ai nha nha một tiếng, hiếu kỳ nói, lại nói tiếp, ta cũng có một vấn đề muốn cho đạo quân vì ta giải thích nghi hoặc. Hắn không chờ Thẩm Thối mở miệng, lo chính mình nói, ta cùng ta này đồng bạn đều là tiểu địa phương tới, chưa bao giờ nghe nói qua chiến thần cư nhiên có hai cái nữ nhi, hôm nay đột nhiên nghe nói, tự nhiên rất là kinh ngạc, bất quá ta tưởng à, này chiến thần đã có hai cái huyết mạch nói, kia Khốn Long Nguyên vì sao nhiều lần đều là một người ở thủ a? Nghe nói vị kia tiểu thành chủ thân thể còn không tốt, kia lín lên 2 tỷ mỗi thay phiên tới thu mới đúng vậy. Hiện giờ chỉ có tiểu thành chủ ở thủ, kia đến tột cùng là tiểu thành chủ bị người khắc khe, vẫn là này chiến thần ấu nữ nan kham trọng dụng a. Hòa thượng nói xong, khóe môi tươi cười ý vị thâm trường. Hắn giọng nói rơi xuống, những người khác cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, Nguyệt Kiến Thành còn có Khốn Long Nguyên ở, nếu là chiến thần thật sự có hai cái nữ nhi nói, vì sao Khốn Long Nguyên nhiều năm như vậy chỉ có một tiểu thành chủ ở thủ. Tiểu thành chủ chấn thủ Khốn Long Nguyên lâu ngày, mọi người cũng đã thói quen, phảng phất đó chính là tiểu thành chủ trời sinh chức trách giống nhau, cư nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Khốn Long Nguyên là chỉ có chiến thần huyết mạch mới có thể thủ, hiện giờ bị này hòa thượng vạch trần, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Không ít người lúc này mới phản ứng lại đây, kia phong bình không thế nào tốt tiểu thành chủ cư nhiên vì bọn họ thủ nhiều năm như vậy Khốn Long Nguyên, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút hổ thẹn lên. Cũng có người theo hòa thượng ý nghĩ tưởng, Khốn Long Nguyên chỉ có tiểu thành chủ thủ. Chẳng lẽ thật là tiểu thành chủ bị khắc khe? Hoặc là này chiến thần ấu nữ nan kham trọng dụng? Kia hòa thượng theo như lời kia nhà bên 2 tỷ mọi chuyện xưa tức khắc liền hiển đắc ý vị sâu xa lên. Một cái chân thủ cạnh cửa, một cái khóc lóc kể lể hiếu tâm. Mọi người nhìn qua tầm mắt khác nhau, sôi nổi chỉ hướng Ổ Nghiên, nàng khó có thể thừa nhận lui về phía sau 2 bước, ta. Thẩm Thối sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, pháp sư còn thỉnh nói cẩn thận. Hắn giọng nói rơi xuống. Thành chủ phủ hộ vệ không biết từ chỗ nào xung ra, đưa bọn họ cùng mặt khác người ngăn cách, uy hiếp chi ý bộc lộ ra ngoài. Nhưng kia hòa thượng không có bất luận cái gì sợ sắc. Hắn vô vô thiếu niên đạo quân bả vai, ngả ngơn nói, lời này ta cũng nói xong, hiện giờ ta sống hay chết, liền xem ngươi. Nhạn Nguy Hành cười lạnh một tiếng, huyết sắc thân kiếm ra khỏi vỏ nửa tức, toát ra sát khí cư nhiên đã làm người ra đầu tê dại. Hắn lạnh lùng nói, muốn động thủ nói tốt nhất cùng nhau thượng, đừng lãng phí ta thời gian. Không khí căng chặt, chạm vào là nổ ngay. Niên triều tịch thấy thế trực tiếp khí bật cười, nhấc chân từ đám người ở ngoài đi ra, lạnh mặt nói, ta xem ai dám động bọn họ. giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người nhìn lại đây. Bọn thị vệ sắc mặt đều thay đổi, tiểu thành chủ. Thẩm Thối biểu tình mẩn ra, hề hề. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Duy độc ẩu nghiên, cắn môi không nói lời nào. Mọi người tức khắc nghị luận khai. Tiểu thành chủ. Này đó là tiểu thành chủ A. Cũng thật tuổi trẻ. Trấn thủ khốn long nguyên đó là nàng A. Niên triều tịch mắt điếc ai ngơ, đẩy ra thị vệ đi vào, hiện tại nhạn nguy hành bọn họ trước người, trầm giọng nói, ta nói, ai dám động bọn họ. Thẩm Thối nhíu nhíu mày, hề hề, ngươi không cần. Niên triều tịch lập tức nhìn về phía ẩu nghiên, đánh gậy hắn nói, ẩu nghiên, ta đối với ngươi nói qua đi, nếu ngươi lại đem phụ thân cùng ngươi kia dơ bẩn sự liên hệ ở bên nhau, ta sẽ như thế nào làm? Ẩu nghiên mặt nháy mắt liền trắng. Còn có. Niên triều tịch trầm dai nói, ngươi họ ổ, không họ niên, là 112 năm trước, bị ta phụ thân thu lưu dưỡng nữ. Chương 8, kêu tên của ta đi. Ngươi họ ổ, không họ niên, là 112 năm trước, bị ta phụ thân thu lưu dưỡng nữ. Trường tỷ. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, ẩu nghiên cơ hồ là thất thanh thét chói tai ra tới, y đổ đánh gãy nàng lời nói. Câm miệng. Niên triều tịch nâng nâng cảm, thanh âm gần như nghiêm khắc. Chiến thần ấu nữ. Niên triều tịch cười nhạo một tiếng, ta phụ thân chỉ có một thê tử, đó chính là ta sớm qua đời mẫu thân, ta mẫu thân chỉ có một huyết mạch, đó chính là ta, phụ thân khi nào nhiều cái ấu nữ. Ta lại khi nào nhiều cái huyết mạch tương liên muội muội, ta chính mình như thế nào không biết. Vì sao chỉ có ta một người trấn thủ khốn long nguyên, tự nhiên là bởi vì phụ thân hắn chỉ có này ta một cái huyết mạch. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, tức khắc ồ lên. Là dưỡng nữ a. Ta vừa mới nghe bọn hắn nói, còn tưởng rằng thật là thân nữ. Cho nên nói khốn long nguyên chỉ có tiểu thành chủ trấn thủ là bởi vì thật sự chỉ có tiểu thành chủ một cái huyết mạch. Kia bọn họ vừa mới như thế nào còn cam chịu chúng ta cảm thấy nàng là chiến thần huyết mạch một chuyện. Hù chết ta. Ta vừa mới suýt nữa cho rằng chính mình ký ức ra cái gì sai lầm, ta trăm năm trước ở chiến thần thủ hạ hiệu lực quá một đoạn thời gian, khi đó chiến thần rõ ràng cũng chỉ có một cái bệnh tật ốm yếu nữ nhi, liền phu nhân đều không có, ta còn nghĩ như thế nào đột nhiên nhiều ra tới cái ấu nữ. Cũng không thể nói như thế, dưỡng nữ rốt cuộc cũng là nữ nhi, không được nhân ra tới nơi này vì phụ thân tận hiếu tâm không thành. Ta nhưng thật ra cảm thấy mới vừa rồi kêu hòa thượng 2 tỷ mọi chuyện xưa nói được rất có đạo lý. Từng tiếng, từng câu. Như lưỡi dao sắc bén giống nhau chắt nhập ẩu nghiên trên người. Mới vừa rồi nhân chiến thần chi nữ cái này thân phận người khác xem nàng có bao nhiêu cực kỳ hâm mộ khâm phục, giờ phút này liền có bao nhiêu hoài nghi xem thường. Mà nàng chẳng qua là ở người khác cam chịu nàng vì chiến thần huyết mạch khi, không có phản bác mà thôi. Chính là vì cái gì muốn phản bác đâu. Nàng không phải chiến thần huyết mạch, lại cũng là chiến thần nữ nhi, nhưng đồng dạng là nữ nhi, lại cơ hồ không ai biết nàng, nàng từ đầu tới đuôi đều giống cái ẩn hình người. Nàng chẳng qua là muốn cho người khác biết nàng cũng là chiến thần chi nữ thôi. Chẳng lẽ này cũng có sai? Ổ nghiên ngẩng đầu, đối thượng niên triều tịch gần như trào phúng biểu tình. Nàng đột nhiên liền nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy vị này trưởng tỷ khi tình hình. Khi đó nàng mới vừa bị phụ thân nhận được chiến thần phụ đệ, lại rất hiếm thấy đến phụ thân, càng là một lần cũng chưa gặp qua vị kia trong truyền thuyết chiến thần con gái duy nhất. Phụ thân thuộc hạ nói, chiến thần đại nhân ở bồi tiểu tiểu thư, nàng bệnh thật sự trọng. Nàng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, sờ đến vị kia tiểu tiểu thư trong viện. Cách rộng mở đại môn, nàng thấy được vị kia trong truyền thuyết tiểu tiểu thư. Tái nhợt, ốm yếu, giữa mày quanh quẩn chính là lâu dài mà triền miên bệnh khí, như là nửa cái chân đã bước vào phần mộ người sắp chết. Nàng nằm ở cửa hiên hạ phơi nắng, rất nhiều tỷ nữ hống khuyên làm nàng về phòng, sợ ngày xuân triền miên xuân phong thổi nàng, giống đối đãi một cái bút bê sứ. Vị kia tiểu tiểu thư hỏi, ta đây khi nào có thể ra cửa? Hống nàng thị nữ nói, ít nói cũng đến nửa tháng, cô nương về sau ngàn vạn không cần thăm lệnh. Kia tiểu tiểu thư nga một tiếng, giữa mày tựa hồ không thấy cái gì tiếc nuối. Cách một lát lại đột nhiên nói, kia chờ ta đi ra ngoài, ta sau núi gieo hoa đều nên khai bại đi. Thị nữ thật cẩn thận mà lên tiếng. Kia tiểu tiểu thư liền nói, thật là chán ghét, hợp với 3 năm cũng chưa đổi kịp nở hoa. Nàng nói chán ghét, giữa mày lại liền cảm xúc đều nhàn nhạt, phảng phất liền chán ghét đều nhấc không nổi kính tới. Khi đó. Ổ nghiên cảm thấy nàng thực đáng thương. Chiến thần chi nữ lại như thế nào? Sinh ra tôn quý lại như thế nào? Cẩm y liễu ngọc thực lại như thế nào? Nàng thậm chí không thể nhiều phơi 2 khắc thái dương, nhiều thổi trong chốc lát xuân phong, cũng không thể từ nơi này đứng lên đến sau núi nhìn xem nàng gieo hoa khai lên là cái dạng gì. Nghe nói nàng đến bây giờ cũng lấy không dậy nổi kiếm tới, rất nhiều người đều hoài nghi nàng còn có thể hay không sống thêm quá 5 năm. Chẳng sợ nàng thân sinh phụ thân là chiến thần, cũng lưu không được nàng tánh mạng. Không thể làm nàng giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt. nàng gần như thương hại đồng tình nàng, hỗn loạn một tia làm nàng không dám thâm tưởng mừng thầm. Mà liên ở khi đó, nàng ngẩng đầu nhìn lại đây. Ánh mắt đối thượng trong nháy mắt, nàng như là nhìn thấu chính mình nhớ nhung suy nghĩ giống nhau, tia tái nhợt trên mặt lộ ra một tia gần như trào phúng tươi cười. Cùng hiện giờ giống nhau như lúc. Ổ Nghiên vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này trưởng tỷ phi thường đáng sợ, nàng phảng phất dễ dàng là có thể nhìn thấu chính mình suy nghĩ cái gì, cơ hồ làm người không chỗ nào che giấu. Mấy năm nay, chính mình một khắc cũng không dám chậm trễ, đối mỗi người hảo, đối mọi người quan tâm săn sóc, ý đồ làm tất cả mọi người thích nàng, phảng phất thích nàng người nhiều một chút, nàng là có thể nhiều một phần cảm giác an toàn, không đến mức làm chính mình lâm vào cái kia đồng thời đau thất cha mẹ thấp thỏm lo âu ban đêm. Thích nàng người thêm một cái, vứt bỏ nàng người liền ít đi một cái. Nhưng niên triều tịch vĩnh viễn đều không cần như vậy. Nàng không cần đi thảo mọi người thích, nàng chẳng sợ trên mặt treo như vậy trào phúng tươi cười, kiêu ngạo lại ác liệt, cũng có thể đủ sống thực hảo. Một năm lại một năm nữa, bị nàng đồng tình thương hại quá người, sống so nàng càng tốt. Mà hết thể này, đều là bởi vì nàng là chiến thần chi nữ. Nhưng chính mình cũng đúng vậy, nàng vì cái gì không thể được đến này hết thể đâu. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên liền bình tĩnh lại, trên mặt tái nhợt rút đi, biểu tình một lần nữa kiên định xuống dưới. Nàng lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không biết trưởng tỷ đang nói cái gì, ta chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem phụ thân di vật mà thôi, phụ thân đối ta có dưỡng dục tri ân, ta lấy hắn đương thân sinh phụ thân đối đãi, lấy trưởng tỷ đương thân tỷ tỷ, tự nhiên không biết ở trưởng tỷ cảm nhận chung, huyết thống như thế quan trọng. Niên triều tịch nghe vậy khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi nói ngươi lấy phụ thân đương thân sinh phụ thân, lấy ta đương thân tỷ tỷ. Ổ Nghiên chấn định nói, tự nhiên. Này liên kỳ quái. Niên triều tịch chậm rãi mở miệng, khoe miệng ngậm một mặt như có như không cười. Ổ Nghiên còn không có phản ứng lại đây cái gì, thầm thối trong lòng trước dâng lên một mặt không ổn dự cảm, lập tức mở miệng đánh gãy nàng, hề hề. Có nói cái gì chúng ta trở về nói, các ngươi hai chị em ở bên ngoài nháo thành như vậy còn thể thống gì. Hắn nói liền tiến lên một bước, muốn chảo niên triều tịch cánh tay. Tiếp theo nháy mắt, một phen huyết sắc trường kiếm hoành ở hắn trước người, thiếu niên đạo quân lạnh nhạt nói, dừng bước. Thẩm Thối thần sắc lạnh lùng, giơ tay liền phải đẩy ra trường kiếm. Nhưng hắn tay còn chưa chạm vào cái gì, kia trường kiếm vừa chuyển, đã là hoành ở hắn trên cổ. Thiếu niên đạo quân gần từng chữ một nói, dừng bước. Nhìn kia đem hoành ở Thẩm Thối cổ trường kiếm, mọi nơi tức khắc một tĩnh. Ổ Nghiên cả kinh kêu lên, Thẩm Thối ca. Niên triều tịch dừng một chút, lại không có ra tay ngăn cản. Thẩm Thối biểu tình bất biến, trong lòng lại kinh nghi bất định. Hắn tuy rằng là mưu sĩ, nhưng thực lực cũng không kém. Thiếu niên này xem cốt linh còn không có hắn đại, có thể di động khởi tay tới hắn lại liền cơ hội ra tay đều không có. Nguyệt Kiến Thành khi nào tới như vậy một người? Hắn sắc mặt bất biến, mở miệng lại nói, hề hề, ngươi liền như vậy nhìn ngươi mới vừa rồi bảo vệ này như vậy đối ta. Niên triều tịch khép cười một tiếng, hỏi, Thẩm Thối, ngươi dám không dám làm ta nói xong mới vừa rồi câu nói kia? Thẩm Thối còn muốn nói cái gì? Nhạn Nguy Hành thân kiếm áp xuống, ngừng hắn nói, mở miệng nói. Tiên tử muốn nói cái gì cứ việc nói, ta chỉ cần còn ở nơi này, liền không ai có thể làm ngươi câm miệng. Chút nào không bận tâm bốn phía đã là lấy ra vũ khí hộ vệ. Niên triều tịch trong khoảng thời gian ngắn hốc mắt cư nhiên có chút nóng lên. Nàng nhìn thoáng qua Nhạn Nguy Hành, đồng nhiên xoay người nhìn về phía Ổ Nghiên, lạnh lùng nói, vậy kỳ quái, ngươi nếu ta đây đương thân tỷ tỷ, kia hôm qua ngươi vô thanh vô tức mà sở tiến Khốn Long Nguyên, lại xúc động phong ấn suýt nữa làm ác giao phá ra, từ đầu tới đuôi cũng chưa báo cho ta. Là cảm thấy ta cái này chiến thần huyết mạch làm không đủ tiêu chuẩn. Vẫn là cảm thấy ta thủ này Khốn Long Nguyên thủ quá dễ dàng, tưởng giúp ta gia tăng điểm nhi khó khăn. Giọng nói rơi xuống, mọi người ồ lên. Nhân vi. Vẫn là này dưỡng nữ làm. Ta còn tưởng rằng là tiểu thành chủ thực lực vô dụng mới áp không được kia ác giao tới. Nếu là này dưỡng nữ làm, kia vì cái gì ngày hôm qua cho tới hôm nay một chút động tĩnh không nghe nói. Ta cũng tưởng tiểu thành chủ chi cố. Tấm tắc. Một chút động tĩnh đều không có, kia rõ ràng là chuẩn bị làm này tiểu thành chủ bối nổi a. Trừng phạt nhiều ít đến có đi. Hiện giờ tính chuyện gì xảy ra? Không có trừng phạt, còn công khai ra tới tham gia cái gì diễn võ? Ổ Nghiên sắc mặt trắng bệnh, đôi tay ngăn không được run rẩy. Thẩm Thối thậm chí đều bất chấp hoành ở trên cổ kiếm, lạnh lùng nói, hề hề. Ngươi đang nói cái gì? Niên triều tịch không dao động, hỏi Ổ Nghiên, ngươi có cái gì hảo thuyết sao? Ổ Nghiên cả người rét run, theo bản năng nhưng... Ta không phải, ta. Thẩm Thối lúc này bất chấp uy hiếp, hắn biết lấy Ổ Nghiên hiện tại trạng thái, nếu bị Niên triều tịch vừa hỏi, không chừng sẽ nói ra nói cái gì tới, vì thế trực tiếp lạnh giọng quát, A Nghiên. Đừng nói chuyện. Ổ Nghiên bị này một tiếng sợ tới mức phục hồi tinh thần lại, đông nhiên nhắm lại miệng. Niên triều tịch nhìn qua đi, nhìn đến sắc mặt âm trầm thầm thối, khẽ cười một chút. Nàng đối Nhạn Nguy Hành nói, Nhạn đạo quân, buông ra hắn đi, ta nói xong rồi. Nhạn Nguy Hành thuận thế thu kiếm, như tiên tử mong muốn. Thầm thối bị buông ra sau, bất chấp Nhạn Nguy Hành, cũng bất chấp niên triều tịch, lập tức đôi hắn mang đến hộ vệ nói, mang ẩu nghiên trở về. Lập tức, bị này một phen biến cố kinh ngây người bọn thị vệ lập tức từ ngao ngoe rục dịch trong đám người đem ẩu nghiên bao quanh vây lên, che chở nàng liền phải rời đi. Chấm đã. Niên triều tịch mở miệng. Thầm thối hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, yên lặng nhìn niên triều tịch, hề hề, ngươi còn muốn nói cái gì? Niên triều tịch lui về phía sau hai bước, hiện tại Nhạn Nguy Hành bên người, mở miệng nói, ta bên người vị này đạo quân cùng hắn pháp sư đồng bạn đều là bằng hữu của ta, thầm thối, ta không nghĩ ở Nguyệt Kiến Thành nhìn đến bọn họ hai người xảy ra chuyện gì, ngươi minh bạch sao? Thầm thối hít sâu một hơi, phất tay ý bảo bọn thị vệ trước mang ổ nghiên rời đi, ngẩng đầu đối niên triều tịch nói, hề hề, có nói cái gì chúng ta trở về nói. Niên triều tịch cười cười, không có gì hảo thuyết, lời nói ta đã nói, sự tình ta cũng làm, các ngươi trở về lúc sau, liền chính mình thương lượng nên lấy ổ nghiên làm thế nào chứ. Nói xong, trực tiếp túm Nhạn Nguy Hành tay háo rời đi, chúng ta đi. Nhạn Nguy Hành cả người còn đắm chìm ở niên triều tịch mới vừa rồi hộ bọn họ kia phiên trong lời nói, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, niên triều tịch cư nhiên không kéo động. Vì thế kỳ quái mà quay đầu lại xem hắn, nói, đi à, người nhiều mắt tạp, ngươi còn tưởng liền ở chỗ này không thành. Nhạn Nguy Hành lúc này mới phản ứng lại đây, nga. Hảo. Thuận theo theo nàng lực đạo đi phía trước đi, lực chú ý lại nhịn không được đặt ở bị nàng giữ chặt cánh tay thượng, vì thế toàn bộ cánh tay đều cứng còng. Bọn họ phía sau, thẩm thối hàm dưới khẽ nhúc nhích, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, tầm mắt cuối cùng dừng ở niên triều tịch lôi kéo kia thiếu niên trên tay. Thiếu niên đột nhiên quay đầu, đón hắn tầm mắt xem qua đi, trong ánh mắt có làm nhân tâm kinh sắc ý. Rời đi mọi người tầm mắt, niên triều tịch đang nghĩ ngợi tới nên nói chút cái gì, lại đột nhiên nghe thấy Nhạn Nguy Hành nói, tiên tử cần phải tiểu tâm mới vừa rồi người nọ. Niên triều tịch sửng sốt, nhìn qua đi. Thiếu niên nhẹ khấu bên hông trường kiếm, châm trước nói, thẩm thối người này ta cũng có điều nghe thấy, là cái lấy lợi vì đi trước một bước xem trăm bước lưu sĩ, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra hôm nay loại này lấy chiến thần chi nữ danh nghĩa vì một cái dưỡng nữ để danh vọng sự tình, tiên tử, ngươi minh bạch sao. Niên triều tịch lập tức nhấp khẩn ngôi, mà kia pháp sư lại so với hắn đồng bạn trắng ra nhiều, lập tức nói, nói trắng ra là, thẩm thối vẫn luôn là Mục Duẫn Chi trợ thủ đắc lực, hắn là cái gì thái độ liền đại biểu thành chủ nhất phái cái gì thái độ. Tiên tử, hiện giờ thành chủ nhất phái mặc kệ người khác âu ngươi thanh danh, ngược lại vì một cái dưỡng nữ tạo thế, chỉ có thể có một cái khả năng. Có người không thể gặp ngươi cầm chiến thần lưu lại danh vọng cùng thế lực lại không thể vì bọn họ sử dụng. Bọn họ tưởng phủng ra một cái có thể tiếp nhận chiến thần danh vọng cùng thế lực, còn có thể vì bọn họ sử dụng người. Niên triều tịch trầm mặc thật lâu sau, gật đầu nói, ta hiểu được. Nhạn Nguy Hành đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ tưởng vươn tay đi, nhưng cuối cùng lại vẫn cứ không có động tác, chỉ nói, ta trong khoảng thời gian này sẽ vẫn luôn lưu tại Nguyệt Kiến Thành, tiên tử tùy thời có thể tìm ta. Niên triều tịch liền đột nhiên bật cười, không cần kêu ta tiên tử, không chê nói, kêu tên của ta đi. Nhạn Nguy Hành há miệng thở dốc, nam. Cô nương. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ta kêu Nhạn Nguy Hành. Niên triều tịch cười, ta biết đến, Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành không được tự nhiên gãi gãi kiếm, vành hai đỏ lên. Kia hòa thượng ở một bên cười tủm tỉm nói, tiểu tăng, tịnh vọng. Chú ý. Về sau khả năng tìm không thấy ta, bởi vì, văn, học đổi vực danh, bài đủ cũng sẽ lục soát không đến. Danh trước xem, thỉnh đến giờ cờ hóc mở, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục mạc. Chương 9. Nàng có thể thắng. Vào lúc ban đêm, thành chủ phủ trung đèn đuốc sáng trưng nửa đêm. Mục Duẫn Chi từ một chúng tiến đến hỏi trách thần hạ trung thoát thân, tinh bì lực tẫn. Hướng thư phòng đi trên đường, hắn liền nhịn không được nhớ tới niên triều tịch tới, cũng nhớ tới hắn mới vừa kế vị kia đoạn thời gian. Khi đó hắn thực lực không quan trọng, áp không được đi theo phụ thân nhiều năm sau lại bị chiến thần quản chế nhiều năm lão thần, cũng không có kinh sợ người khác thực lực. Mỗi khi đối mặt lão thần làm khó dễ, hắn tinh bì lực tẫn. Ứng phó không được khi niên triều tịch liền sẽ ra mặt, bọn họ kiêng kỵ nàng phía sau chiến thần lưu lại thế lực, liền nhiều rất nhiều bận tâm. Mà hiện giờ, hắn tu vi đã là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, căn cơ thâm hậu, thủ đoạn thuần thục, lại phảng phất lại một lần cảm nhận được bị những cái đó lao thần dây dưa thở không nổi cảm giác. Mà lần này người khởi sướng cư nhiên là mỗi lần đều sẽ đứng ở hắn bên người niên triều tịch. Trở lại thư phòng liền hỏi, á nghiên người đâu? Vẫn luôn canh giữ ở thư phòng thẩm thối cười khổ nói. Những cái đó lao thần dây dưa không thôi, ta không có cách nào, chỉ có thể trước làm A Nghiên cấm túc không ra, tốt xấu làm ra cái thái độ tới. A Nghiên tự trở về lúc sau liền vẫn luôn khóc, ta làm A Thứ đi chăm sóc nàng. Mục Duẫn Chi gật gật đầu, sau đó lại dừng một chút, hỏi, kia Hề Hề đâu? Thẩm Thối trầm mặc một lát, nói, nàng từ thư viện trở về lúc sau liền đóng cửa không ra, mà liền ở mới vừa rồi, nàng đem bá phụ để lại cho nàng 300 yến kỵ quân đều điều trở về, thay đổi Đông viện thành chủ phủ thủ vệ. Hiện tại, toàn bộ Đông viện đã bị yến kỵ quân vây như giáp sắt giống nhau, phòng vệ có thể so với năm đó chiến thần phủ. Mục Duẫn Chi nghe vậy hàm dưới căng chặt. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, nàng dùng yến kỵ quân, thay đổi ta phủ binh. Thẩm Thối cười khổ nói, hôm nay Đỗ Hành thư viện nội, mấy chục cái thủ vệ không một cái vâng theo Hề Hề mệnh lệnh, hôm nay này một chuyến, Hề Hề sợ là thật sự sinh khí. Mục Duẫn Chi trầm mặc trong chốc lát, hỏi, kia yến kỵ quân nguyên bản thủ địa phương đâu? Thẩm Thối dừng một chút, nói, bị đuổi ra thủ vệ nói, Hề Hề đã từng nói thẳng, chịu nghe nàng lời nói mới hẳn là nàng thủ vệ, nếu thành chủ phủ binh không chịu nghe nàng mệnh lệnh, kia không ngại cùng yến kỵ quân đổi một đuổi. Nói, hắn thanh âm liền trịnh trọng lên, từ bá phụ sau khi chết, suốt 60 năm hơn, Hề Hề chưa bao giờ vận dụng quá yến kỵ quân, hiện giờ lại ở ngay lúc này điều yến kỵ quân trở về, thành chủ, ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì sao? Mục Duẫn Chi nghe vậy liền trầm mặc xuống dưới. Năm đó bá phụ chết trận đột nhiên, lưu lại trừ bỏ những cái đó kêu dung thiện chiến cấp dưới tổng số không rõ pháp khí linh thạch ngoại, còn có một chi trực tiếp nghe lệnh hắn, có thể nói tử sĩ yến kỵ quân. Bá phụ chết trận tin tức truyền đến, mọi người không hề chuẩn bị, đả kích to lớn dưới, bệnh tình vừa mới bắt đầu có điều chuyển biến tốt đẹp, niên triều tịch thân thể nhanh chóng suy bại đi xuống, thậm chí mấy nghỉ phép chết qua đi. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy niên triều tịch lần này là chịu đựng không nổi. Nhưng bá phụ di thể bị đưa về tới lúc sau, niên triều tịch cư nhiên kỳ tích mà đứng lên, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý xong rồi phụ thân hậu sự. Lễ tang sau khi chấm dứt, nàng làm việc đầu tiên đó là buông tay phụ thân lưu lại quyền lực, giải tán phụ thân đã từng cấp dưới, chỉ để lại một chi yến kỵ quân chặt chẽ nắm trong tay. Nàng thập phần thanh tỉnh, biết phụ thân những cái đó kêu dung thiện chiến cấp dưới chịu vì nàng phụ thân sử dụng, kính chính là phụ thân thực lực, sùng bái chính là nhân cách của hắn, phụ thân không còn nữa, những cái đó đã từng các thuộc hạ chẳng sợ chịu vì phụ thân nhất thời nghe lệnh với nàng, cũng sẽ không cả đời nghe lệnh với nàng. Bọn họ muốn chính là có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện nguyện trung thành chiến thần, mà không phải muốn làm đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng gian ô. Nếu ngạnh phải bắt được những cái đó quyền lực không bỏ, phụ thân lưu lại ân tình sớm hay muộn có hao hết một ngày. Chi bằng hiện tại liền ủy quyền, làm cho bọn họ không quên phụ thân ân tình đồng thời, cũng nhớ rõ nàng chịu thống khoái ủy quyền tình nghĩa. Như thế, nàng nếu là gặp nạn, về tình về lý bọn họ đều sẽ kéo lên một phen. Như vậy phụ thân đã từng cấp dưới với nàng mà nói chính là tứ tán đến trời Nam biển Bắc, nhưng tùy thời có thể giúp đỡ nàng hậu thuẫn. Ủy quyền lúc sau, nàng duy độc để lại yến kỵ quân, kia chi chỉ nguyện trung thành chiến thần một người, tử sĩ giống nhau đội ngũ. Chiến thần sau khi chết, bọn họ chịu thừa nhận chủ nhân chỉ có chiến thần con gái duy nhất. Nguyên bản niên triều tịch không dễ dàng như vậy bắt được yến kỵ quân, chiến thần sau khi chết chỉ để lại một cái bé gái mồ côi, ai đều tưởng phân một ly canh. Nhưng bởi vì niên triều tịch ủy quyền thông khoái, chiến thần đã từng cấp dưới thừa nàng ân tình, không những không có thừa dịp rắn mất đầu hết sức làm theo ý mình, ngược lại xoay người đem đầu mâu chuyển hướng về phía mơ ước niên triều tịch trong tay đổ vật người. Niên triều tịch dễ như trở bàn tay bắt được yến kỵ quân. Nhưng những năm gần đây, niên triều tịch tay cầm một chi sức chiến đấu khủng bố yến kỵ quân, lại chỉ làm cho bọn họ phân tán trấn thủ ở Nguyệt Kiến thành các nơi, chưa bao giờ chân chính vận dụng quá bọn họ. Tựa như rõ ràng như vậy đánh nữa thần đã từng cấp dưới đều thừa nàng ân tình, nàng lại liền nhất gian nan thời điểm cũng không mở miệng xin giúp đỡ quá ai giống nhau. Mục Duẫn Chi vẫn luôn không rõ nàng muốn đem liền lên cơ hồ có thể xưng được với một cổ thế lực ân tình bắt được khi nào dùng, cũng không rõ nàng sẽ đem yến kỵ quân dùng đến nơi nào. Chính là hiện giờ, nàng đem 60 năm chưa từng vận dụng quá yến kỵ quân, thay đổi nàng trong viện thành chủ phủ thị vệ, đem toàn bộ sân phòng thủ kiên cố vây quanh. Nay đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu? Mục Duẫn Chi trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không dám nghĩ lại. Sau một lúc lâu, Mục Duẫn Chi nhàn nhạt nói, những cái đó thị vệ nàng nếu là dùng không hài lòng, đổi liền đổi đi. Thẩm Thối nhìn hắn một lát, thanh âm nặng nề nói, Duẫn Chi, ngươi biết ta nói có ý tứ gì? Dĩ vãng vô luận chúng ta lại như thế nào ồn ào nhôn nháo, Hề Hề chưa bao giờ giống như bây giờ không để lối thoát quá, hiện giờ thậm chí trực tiếp vận dụng yến kỵ quân, phòng vệ thật mạnh thành chủ phủ nơi nào hữu dụng được đến yến kỵ quân địa phương. Duẫn Chi, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra tới sao? Không phải những cái đó thị vệ nàng dùng không hài lòng, mà là nàng đã không tín nhiệm chúng ta, nàng nói được những lời này đó, không phải ở phát giận, cũng không phải khí lời nói, mà là xuất phát từ chân tâm. Mục Duẫn Chi trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn nói, chính là không tin chúng ta nàng lại có thể tin ai đâu. Chúng ta cùng nhau làm bạn trăm năm. Chính là lúc trước chúng ta quyết định lựa chọn A Nghiên thời điểm, không phải đã dự đoán được sẽ có như vậy một ngày sao? Thẩm Thối đánh gây hắn. Hắn lạnh nhạt nói, người ta đều không nghĩ thương tổn nàng, nhưng là nàng là trong mắt xoa không được hạt các người. Hôm nay này một chuyến hề hề nói rõ cùng A Nghiên không chết không ngừng, ngươi này một chén nước là đoan bất bình. Mục Duẫn Chi nhắm mắt lại. Huống hồ Thẩm Thối mở miệng nói, hôm nay, hề hề gặp một thiếu niên người, kia người thiếu niên thực lực khó lường, tựa hồ cùng hề hề quen biết, hề hề vì hộ hắn, từng một lần đứng ở ta mặt đối lập. Nói cách khác, nàng hiện tại cũng không phải không người có thể tin. Mục Duẫn Chi mở bừng mắt, tầm mắt sắc bén lên. Cô nương, Tiểm Nhi thật cẩn thận mà đi vào phòng, thấp giọng nói, Yến Kỵ Quân bẩm báo, Thẩm Thối đại nhân tới. Niên Triều Tịch nâng mắt, làm hắn tiến vào. Nói, nàng sửa trên người quần áo, lại không nhanh không chậm cho chính mình tu móng tay, lúc này mới đi tới rồi phòng tiếp khách. Thẩm Thối đã đợi hồi lâu. Niên Triều Tịch vừa vào cửa liền hỏi, ngươi là tới thê Ổ Nghiên tìm công đạo, vẫn là tới nói cho ta Ổ Nghiên trừng phạt đã xuống dưới? Thẩm Thối liền biết nàng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, hề hề, cùng ta nói chuyện không cần kẹp thương mang côn. Niên Triều Tịch liền cười, nói, ngươi cùng ta nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, lần này tới lại là làm cái gì? Thẩm Thối trầm mặc một lát, hỏi, hề hề, hôm nay ngươi đột nhiên đi Đỗ Hành thư viện, là muốn làm cái gì? Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, tự nhiên là luận võ. Thẩm Thối nhíu mày, vì cái gì đột nhiên muốn đi luận võ? Thân thể của ngươi. Niên Triều Tịch trực tiếp đánh gây hắn, thân thể của ta như thế nào lòng ta hiểu rõ, nếu ngươi chỉ là muốn hỏi này đó nói, hiện tại liền có thể đi rồi. Thẩm Thối trầm mặc một lát, tông thứ vì ngươi khám quá mạch sao? Niên Triều Tịch, không có. Thẩm Thối hơi mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi từ Khốn Long Nguyên trở về đến bây giờ, còn không có đi qua Dược Lư không thành? Niên Triều Tịch cười, là lại như thế nào? Thẩm Thối lập tức đứng lên, hồ nháo. Chẳng sợ cùng chúng ta chí khí, ngươi cũng không nên lấy thân thể của mình nói giỡn. Niên Triều Tịch lại so với hắn bình tĩnh nhiều, ta không có nói giỡn, ta so ngươi càng quý trọng chính mình khỏe mạnh, ngươi nói xong sao? Nói xong liền có thể đi rồi. Thẩm Thối nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hỏi, hề hề, ngươi cũng biết hôm nay cái kia thiếu niên ra sao lai lịch, tu chân giới chung khi nào ra cái thực lực như thế mạnh mẽ đạo quân, ta chưa bao giờ nghe qua tên của hắn. Nguyên lai đây mới là mục đích của hắn. Niên Triều Tịch trên mặt biểu tình phai nhạt xuống dưới. Nàng bình tĩnh nói, ta không biết, ta ngày đầu tiên nhận thức hắn. Thẩm Thối nhíu mày, hề hề, ngày đầu tiên nhận thức hắn, ngươi liền dám như thế tin hắn. Niên Triều Tịch cười nhạo một tiếng, ta không tin hắn, chẳng lẽ tin ngươi không thành. Thẩm Thối đứng lên, hề hề. Niên Triều Tịch đồng dạng đứng lên, lại đột nhiên tháo xuống treo ở trên tường một phen bội kiếm, giơ tay thứ hướng về phía hắn. Thẩm Thối cả kinh, lập tức nghiêng người tránh thoát bội kiếm. Ngay sau đó quạt xếp đã xuất hiện ở trong tay, đúng là hắn vũ khí. Niên Triều Tịch vốn cũng không nghĩ tới này nhất kiếm có thể đâm trúng hắn, thấy thế không chút nào lưu luyến, kiếm thế vừa chuyển, đi chọn hắn quạt xếp. Nhưng Thẩm Thối quá quen thuộc nàng chiêu thức, Niên Triều Tịch kiếm thế chưa tới, Thẩm Thối đã là vòng qua mũi kiếm, theo bản năng mà căng ra quạt xếp thứ hướng nàng bả vai, này nhất chiêu đi xuống, nếu Niên Triều Tịch thu tay lại còn hảo, nhưng nàng nếu là không thu tay, này một phiến có thể trực tiếp phế đi nàng bả vai. Thẩm Thối cho rằng nàng sẽ thu tay lại. Nhưng không nghĩ tới, nàng không những tịch thu tay, kiếm thế thẳng tiến không lùi, trực tiếp thư hướng về phía hắn ngực. Nếu hai người đều không ngừng hạ, này nhất kiếm đi xuống chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Thẩm Thối trong lòng cả kinh, chỉ có thể chật vật thu tay lại, sườn xoay người, tránh đi ngực chí mạng vị trí, đồng thời một bàn tay đã niết hạ pháp quyết, nếu là Niên Triều Tịch này nhất kiếm thật sự đâm tới, hắn lập tức sẽ có chuẩn bị ở sau phản kích. Nhưng kia thẳng tiến không lùi kiếm thế lại lập tức ngừng ở hắn trước người một tấc chỗ, kiếm thế chỉ cắt qua quần áo, ở hắn làn da thượng vẽ ra hơi vết máu. Nhưng Thẩm Thối đã là niết tốt pháp quyết lại hơi kém ra tay. Thẩm Thối lập tức thu hồi pháp quyết, bị phản phệ ngực hơi đau, ngẩng đầu nhìn Niên Triều Tịch bình tĩnh mặt, lần đầu tiên mất đi ổn trọng. Hắn gần như giận dữ hét, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi xem. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, các ngươi đều cảm thấy ta thích mệnh, nhưng kỳ thật ta cũng có lưỡng bại câu thương dũng khí. Thẩm Thối, ngươi, chính là vì cái gì các ngươi luôn là không đem ta nói đương hồi sự đâu. Thẩm Thối, ta nói rồi cái gì? Chỉ cần ta còn ở Nguyệt Kiến Thành, không ai năng động Nhạn Nguy Hành, ngươi là đã quên. Vẫn là cảm thấy ta bảo không được bọn họ. Thẩm Thối lập tức liền sững sờ ở tại chỗ. Tiếng đập cửa vang lên, trầm ổn thanh âm hỏi, chủ thượng, nhưng có phân phó. Là Yến Kỵ Quân. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, ta có thể ứng phó. Thanh âm kia lên tiếng, tiếng bước chân chậm rãi rời đi. Thẩm Thối đột nhiên bật cười, không thể tin tưởng hỏi, hề hề, ngươi vì một cái nhận thức một ngày người xa lạ, đối ta rút kiếm. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Niên Triều Tịch thu hồi kiếm, ta lặp lại lần nữa, không cho chạm vào hắn. Giọng nói rơi xuống, nói năng có khí phách. Ánh nến dưới, Thẩm Thối biểu tình khó lường. Ngày hôm sau, Niên Triều Tịch cùng Thẩm Thối động thủ sự tình truyền khắp thành chủ phủ. Niên Triều Tịch thu được Ngọc Giản thông chi đi tham gia hôm nay diễn võ, hai cái yến kỵ quân hộ tống nàng ra cửa, còn chưa đi ra khỏi thành chủ phủ, liền thu được rất nhiều kiêng kỵ ánh mắt. Niên Triều Tịch không để bụng, một đường đi tới Đỗ Hành thư viện, lại phát hiện hôm nay thư viện người so hôm qua còn nhiều gấp đôi không ngừng. Niên Triều Tịch không cần đoán là có thể tưởng được đến, ngày hôm qua nàng náo loạn như vậy vừa ra, hôm nay lại tới Đỗ Hành thư viện luận võ, phỏng chừng là cá nhân đều muốn nhìn một chút ngày hôm qua bắt quái vai chính ra sao năng lực, nhìn xem nàng có hay không có thể xứng đôi nàng hôm qua kia phiên lời nói bản lĩnh. Nàng lấy lại bình tĩnh, bước vào thư viện. Phảng phất hôm qua tái hiện giống nhau, kia kêu Tịnh Vọng tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cười tủm tỉm nói, hôm nay áp chú, tiểu thành chủ Niên Triều Tịch đánh với họ Lý đạo quân, mua định rời tay. Hắn quanh thân áp chú người rộn ràng nhốn nháo, phần lớn thảo luận nàng cái này tiểu thành chủ thực lực như thế nào, có đáng giá hay không bọn họ áp xuống một chú. Trong đám người, chỉ có một huyền sắc trường bào đạo quân lập tức tháo xuống nhẫn chữ vật, ném vào đại biểu Niên Triều Tịch kia một bên, bình tĩnh nói, ta toàn bộ thân ra, áp tiểu thành chủ. Đám người tức khắc sôi trào. Có người hét lên, chuyện gì xảy ra? Hôm qua kia tiểu thành chủ tình thế không rõ liền dám áp này nhạn đạo quân 500 linh thạch, hôm nay này nhạn đạo quân áp tiểu thành chủ toàn bộ thân ra, hai người các ngươi thương lượng tốt không thành. Mọi người nghi ngờ trong tiếng, nhạn nguy hành chắc chắn nói, nàng có thể thắng. Chú ý! Về sau khả năng tìm không thấy ta, bởi vì, văn, học đổi vực danh, bài đủ cũng sẽ lục soát không đến. Danh trước xem, thỉnh đến giờ cờ hóc mở, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục mạc. Chương 10, nàng là cường giả. Hôm nay Đỗ Hành thư viện rộn ràng nhốn nháo, có tới luận võ, có xem náo nhiệt, đầy hứa hẹn danh, đầy hứa hẹn lợi. Nhưng hôm nay thư viện này mặc kệ là vì ai tới, phần lớn đều cảm thấy Niên Triều Tịch không thắng được, mặc kệ đối thủ là ai. Chiến thần chi nữ không nhất định cũng là chiến thần, cũng có khả năng là một cái một lần liền kiếm đều nhấc không nổi tới người sắp chết. Thì như Niên Triều Tịch, chiến thần thượng ở nhân thế là lúc, làm người khen trừ bỏ hắn kia vô địch khắp thiên hạ vũ lực, còn có hắn cái kia sinh ra ốm yếu. So phàm nhân còn không bằng nữ nhi. Không ai gặp qua chiến thần nữ nhi, cái kia ở chính ma trên chiến trường một người nhưng địch ngàn vạn ma tu, sát khởi người tới đôi mắt đều không nháy mắt một chút tu la chiến thần giống trong mắt giống nhau quý trọng chính mình nữ nhi duy nhất, đem nàng tàng kín mít, không được bất luận kẻ nào nhìn trộm. Đó là chiến thần điểm mấu chốt. Lúc ấy, nếu có người dám đối với chiến thần xuống tay, kết cục nhiều lắm là một cái chết, nhưng nếu có người dám mơ ước hắn nữ nhi, chân trời góc biển hắn cũng sẽ đem hơi chút tồn một chút loại này tâm tư người nhổ cỏ tận gốc. Không ai gặp qua chiến thần chi nữ, nhưng nghe nói nàng sinh ra không đủ, sinh ra liền hơi kém sống không nổi, còn khác tử sinh mẫu. Nghe nói nàng trường tới rồi mười mấy tuổi tuổi tác, lại liền kiếm đều lấy không đứng dậy, thậm chí không thể thời gian dài đứng thẳng hành tẩu. Nghe nói chiến thần chi nữ tính tình rất kém cỏi, tính cách hướng ngạnh. Nghe nói nàng thiên không giả năm, chiến thần mãn tu chân giới siêu tầm kỳ chân dị bảo vì nữ nhi tục mệnh. Vô số đồn đãi cấu thành mọi người trong lòng Niên Triều Tịch bộ dáng, đó là một cái cùng nàng chiến thần phụ thân tương phản, cơ hồ là một phế nhân bộ dáng. Cũng chưa người nghĩ tới Niên Triều Tịch có thể sống tới ngày nay, vẫn là hiện giờ này phúc tuy rằng ốm yếu tái nhợt, nhưng hy tiếu nộ mạ tự do tùy tâm tươi sống bộ dáng. Khá vậy không ai cảm thấy Niên Triều Tịch sẽ có cái gì vũ lực. Nàng phong ấn ác giao dựa vào là phụ thân huyết mạch cùng phụ thân lưu lại phong ấn chi thuật, nhưng không ai gặp qua nàng chân chính ra tay, có kia ốm yếu ấn tượng ở phía trước. Cũng không ai sẽ cảm thấy nàng có thể có bao nhiêu cường. Nhưng này hôm qua mới vừa lấy thực lực chấn kinh rồi mọi người một chút tiểu đạo quân lại đi lên liền đem chính mình toàn bộ thân ra đè ép đi lên, một bộ chắc chắn đối phương có thể thắng thái độ. Liền có người nhịn không được khuyên đủ, vị này đạo quân trăm triệu không cần xúc động, tuy nói ngày hôm qua kia tiểu thành chủ đè ép ngươi thắng, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể giống đạo quân giống nhau nhất minh kinh nhân, tiểu đạo quân, có qua có lại cũng không phải cái này báo phát. Chung quanh mọi người sôi nổi gật đầu. Một bộ vì hắn tốt bộ dáng. Nhạn nguy hành hắc rượu thạch con người xem qua đi. Thâm trầm lại thuần túy nhan sắc, làm người mạc danh cảm thấy như lâm vực sâu, sống lưng phát lạnh. Hắn bình tĩnh xem qua đi, thanh âm lãnh đạm nói, ta nói, nàng có thể thắng. Nói, tùy tay nắm hạ bội kiếm hạ ngọc truy, nói, còn có cái này, muốn áp liền cùng nhau áp đi. Tịnh vọng thấy thế xanh cả mặt, nhịn không được nói, ngươi cũng cho ta lưu điều đường sống, này Ngọc Truy vẫn là ta giúp ngươi tìm áp chế ngươi. Ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ta đồ vật áp chú. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn một cái. Tịnh Vọng bị kia liếc mắt một cái xem một túng, đang chuẩn bị nhả ra, trong đám người đột nhiên vươn một bàn tay, không thế nào hữu lực, lại phá lệ kiên định bắt được thiếu niên cánh tay. Thiếu niên biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, còn không có quay đầu lại, trên người khí thế liền trở nên nguy hiểm lên. Ngay sau đó thanh âm truyền đến. Nhạn đạo quân, là ta. Quen thuộc thanh âm, Nhạn Nguy Hành trên người hơi thở nguy hiểm băng tuyết tan rã. Mà Niên Triều Tịch phát hiện hắn tựa hồ cũng không thích cùng người có thân thể tiếp xúc, đã buông ra tay. Nhạn Nguy Hành quay đầu lại, có chút vô thố há miệng thở dốc, tiên. Niên cô nương. Niên Triều Tịch gật gật đầu, phảng phất không phát hiện trên người hắn bất đồng gì vãng lãnh lệ nguy hiểm giống nhau, nhìn thoáng qua trên tay hắn Ngọc Truy, hỏi, Nhạn đạo quân muốn hạ chú sao? Nhạn Nguy Hành lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, ta muốn áp Niên cô nương. Niên Triều Tịch cười cười, nhìn kia cái Ngọc Truy nói, này Ngọc Truy nhìn dáng vẻ là ngươi cực kỳ quan trọng đồ vật, cái này liền không cần để ép. Nàng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy nàng là đối lần này thắng thua căn bản không nắm chắc, lúc này mới khuyên người không cần hạ chú. Khe khe nói nhỏ thanh tức khắc vang lên. Nhạn Nguy Hành biểu tình lạnh xuống dưới. Niên Triều Tịch lại phảng phất chưa từng nghe thấy giống nhau, lập tức nói, quan trọng đồ vật vẫn là ngốc tại bên người hảo, nhưng mặt khác đồ vật, ta có thể giúp ngươi thắng trở về. Vụn vặt thanh âm đột nhiên im bặt, vô số tầm mắt nhìn về phía nàng. Nàng vừa mới nói cái gì? Thắng trở về. Thiếu nữ tái nhợt đến gần như đáng thương, giữa mày bệnh khí mắt thường có thể thấy được, nhưng miệng nàng thắng, lại phảng phất ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nhạn Nguy Hành biểu tình mắt thường có thể thấy được thả lỏng lại, chạm đến những người khác hoài nghi tầm mắt, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát một chút vô khổ kiếm, lại nhanh chóng bung ra. Niên Triều Tịch không phát hiện Nhạn Nguy Hành động tác, ý cười doanh doanh hỏi Tịnh Vọng, tiểu hòa thượng, ta có thể áp ta chính mình sao? Tịnh Vọng trước mắt, lập tức nói, nữ thí chủ, lên sân khấu tu sĩ tự nhiên không thể áp chính mình, còn có, Vẩn Tăng Tịnh Vọng. Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, cười như không cười. Bọn họ mấy cái một bộ chắc chắn có thể thắng tư thế, nhưng người khác lại căn bản không như vậy cảm thấy, khe khẽ nói nhỏ bên trong, tiền đặt cược sôi nổi dừng ở Niên Triều Tịch ở trên người đối thủ. Niên Triều Tịch không để bụng. Dần dần, đám người dần dần tan đi, không có đám người che đậy, Niên Triều Tịch lúc này mới phát hiện, hôm qua chỉ có mấy cái trọng tài ở xem trên đài, hôm nay cư nhiên ngồi Đỗ Hành thư viện vài vị sơn trưởng. Niên Triều Tịch sửng sốt. Đỗ Hành thư viện diễn võ, vài vị sơn trưởng từ trước đến nay đều là không ra mặt, nhiều lắm sẽ phái tới vài vị trọng tài, mà nay đây là có chuyện gì nhi? Hôm nay cư nhiên có sơn trưởng bàng quan sao? Hơn nữa kia vài vị sơn trưởng trung gian, cư nhiên còn có chỗ trống, tựa hồ còn có người không có tới. Điện quang thạch hỏa chi gian, Niên Triều Tịch đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi bên cạnh Yến Kỵ Quân, hôm nay thành chủ gia phủ sao? Hề hề. Niên Triều Tịch vừa dứt lời hạ, cái kia quen thuộc thanh âm liền từ thư viện cửa chính chỗ truyền đến, ta đã tới. Niên Triều Tịch dừng một chút, ngẩng đầu xem qua đi, thân thể lại không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, đó là theo bản năng rời xa tư thái. Nhạn Nguy Hành ánh mắt hơi hơi vừa động, bất động thanh sắc đi phía trước đạp một bước, nửa người chặn Niên Triều Tịch. Mục Duẫn Chi mang theo tông thứ đứng ở tại chỗ, hàm dưới bỗng nhiên căng thẳng. Hắn vị hôn thê, ở nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên là sau này trốn, mà cái kia không biết tên thiếu niên lại phảng phất người bảo vệ giống nhau, chặn hắn tầm mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua thẩm thối đối lời hắn nói, kia thiếu niên thực lực khó lường, hơn nữa, hề hề tín nhiệm hắn. Mục Duẫn Chi thần sắc lạnh lùng, đối thượng kia thiếu niên tầm mắt. Thiếu niên mặt vô biểu tình, kia sâu thẳm trong ánh mắt hiện lên độc lang giống nhau sắc lạnh. Mà giờ này khắc này, hắn vị hôn thê thậm chí cau mày hỏi hắn, Mục Duẫn Chi, ngươi tới làm cái gì? Trong nháy mắt kia, Mục Duẫn Chi chỉ cảm thấy hoang đường. Hiện giờ, hắn cư nhiên liền xem nàng cũng yêu cầu một cái lý do sao. Hắn trong lòng cuồn cuộn ra một cổ mạc danh cảm xúc, tựa hồ là phẫn nộ, nhưng lại giống ghen ghét. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục cảm xúc, lại mở miệng khi thanh âm lại không khỏi lạnh xuống dưới. Ta mang theo tông thứ tới, ta biết chẳng sợ ta làm ngươi đừng tới diễn võ ngươi cũng sẽ không nghe chúng ta, nhưng thân thể của ngươi chính ngươi hiểu rõ. Ta không nghĩ nhìn đến Nguyệt Kiến Thành tiểu thành chủ bởi vì một hồi luận võ xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, hắn mang theo tông thứ lại đây, là cảm thấy nàng liền một hồi diễn võ đều ăn không tiêu, tùy thời đều có thể ngã vào này diễn võ đài thượng. Nàng giận cực phản cười, ngươi là cảm thấy, ta đã phế vật đến kẻ hèn một hồi luận võ đều có thể ngã vào diễn võ đài. Mục Duẫn Chi nhíu nhíu mày, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hề hề, ngươi đừng chơi tính tình. Niên Triều Tịch đã không còn nghe hắn nói cái gì, hoặc là nói. Hắn nói cái gì với nàng mà nói đều không sao cả, mặc kệ là tốt vẫn là hư. Nàng phất tay háo mà đi. Mục Duẫn Chi theo bản năng muốn đuổi theo qua đi, vài vị sơn trưởng cũng đã đón lại đây, hắn chỉ có thể dừng lại bước chân. Nhìn Niên Triều Tịch không chút do dự rời đi bóng dáng, Mục Duẫn Chi trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Rõ ràng, hắn cũng không phải cái kia ý tứ. 15 phút sau, diễn võ bắt đầu. Mục Duẫn Chi ngồi ở cao cao xem đài phía trên cao nhìn xuống, Niên Triều Tịch đứng ở diễn võ đài thượng, nhìn chính mình đối thủ, sắc mặt bình tĩnh. Nàng lần này vận khí cũng không tốt. Nàng trận đầu luận võ, đối thủ là một cái gần 2 mét cao thể tu. Nàng chính mình nhược điểm phi thường rõ ràng, nàng thể nhược, không thể đánh lâu, đối mặt địch nhân khi cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không mặc kệ vừa mới bắt đầu là ai chiếm ưu thế, một khi bị kéo xuống đi, mặc cho ai đều có thể sống sờ sờ kéo chết nàng. Đại biểu cho diễn võ bắt đầu la thanh đã vang lên, 3 tiếng la thanh chỉ cần rơi xuống, diễn võ liền bắt đầu. Xem trên đài Mục Duẫn Chi tựa hồ đã nhìn ra Niên Triều Tịch đối mặt thể tu hoàn cảnh xấu, chính thấp thấp cùng Tông Thứ nói cái gì đó, Niên Triều Tịch không cần tưởng đều biết bọn họ nói chính là cái gì. Ở kia thể tu trước mặt, tựa hồ không ai cảm thấy nàng có thể thắng, dưới đài ngẫu nhiên truyền đến hơi hơi thanh âm, nói đều là nàng Niên Triều Tịch có thể căng bao lâu. Nhưng Niên Triều Tịch lại không cảm thấy chút nào hoảng loạn, thậm chí thập phần bình tĩnh. Nàng chắc chắn chính mình sẽ thắng. Hơn nữa có người, cùng nàng đồng dạng chắc chắn. Cuối cùng một tiếng la tiếng vang lên, Niên Triều Tịch trong đầu vang lên mới vừa rồi chính mình phất tay háo rời đi lúc sau, Nhạn Nguy Hành truy lại đây nói câu nói kia. Ngươi có thể thắng. La thanh rơi xuống, Niên Triều Tịch giơ tay rút ra kiếm, kia một khắc, tái nhợt ốm yếu thiếu nữ khí thế bỗng nhiên thay đổi. Tái nhợt, sắc bén, lạnh băng, giống bóng đêm dưới từ trên trời giáng xuống một mạt ánh trăng, nhìn như yếu ớt rách nát, nhưng ánh trăng lại không phải vô dụng, cũng không phải có thể bị nhân gian vũ khí sắc bén chặt đứt. Kia thể tu kinh ngạc một chút, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên chiêu thứ nhất liền không chút nào lưu thủ, hấp tấp ứng đối dưới, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên rơi xuống hoàn cảnh xấu. Trên đài dưới đài đồng loạt tinh tĩnh. Mục Duẫn Chi tĩnh một lát, cư nhiên toát ra một tia kinh ngạc tới. Hê hê nàng. Cư nhiên. Mà diễn võ đài thượng, Niên Triều Tịch đã đối chung quanh hết thể mắt điếc tai ngơ, nàng có thể cảm giác được đến chính mình linh lực cùng thể lực đều ở bay nhanh sói mòn, thân thể của nàng tựa như phá cái đổ không thượng đại động giống nhau. Ngày thường nhìn không ra tới cái gì, một khi nàng động lên, liền sẽ bay nhanh cắn nuốt nàng hết thảy. Linh lực sói mòn càng nhanh, nàng động tác liền càng nhanh, kiếm thế liền thành một trận gió, không cho người khác thấy rõ chính mình cơ hội. Giờ này khắc này, phụ thân từng đối nàng lời nói vang ở bên tai. Hê hê, ngươi là của ta nữ nhi, tự nhiên không phải cái gì phế vật, ngươi có ngộ tính, có thiên phú, có đầu óc, quan trọng nhất chính là, ngươi chưa bao giờ sẽ cảm thấy chính mình ngược, ngươi duy nhất kém, chẳng qua là thân thể mà thôi. Thân thể có thể trói buộc chỉ có kẻ yếu, lại trói buộc không được cường giả, chỉ cần nội tâm cường đại, vậy ngươi chính là cường giả. Nàng vốn dĩ chính là cường giả. Chiến thần nữ nhi, sao có thể là cái phế vật? Kia một cái chớp mắt, Niên Triều Tịch trong tay kiếm bỗng nhiên biện pháp ra thanh lanh kiếm quang, cứ việc chỉ có một cái chớp mắt, lại như cũ lệnh nhân tâm kinh. Kia thể tu phát giác chính mình cư nhiên vô pháp né tránh này mạt kiếm quang, cắn chặt răng, chuẩn bị mạo hiểm ngạnh kháng. Ngay sau đó, kiếm quang xẹt qua tóc của hắn, chém tới hắn phát quan, mũi kiếm lại nghe ở hắn cổ. Trước mặt thiếu nữ thở dốc thanh âm dị thường trầm trọng, sắc mặt ta càng thêm tái nhợt, lại nâng nâng cằm, nói, ngươi thua. Trên đài dưới đài đồng thời yên tĩnh. Một lát sau, có người không thể tin tưởng nói, vừa mới đó là cái gì, nàng chém ra kiếm thế. Nàng lĩnh ngộ chính mình kiếm đạo không thành. Đám người nhất thời ồ lên. Ồn ào trong tiếng, trọng tài phảng phất tìm không thấy chính mình thanh âm. Người thắng, Niên Triều Tịch. Diễn võ đại thượng, tái nhợt thiếu nữ khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Mục Duẫn Chi trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút ngẩn ngơ. Nàng thắng. Nàng lấy kiếm thế, thắng với nàng mà nói không thể chiến thắng đối thủ. Mà liên ở mới vừa rồi, hắn thậm chí còn cảm thấy nàng nhỏ yếu. Đã từng cái kia liền kiếm đều nhấc không nổi tới nữ hải, hiện giờ chém ra ánh trăng kiếm thế. Chính là, nàng là ở khi nào trưởng thành như vậy đâu. Hắn muốn kêu tên nàng lại liền quay đầu lại liếc hắn một cái đều không có. Mới vừa được đến thắng lợi thiếu nữ nửa ngồi xổm diễn võ đài thượng, túi đầu đối phía dưới ngửa đầu nhìn nàng thiếu niên đạo quân nói cái gì. Mục Duẫn Chi nhĩ lực thực hảo, nghe thấy Niên Triều Tịch mang theo ý cười thanh âm nói. Nhạn đạo quân, ta đem ngươi đồ vật thắng đã trở lại Nga. Chú ý. Về sau khả năng tìm không thấy ta, bởi vì. Văn, học đổi vực danh, bài đủ cũng sẽ lục soát không đến. Danh trước xem, thỉnh đến giờ tạm mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục mạc. Chương 11, Cô Lang. Nhạn đạo quân, ta đem ngươi đồ vật cấp thắng đã trở lại Nga. Thiếu nữ từ từ hạ nhìn hắn, một khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, đôi mắt lại dị thường sáng ngời. phảng phất lẻ loi độc hành với trong bóng tối khi ngẫu nhiên nhìn thấy một mạt ánh trăng, cuộc đời này có thể nhìn thấy một lần, liền đã là ban ân. Như vậy ánh trăng, hắn thiếu niên khi từng ngẫu nhiên nhìn thấy một lần, từ nay về sau nhiều năm như vậy, không dám quên mất. Mà hiện giờ, này mạt ánh trăng chính nhìn chăm chú vào hắn. Nhạn Nguy Hành ngẩng đầu nhìn lên, lại suýt nữa vươn tay đi, ý đồ đem kia mạt ánh trăng thu vào lòng bàn tay. Hắn bị ánh trăng mê tâm thần, bên hông vô khổ kiếm nhẹ nhàng chấn động, chung quy là đem hắn gọi trở về, hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới muốn làm cái gì. Hắn trong lòng dùng mình, trách cứ chính mình lòng tham không đáy, rồi lại ước chế không được tham lam, chỉ có thể nhìn cặp kia sáng ngời đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Niên cô nương, tự nhiên là sẽ thắng. Niên Triều Tịch nghe vậy cười khẽ một tiếng. Hôm nay Đỗ Hành thư viện nhiều người như vậy, đại khái cũng chỉ có Nhạn Nguy Hành cảm thấy nàng sẽ thắng. Nàng tâm tình không tồi, nhấc chân từ diễn võ đài thượng nhảy xuống tới. Vây xem đám người không tự chủ được cho nàng nhường ra một cái lộ tới. Trong đám người một cái tu sĩ thấy thế như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, vội vội vàng vàng nói, tiểu thành chủ xin dừng bước. Niên Triều Tịch nghe vậy nhìn qua đi, đồng dạng xem qua đi còn có Nhạn Nguy Hành. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía nàng trong tầm mắt mang theo nguy hiểm ý vị. Kia tu sĩ thấy thế vội vàng vẫy vây tay, lắp bắp nói, không không không. Ta không có ý gì khác, ta chính là muốn hỏi một chút tiểu thành chủ, ngài mới vừa rồi cuối cùng dùng ra kia nhất chiêu, có phải hay không kiếm thế? Hắn giọng nói rơi xuống, còn lại người đều tinh tĩnh. Đương một cái kiếm tu đối mình thân kiếm đạo lĩnh vực đạt tới nhất định cảnh giới là lúc, kiếm đạo cùng mình thần linh lực lẫn nhau giao hòa, kiếm cùng nhân tâm linh tương thông, giơ tay nhấc chân chi gian, liền sẽ xuất hiện kiếm thế. Cùng thực lực không quan hệ, cùng ngộ tính có quan hệ, nhưng cũng xác thật quyết định một cái kiếm tu có thể ở kiếm đạo phía trên đi bao xa. Thế gian này kiếm tu, phần lớn tu cả đời kiếm chính mình kiếm đạo cũng chưa tìm được, làm sao tới kiếm thế. Nhưng mới vừa rồi này tiểu thành chủ cuối cùng nhất chiêu, lại dùng ra kiếm thế. Hoa mỹ vô cùng, lạnh như ánh trăng. Kia nhất kiếm cứ việc non nớt, nhưng kia rõ ràng chính là kiếm thế. Tất cả mọi người nhìn về phía Niên Triều Tịch, phảng phất chỉ có nàng cấp ra một đáp án, bọn họ mới có thể hết hy vọng giống nhau. Niên Triều Tịch nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng cười cười, chỉ nói một chữ. Đúng vậy. Đó là nàng Niên Triều Tịch kiếm thế, nàng kiếm đạo. Giọng nói rơi xuống, mọi người cơ hồ tạc nổi. Kiếm thế a, ta sống đến bây giờ kiếm đạo bóng dáng cũng chưa sờ đến đâu. Tiểu thành chủ tuổi còn trẻ có thể sử dụng xuất kiếm thế tới, cho nên là ai nói tiểu thành chủ là cái phế vật tới. Này, đại gia không đều nói như vậy sao? Thân thể không được, không đại biểu nhân gia ngộ tính thực lực không được a. Ngươi thân thể nhưng thật ra hảo, ngươi cho ta dùng ra kiếm thế thử xem. Nói như thế nào đâu, sinh ra không đủ cũng có thể làm được trình độ này, đây mới là chân chính chiến thần huyết mạch a. Tiểu thành chủ hiện giờ là ăn thể nhược mệnh, nếu nàng vô bệnh vô thai, có thể đạt tới cái gì trình độ? Niên Triều Tịch đứng ở đám người bên trong, như nàng mới vừa rồi dùng ra kiếm thế giống nhau, hoa mỹ như nguyệt, nhiếp nhân tâm phách. Mục Duẫn Chi đứng ở cao cao xem trên đài, trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này. Hắn phía sau vài vị sơn trưởng sớm tại Niên Triều Tịch dùng ra kiếm thế khi liền nhịn không được đứng dậy, trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này đột nhiên có người nói, ta 80 năm trước nhìn thấy tiểu thành chủ lần đó, tiểu thành chủ như cũ bệnh lấy không dậy nổi kiếm. Hiện giờ đảo mắt vội vàng 80 năm, không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể ở tiểu thành chủ trên người nhìn đến lúc trước chiến thần đại nhân bóng dáng. Niên Triều Tịch cùng năm đó chiến thần sở tu tập công pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng mới vừa rồi nàng ra kia nhất kiếm thời điểm, mọi người lại như là thấy được năm đó chiến thần. Hít sâu một hơi, có người hỏi Mục Duẫn Chi, thành chủ đại nhân, xin hỏi tiểu thành chủ là khi nào tập đến kiếm thế, ta chờ cư nhiên một chút cũng không biết. Mục Duẫn Chi nghe vậy, trầm mặc không nói. Người khác 80 năm hơn không thấy Niên Triều Tịch một mặt, không biết Niên Triều Tịch khi nào tập đến kiếm thế, hợp tình lý. Nhưng hắn là Niên Triều Tịch vị hôn phu, cùng ở một phủ, sớm chiều ở chung, ở trong mắt người ngoài, hắn buồn hẳn là tự chiến thần mất đi lúc sau cùng nàng thân cận nhất người, hắn không có khả năng không biết. Chính là giờ này khắc này, hắn cái này vị hôn phu cùng 80 năm hơn chưa từng gặp qua hề hề người xa lạ cũng không có gì hai dạng. Hắn không biết hề hề khi nào tập đến kiếm thế. Ở hắn ký ức bên trong, hề hề phảng phất chưa bao giờ biến quá, như từ trước giống nhau tùy hứng nung chiều, như từ trước giống nhau bệnh tật ốm yếu, cũng như từ trước giống nhau, với tu hành một đường từng bước gian nan. Nàng kia thanh kiếm, hắn nhất thường xuyên nhìn thấy không phải ở nàng trong tay, hơn nữa bị treo ở nàng thư phòng bên trong, trang trí giống nhau. Nhưng là kiếm tu lại như thế nào sẽ làm kiếm rời khỏi người. Vì thế nàng trong mắt hắn, liền cũng cùng từ trước giống nhau, là cái kẻ yếu. Kẻ yếu yêu cầu không phải đối thủ, hơn nữa che chở. Vì thế mỗi khi hề hề muốn kéo hắn tỉ thí, hắn sợ thương đến nàng, nhiều lần cự tuyệt. dần dần, nàng liền cũng không tới. Hắn tự giác chính mình là cái đủ tư cách vị hôn phu, thực hiện lúc trước ở chiến thần trước mặt ưng thuận hứa hẹn, bao dung nàng, che chở nàng. Nàng ở thành chủ phủ nhưng nói một không hai, nàng ở Nguyệt Kiến thành địa vị cao thượng, hắn vì nàng tìm kiếm chân quý linh dược. Vì thế hắn liền cảm thấy chính mình làm vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, rõ ràng cùng tồn tại dưới một mái hiên, hắn lại liền nàng khi nào luyện được kiếm thế cũng không biết. Hắn cẩn thận suy nghĩ, lại đột nhiên phát giác giống như không biết khi nào, bọn họ hai người chi gian trừ bỏ công vụ, phảng phất đã không lời nào để nói. Rõ ràng cùng tồn tại dưới một mái hiên, lại như là cách lệch trời. Mục Duẫn Chi tâm đột nhiên trầm đi xuống. Hắn bất quá nói, dần dần có người rất nghi hoặc, thấp giọng nói, thành chủ đại nhân, ngài. Lời nói chưa dứt hạ, Mục Duẫn Chi đột nhiên đứng lên, chiều dưới đài đi đến. Xem đài phía trên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tông Thứ trầm mặc một lát, đuổi theo. Mắt thấy một cái hai cái đều rời đi, vài vị sơn trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái. Này! Này thật là! Chẳng lẽ, thành chủ đại nhân cùng tiểu thành chủ tuy là vị hôn phu thê lại tình cảm không mục đồn đãi cư nhiên là thật vậy chăng? Tông Thứ ở Mục Duẫn Chi hướng diễn võ đài đi phía trước bắt được hắn, thấp giọng nói, thành chủ, đây là diễn võ. Mục Duẫn Chi khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ta không phải muốn đi cùng nàng cãi nhau, ta chỉ là... Mặc kệ ngươi chỉ là cái gì Tông Thứ đánh gây hắn, có ngày hôm qua kia vừa ra ở, không đợi nàng nguôi giận, nàng sẽ không muốn gặp chúng ta, ngươi hiện tại cho dù qua đi, cũng không tránh được muốn khắc khẩu, hề hề chờ hạ còn có một hồi diễn võ, mặc kệ muốn nói cái gì, chờ nàng so xong rồi nói sau. Mục Duẫn Chi ngừng lại, dương mắt xem qua đi. Niên Triều Tịch đã rời đi đám người, đứng ở một thân cây hạ đẳng tiếp theo chàng, đang cùng kia huyền y thiếu niên nói cái gì đó. Nàng cũng không biết nói gì đó. Kia thiếu niên nhấp ra một cái cười tới, tựa hồ là tán đồng nàng, nàng mặt mày liền nháy mắt sinh động lên, cho dù tái nhợt cũng có thể nhìn ra thần thái phi dương. Mục Duẫn Chi có chút bừng tỉnh. Hắn đã nhớ không nổi lần trước hai người nói như vậy lời nói là khi nào. Tựa hồ bọn họ ở bên nhau thời điểm, luôn là càng ngày càng trầm mặc. Niên Triều Tịch nói chuyện khi, kia thiếu niên túi đầu nhìn nàng, không có biểu tình trên mặt cũng có thể nhìn ra chuyên chú đến gần như cùng bái, phảng phất một con ly đàn cô lang. Với bóng đêm bên trong nhìn lên độc thuộc về chính mình ánh trăng. Mục Duẫn Chi đột nhiên cảm thấy một màn này phá lệ chói mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tông Thứ, nói, ngươi đi vì nàng bắt mạch đi, nàng mới vừa so xong một hồi, sắc mặt cũng không tốt. Tông Thứ trầm mặc một lát, nói, thành chủ, tự khốn Long Nguyên lúc sau, hề hề rốt cuộc không đi qua ta dược lư. Cho nên ta liền nắm chính xác hắn cái này khuyết điểm, tốc chiến tốc thắng. Niên Triều Tịch chia sẻ chính mình lần này kinh nghiệm đối địch. Nhạn Nguy Hành thập phần nghiêm túc nghe. Gật đầu nói, thì ra là thế, niên cô nương thực thông minh, cũng có quyết đoán. Niên Triều Tịch nghe được muốn cười. Thiếu niên này thực lực xa so nàng cường, nàng về điểm này nhi kinh nghiệm đối địch với hắn mà nói là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đồ vật, thiếu niên này lại còn nghe được như thế nghiêm túc. Bất quá. Niên Triều Tịch cảm thán nói, đã lâu không có người chịu dừng lại nghe ta nói chuyện. Hiểu hoặc không hiểu đều không sao cả, minh bạch cùng không cũng không quan trọng là có người chịu nghiêm túc nghe người nói chuyện. Nhạn Nguy Hành có lẽ là nhìn ra nàng biểu tình không đúng, nghĩ nghĩ, cư nhiên nói, ta cũng đã lâu chưa cùng những người khác nói qua nhiều như vậy lời nói. Hắn vừa dứt lời một bên hòa thượng liền phá đám, thôi đi, người đó là không ai cùng ngươi nói chuyện sao. Ta cái này đại người sống đặt ở nơi này nói thượng 100 câu cũng không gặp ngươi hồi một câu, người đó là không nghĩ nói chuyện đi. Nhạn Nguy Hành. Hắn bên hông kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ nửa thanh, ngữ khí không có gì phập phồng nói, tịnh vọng. Trực tiếp bị kêu tên Tịnh Vọng túng đến đặc biệt tự nhiên, ta lắm miệng, ta câm miệng. Nói xong không biết từ nơi nào làm ra một đoạn vải bố trắng, chính mình cho chính mình miệng trên lên. Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch cơ hồ có thể nhìn đến hắn chán thượng rũ xuống tới hát tuyến, xem đến nàng nhịn không được bật cười. Nhạn Nguy Hành bị cười sửng sốt, dừng một chút, lại yên lặng thanh kiếm thu trở về. Niên Triều Tịch tức khắc cười đến lợi hại hơn. Đang ở lúc này, la thanh lại vang lên, Niên Triều Tịch trận thứ 2 diễn võ tới. Nàng ngày thứ 4 mới tham gia diễn võ, vòng thứ nhất diễn võ đều mau kết thúc, nàng nếu muốn tiến vào đợt thứ 2, hôm nay cần thiết đến thắng liên tiếp 2 cục. Niên Triều Tịch liền thu hồi cười, đứng dậy chuẩn bị đi rút thăm đối thủ. Mới vừa đứng dậy, một bàn tay đột nhiên rỗi tới rồi nàng trước mặt, trên tay là một quả tròn vo tuyết trắng đan dược. Niên Triều Tịch một đốn, nhìn về phía đưa cho nàng đan dược Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành mím môi, nói, bổ sung linh lực đan dược, trong khoảng thời gian ngắn liền so hai chàng, đối với ngươi cũng không lợi. Ăn cái này đan dược sẽ tốt một chút, Niên cô nương nếu là có điều băn khoăn nói. Niên Triều Tịch không chờ hắn nói xong, tiếp nhận đan dược trực tiếp nuốt đi xuống. Lại một túi đầu, đối thượng Nhạn Nguy Hành kinh ngạc tầm mắt. Niên Triều Tịch cười nói, không có gì hảo băn khoăn. Nàng đứng dậy rời đi, lưu lại đầy mặt kinh ngạc Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch đợt thứ hai đối thủ, hảo xảo bất xảo, đúng là mới vừa rồi hạ chú là cái kia khuyên Nhạn Nguy Hành suy xét rõ ràng tu sĩ. Niên Triều Tịch hiện tại thượng nhớ rõ hắn nói, không phải mỗi người đều có thể nhất minh kinh nhân. Đã nhất minh kinh nhân, Niên Triều Tịch liền chật lưỡi, nhìn đối diện vẻ mặt đưa đám tu sĩ, thiệt tình thực lòng nói, hảo xảo a. Kia tu sĩ lời nói đều nói không nên lời, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Hảo xảo. Ba tiếng la vang, diễn võ bắt đầu. Hai người giao thủ, Niên Triều Tịch liền phát hiện này tu sĩ tuy rằng khóc đến vang, nhưng kỳ thật so nàng vòng thứ nhất đụng tới cái kia thể tu còn khó đối phó chút. Hơn nữa đã là đã biết Niên Triều Tịch sách lược, cũng minh bạch nàng nhược điểm, lúc mới bắt đầu liền không có lưu thủ, hạ quyết tâm muốn kéo chết nàng, liền từ đầu tới đuôi đều là lấy phòng ngự là chủ, muốn kéo dài tới nàng tinh lực hao hết. Nhưng Niên Triều Tịch lại làm càng tuyệt, thử hai đợt phát hiện hắn tính toán lúc sau, cư nhiên trực tiếp dừng tay. Ngay sau đó, nàng đem toàn thân linh lực đều tụ tập tới rồi kiếm chung. Nàng vốn dĩ liền không thể đánh lâu, lần này bất thời giờ toàn thân linh lực, càng là chỉ có thể ra này nhất kiếm lúc sau, trừ phi thắng, nếu không nàng không có lại ra đệ nhị kiếm cơ hội. Đây là gần như đập nồi dìm thuyền tống cổ, nhưng cũng đồng thời đem chính mình hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế. Sau một lát, Niên Triều Tịch đâm ra nhất kiếm. Như nguyệt hoa thổ lộ, nhẹ nhàng chậm chạp bên trong nguy cơ tứ phía, kia tu sĩ ở nhìn đến này nhất kiếm thời điểm, liền minh bạch chính mình ngăn cản bất quá. Ngay sau đó, hắn quanh thân phòng ngự rách nát, kia thanh kiếm hoành ở hắn trên cổ. Thiếu nữ nhướng mày, ngươi thua. Đợt thứ hai, người thắng, Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch thu hồi kiếm. Nàng chỉ ra này nhất kiếm, bởi vì nàng không cần ra đệ nhị kiếm. Thắng loại kém nhị luân sau, Niên Triều Tịch linh lực cũng không sai biệt lắm không, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng chưa. Nàng tinh thần có chút hề hoài, đi xuống đài lúc ấy thiếu chút nữa nhi một chân dâm không, một bên một con thon dài tay lập tức đỡ nàng. Niên Triều Tịch tựa hồ nghe tới rồi một tiếng than nhẹ, ngay sau đó, một bàn tay duỗi tới rồi nàng trước mặt, lòng bàn tay là mấy viên tuyết trắng đang ăn dược. Niên cô nương, ăn đi. Là Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch cũng bất hòa hắn khách khí, duỗi tay tiếp nhận đang ăn dược, đang chuẩn bị hướng trong miệng tắc, sau lưng đột nhiên liền chuyển đến một tiếng quát lạnh. Hề hề, ngươi đây là ở ăn cái gì? Người khác cấp đan dược cũng có thể tùy tiện ăn không thành. Mục Duẫn Chi. Niên Triều Tịch dừng một chút, quay đầu, chính nhìn đến Mục Duẫn Chi lanh trầm mặt. Ngay sau đó, nàng ngay trước mặt hắn đem đan dược nhét vào trong miệng. Ngay sau đó nàng khẽ cười nói, ngươi nếu tới chúc mừng ta, ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng hiện tại đối ta mà nói, Nhạn Nguy Hành không phải người khác. Mục Duẫn Chi nghe vậy, gắt gao nhấp môi. Hắn dương mắt, đối thượng kia thiếu niên tầm mắt. Nguy hiểm, lạnh nhạt, như là bị người đặt chân lánh địa cô lang. Chương 12, nàng muốn chiến đấu. Hai người lại lần nữa tan rã trong không vui. Mắt thấy chung quanh dần dần có người chú ý tới bên này, Niên Triều Tịch lần này liền cùng hắn cãi nhau tâm tư cũng chưa, trực tiếp làm lơ Mục Duẫn Chi lanh trầm sắc mặt, cảm tạ Nhạn Nguy Hành đan dược lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Mục Duẫn Chi theo bản năng tiến lên hai bước. Lần này Niên Triều Tịch động cũng không núp nhích, hắn trực tiếp bị Yến Kỵ Quân ngăn cản xuống dưới. Ngày xưa trầm mặc như ưu linh giống nhau Yến Kỵ Quân làm lơ thành chủ uy nghiêm, bình tĩnh nói, thành chủ, dừng bước. Mục Duẫn Chi ngừng lại. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi, hề hề, ngươi điều động Yến Kỵ Quân, chính là vì cản ta sao? Niên Triều Tịch không biết hắn những lời này là ở châm chọc vẫn là thật sự ở đặt câu hỏi, liền nói thẳng, Yến Kỵ Quân là phụ thân để lại cho ta, nghĩ đến ta như thế nào điều động, thành chủ cũng không quyền hỏi đến đi. Mục Duẫn Chi hàm dưới hơi hơi rung động, trung quy lui ra phía sau một bước, hảo, thực hảo. Không có hắn ngăn trở, Niên Triều Tịch thuận lợi đi ra thư viện, đi tới cửa là như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại khi trên mặt đều mang theo chút ý cười. Kêu ý cười lại nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, nói, Nhạn Đạo Quân, tối nay Nguyệt Kiến Thành là có hội đèn lồng, Nhạn Đạo Quân nếu là có rảnh nói có thể mang ngươi này bạn bè ra tới chơi đùa. Nhạn Nguy Hành theo bản năng mà muốn nói cái gì, Tịnh Vọng lại đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, cười hì hì mở miệng nói, đa tạ tiểu thành chủ nhắc nhở, mới phát hiện tối nay cư nhiên là trăng tròn. Trăng tròn. Nhạn Nguy Hành trầm mặc một lát, cuối cùng lại mang theo hơi hơi ý cười gật đầu nói, ta đã biết. Niên Triều Tịch tổng cảm thấy Nhạn Nguy Hành phản ứng có chút không thích hợp, lại cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng đã bị Yến Kỵ Quân che chở rời đi Đỗ Hành thư viện. Nàng đi ra rất xa sau đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt cuối như cũng là kia thiếu niên đạo quân một thân huyền sắc trường bào thân ảnh, hắn như một phen kiếm giống nhau đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng đang nhìn nàng, mặc danh làm nhân tâm an. Niên Triều Tịch đi rồi, Mục Duẫn Chi lại không có đi theo rời đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia huyền y đạo quân. Lúc này thiếu niên hoàn toàn không thấy đối mặt Niên Triều Tịch khi ngượng ngùng ít lời, hắn một bàn tay đắp ở bên hông kia đem huyết sắc trên thân kiếm nhẹ nhàng cọ sát, nhìn hắn ánh mắt mang theo đánh giá vật chết giống nhau lạnh nhạt cùng nguy hiểm. Mục Duẫn Chi mạc danh cảm thấy không khỏe, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại thực mau bừng ra, dương mắt đánh giá một chút kia thiếu niên, nhàn nhạt nói, ta thế hề hề cảm tạ đạo quân tặng dược tri ân, bất quá hề hề thân thể không tốt, có thể ăn cái gì đan dược không thể ăn cái gì đan dược đều có y sư vì nàng điều trị, không phải tùy tùy tiện tiện cái gì đan dược đều có thể ăn, đạo quân là hảo tâm, hề hề cũng ngượng ngùng cự tuyệt, ta đây liền tới giúp hề hề nhắc nhở đạo quân một câu, không cần hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn nói còn chưa dứt lời, thiếu niên đạo quân cười nhạo một tiếng, đánh gây hắn. Mục Duẫn Chi dương mắt xem qua đi, nhíu mày nói, đạo quân ý gì? Trước mắt đạo quân dùng một loại gần như thương hại ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi là nàng sao? Mục Duẫn Chi lạnh lùng nói, ta là hắn vị hôn phu. Là hắn vị hôn phu, liền hiểu biết nàng sao? Nhạn Nguy Hành nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt dần dần nổi lên lạnh lẽo, ở là ngươi vị hôn thê phía trước, nàng đầu tiên là cái có thể đi năng động có thể tự hỏi người. Nàng thích cái gì sẽ muốn, chán ghét cái gì sẽ nói, ngươi đều không phải nàng, dựa vào cái gì thế nàng lựa chọn nàng có thể muốn cái gì không thể muốn cái gì. Mục Duẫn Chi hơi hơi chấn động, trên mặt biểu tình tức tức rách nát. Hơn nữa thiếu niên khẽ cười một tiếng, nàng sợ là thực mau liền không phải ngươi người nào. Mục Duẫn Chi rộng mở mở to hai mắt, trong ánh mắt cư nhiên toát ra một tia sắc bén sắc ý. Thiếu niên cũng đã xoay người rời đi, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chút nào không sợ kia phiên lời nói lúc sau. Hắn sẽ đối hắn làm chút cái gì? Bên cạnh hắn hòa thượng vừa đi vừa cười ha ha, hài hước nói, Nhạn Nguy Hành à, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái năng nôn thiện biện người, ngươi từ trước chính là một tháng đều cùng ta nói không nhiều như vậy lời nói. Thiếu niên lại tích tự như kim lên, rong dài. Mục Duẫn Chi nhắm mắt lại, trầm giọng đối không nói một lời tông thứ nói, chúng ta đi. Niên Triều Tịch trở về không bao lâu, Yến Kỵ Quân bẩm báo, nói tông thứ mang theo hắn hòm thuốc cùng dược đồng tới, phải vì nàng bắt mạch. Niên Triều Tịch kinh ngạc. Tông thứ tuy nói là làm y dì tu, nhưng từ trước đến nay là không có gì tế thế cứu nhân từ bi chi tâm, đỉnh y tiền tên tuổi, tính cách lại so với nàng còn cao ngạo hai phần, vô luận tìm thầy trị bệnh người thương tới trình độ nào, thế nào cũng phải nâng đến hắn dược lư hắn mới bằng lòng trị, chưa bao giờ sẽ chủ động đến khám bệnh tại nhà. Cho dù là nàng cũng giống nhau. Chứ bỏ nàng vài lần bệnh tình nguy kịch thời điểm, còn lại đều là nàng đi hắn dược lư xem bệnh, hơn nữa cho dù là nàng bệnh nặng là lúc. Nàng chỉ cần hơi chút hảo một chút liền sẽ bị hắn mang về dược lư. Hiện giờ hắn cư nhiên chịu chủ động đến khám bệnh tại nhà, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng Niên Triều Tịch cũng chỉ là kinh ngạc một lát, ngay sau đó lập tức nói, làm hắn trở về đi, ta không cần xem bệnh. Yến Kỵ Quân lĩnh mệnh mà đi, Tiểm Nhi lại có chút lo lắng nhìn nàng, nhíu mày nói, cô nương, ngày hôm nay liền so hai chẳng, lại linh lực hao hết, thật sự không có việc gì sao. Niên Triều Tịch vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sự. Nhưng nàng nhắm mắt cảm thụ một chút, phát hiện chính mình trừ bỏ tinh thần có chút hề hoài, cư nhiên không có gì trở ngại. Dựa theo nàng thể chất, linh lực hao hết lúc sau còn không đau không ngứa, cũng thực sự là hiếm thấy. Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Nhạn Nguy Hành cho chính mình kia mấy viên đan dược. Nếu có cái gì bất đồng nói, kia cũng chính là chính mình ăn Nhạn Nguy Hành cho nàng kia mấy viên đan dược. Chẳng lẽ là những cái đó đan dược? Niên Triều Tịch hơi hơi trầm tư. Nhưng rốt cuộc cũng là tỉ thí hai chàng. Niên Triều Tịch tinh thần thượng mỏi mệt cảm như cũ vứt đi không được, rửa mặt lúc sau rửa vào sụp thượng liền trực tiếp đã ngủ. Cũng không biết có phải hay không ban ngày bị Mục Duẫn Chi ảnh hưởng, vào lúc ban đêm nàng liền làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy phụ thân phải vì nàng tìm vị hôn phu kia đoạn thời gian. Khi đó chính ma trên chiến trường đã càng ngày càng nghiêm trọng, 12 tôn ma đô đã phá tan phong ấn, ly phụ thân chết trận còn có 17 năm. Nàng luôn là cảm thấy, phụ thân có lẽ đã liệu đến chính mình kết cục, cho nên ở chính mình thượng ở khi phải vì nàng an bài hảo hết thảy. Khi đó nàng thập phần bất mãn, xuất phát từ một loại xa lạ sợ hãi, nàng một lần kháng cự cái này cái gọi là vị hôn phu. Nhưng kia một lần, trước nay đối nàng hữu cầu tất ứng phụ thân lại không có nghe nàng. Có một lần nàng thật sự kháng cự đến tàn nhẫn, phụ thân nhìn nàng thật lâu, đột nhiên cong lưng sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, hề hề, ta nếu là không thể bồi ngươi cả đời, tổng không thể nhìn ngươi ở ta đi sau cô đơn, ta muốn tìm một cái có thể giống ta giống nhau thương ngươi người yêu thương ngươi. Trong mộng nàng như là ý thức được cái gì giống nhau, đồng nhiên bắt lấy hắn tay, lớn tiếng nói, không có người như vậy. Trừ bỏ ngươi không có khả năng có người như vậy. Phụ thân hơi hơi lắc đầu, bao dung nhìn nàng, quen thuộc khuôn mặt ở trong mộng dần dần đạm đi. Niên Triều Tịch nửa đêm bừng tỉnh, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn ánh vào mi mắt. Nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười, thấp giọng nói, phụ thân, ngươi xem đi, ta liền nói sẽ không có người như vậy. Nàng cho chính mình đổ ly trà, đối Nguyệt nhìn sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhớ tới, phụ thân ban đầu vì nàng tìm cái kia vị hôn phu, kỳ thật còn không phải Mục Duẫn Chi tới. Nàng chỉ nhớ rõ kia đoạn thời gian chính mình đối cái gọi là vị hôn phu kháng cự đặc biệt lợi hại, phụ thân có một ngày liền đầy mặt tươi cười đi vào nàng sân, nói cho nàng chính mình nhìn chúng một cái tuấn lãng thiếu niên, nàng khẳng định sẽ thích. Nàng nghe vậy trực tiếp cái hốt đối với hắn, nói chính mình khẳng định sẽ không thích. Phụ thân liền hài hước hỏi, so chiến thần còn tuấn Mỹ, chẳng lẽ cũng không thích sao? Phụ thân xác thật tuấn Mỹ đến nàng đều tưởng lớn như vậy, còn một đống tuổi trẻ nữ tu muốn làm nàng mẹ kế. Nàng cảm thấy hắn ở lừa nàng, trực tiếp không để ý tới hắn. Phụ thân nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi yên tâm, tìm cơ hội làm ngươi thấy một mặt, ngươi nếu là không thích, ta khẳng định một chân liền đem kia tiểu tử đạp. Nàng lúc này mới cao hứng lên. Sau lại, Niên Triều Tịch một lần cảm thấy cái kia không biết tên thiếu niên khả năng chính là chính mình vị hôn phu. Lại sau lại, phụ thân đột nhiên nói cho nàng, kia thiếu niên nơi thành trì bị công phá, thiếu niên che chở trong thành người sống sót rời đi, biến mất với chiến trường phía trên, không biết tung tích. Phụ thân vài lần tìm kiếm, không có kết quả. Lại sau lại, nàng vị hôn phu liền biến thành Mục Duẫn Chi. Niên Triều Tịch thở dài, buông xuống chung trà. Nguyệt Kiến Thành, trăng tròn dưới, cục diện đáng buồn phiếm thanh lãnh u quang. Nhạn Nguy Hành ngã ngồi ở hồ nước bên trong, thủy thâm không quá vòng eo, lạnh băng đến gần như đến xương. Hắn trần trụi thượng thân, sống lưng căng chặt giống như một chương kéo đầy cung, đến xương lạnh leo dưới tế tế mật mật mồ hôi như cũ trải rộng thượng thân, theo lưu sướng khẩn thật cơ bắp một đường xuống phía dưới, rơi vào hàn đàm bên trong. Kia đem huyết sắc trường kiếm đặt hắn hai đầu gối phía trên, một khắc cũng không ngừng run rẩy, phát ra thanh thanh vụ vụ. Hắn hẳn là cực độ thống khổ. Màu đỏ đậm ám tuyến giống như vật còn sống giống nhau ở hắn làn da dưới tùy ý du tẩu, mỗi một chút đều sẽ làm cơ bắp cũng nhịn không được run rẩy. Nhưng vẻ mặt của hắn rồi lại là bình tĩnh, mang theo cổ nhẫn mại ý vị, đau đến mức tận cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời kia luân trăng tròn. Mong muốn không thể tức, nhưng kia mặt ánh trăng lại rơi tại trên người hắn. Nhạn Nguy Hành nhìn một lát, đột nhiên nói, hôm nay, trong thành có hội đèn lồng A. Giọng nói rơi xuống, bên bờ thanh thanh không dứt thiền thanh đột nhiên dừng lại. Ngày xưa tổng mang theo vài phần ngả ngớn hòa thượng mở to mắt, ánh trăng dưới cư nhiên có vài phần bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Hắn xem qua đi, vô bi vô hỉ, gần như với Phật. Hắn lại đột nhiên nói, Nhạn Nguy Hành, ngươi muốn tiểu thành chủ, có phải hay không? Nhạn Nguy Hành ngạc nhiên xem qua đi, rồi lại trầm mặc xuống dưới. Hòa thượng đi qua đi, ở trước mặt hắn nửa ngồi sổng xuống, nhìn hắn đôi mắt, bình tĩnh nói, ngươi đầu tiên đến là một người, ngươi mới có đối mặt nàng tư cách, Nhạn Nguy Hành, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi cần thiết đến là cá nhân. Niên Triều Tịch thành công tiến vào đợt thứ hai lúc sau, đối mặt đối thủ liền càng thêm khó chơi lên. Nhưng là không biết là may mắn vẫn là người khác cố tình việc làm, vẫn luôn chờ đến đợt thứ hai kết thúc, Niên Triều Tịch cư nhiên một lần không đụng tới quá Nhạn Nguy Hành. Như thế lại so hai ngày, tiến vào vòng thứ ba cư nhiên chỉ có Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành. Kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Nhạn Nguy Hành vừa ra chàng chính là thất hắc mã, hắn có thể giết đến cuối cùng, hợp tình hợp lý. Niên Triều Tịch tuy rằng cũng hung hăng kinh ngạc mọi người một phen, nhưng nàng rốt cuộc kéo như vậy một bộ thân thể, nàng có thể giết đến cuối cùng, còn cùng Nhạn Nguy Hành trở thành đối thủ, tất cả mọi người bất ngờ. Mỗi khi trước mặt mọi người người cảm thấy nàng tất nhiên sẽ ngã vào ai trong tay khi, thắng người kia lại luôn là Niên Triều Tịch. Như thế, tới rồi diễn võ cuối cùng một ngày, Niên Triều Tịch đối Nhạn Nguy Hành. Diễn võ cùng ngày, Tiểm Nhi phi thường ưu sầu, cuối cùng không nín được hỏi, nếu là cô nương thua làm sao bây giờ? Niên Triều Tịch kỳ quái nhìn nàng một cái, thua liền thua, nhà ngươi cô nương còn không có cuồng vọng đến cảm thấy ta có thể một đường thắng đến cuối cùng. Nàng nói những lời này khi, vừa lúc mang theo Hiểm Nhi bước vào Đỗ Hành thư viện, nên diện biên gặp phải Mục Duẫn Chi. Giọng nói rơi xuống, Mục Duẫn Chi dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn nàng, sau một lát, đột nhiên hỏi, hề hề, chẳng lẽ, ngươi không nghĩ thắng sao? Bởi vì lần này diễn võ bạo cái đại lanh môn. Vào cuối cùng một vòng một cái là từ trước nghe cũng chưa nghe nói qua thiếu niên đạo quân, một cái được công nhận phế nhân, cho nên hôm nay Đỗ Hành thư viện dòng người chen chúc xô đẩy, cơ hồ Nguyệt Kiến Thành có thể động đậy tu sĩ đều tới. Trước mắt bao người, bọn họ thành chủ hỏi tiểu thành chủ như vậy một câu. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thắng sao? Niên Triều Tịch nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên minh bạch hắn muốn hỏi cái gì. Nàng nhìn hắn sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, tưởng thắng A, ai có thể không nghĩ thắng đâu. Nhưng ta Niên Triều Tịch cho dù tưởng thắng cũng nên là quang minh chính đại mà thắng, không thắng được nói vậy quang minh chính đại mà thua, cả đời như vậy trường, một vòng thắng bại mà thôi, sao không quang minh chính đại một ít. Giọng nói rơi xuống, vây xem mọi người sôi nổi reo hò. Mục Duẫn Chi lại như là đột nhiên bị người đánh một vòng dường như, đông nhiên nhắm hai mắt lại. Quang Minh Chính đại thắng, Quang Minh Chính đại thua. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở nàng còn ham thích với tìm hắn tỉ thí thời điểm, hắn thời khắc đó ý, gần như thương hại làm quá một hồi lại một hồi tỉ thí. Hắn cho rằng nàng ở thương tiếc nàng, hắn cho rằng nàng thắng hắn, sẽ cao hứng. Nhưng nàng muốn, không phải bố thí lại đây thắng. Quang Minh Chính đại thắng, Quang Minh Chính đại thua. Vì thế sau lại, nàng rốt cuộc không tìm hắn tỉ thí qua cái gì. Niên triều tịch lên đài, nàng đối diện, là thực lực cường hãn gần như không thể tin tưởng Nhạn Nguy Hành. Đối mặt những người khác thời điểm nàng có cơ hội có thể thắng, nhưng đối mặt hắn khi, niên triều tịch biết chính mình nửa điểm nhi cơ hội đều không có. Nhưng nàng vẫn cứ đứng ở hắn trước mặt. Thiếu niên nhìn nàng, chậm rãi rút ra kiếm, khuôn mặt trầm túc. Hắn chút nào không che giấu chính mình như thế, hắn nửa điểm nhi chưa từng lưu thủ. Hắn không phải ở chiếu cố một kẻ yếu, vì nàng thoái nhượng lưu thủ. Hắn là ở đối mặt một cái đối thủ. Vì thế, rõ ràng là bị đè nặng đánh, niên triều tịch lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Đây mới là nàng muốn chiến đấu. Mà không phải ai bố thí, ai thương hại. Chương 13, trước mặt mọi người từ hôn. Từ trạm trình diễn võ đài khi, niên triều tịch liền biết này chiến chính mình nhất định sẽ thua. Nhưng chân chính đối mặt Nhạn Nguy Hành khi, nàng mới biết được thiếu niên này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Loại này cường đại thậm chí không thể hiện ở hắn đối người khác thực lực gáp chế thượng, đương hắn đứng ở diễn võ đài thượng, đương hắn rút ra kiếm khi, hắn nhất chiêu nhất thức rằng cái loại này cơ hồ lệnh người sợ hãi uy thế, đối người khác mà nói cũng đã là một loại tuyệt vọng. Niên triều tịch đã từng gặp qua phụ thân thủ hạ những cái đó từ chiến trường bên trong đi ra tướng lãnh, cái loại này ở tắm máu chém giết chi gian cơ hồ đem sát khí cùng huyết khí cùng nhau dung nhập linh hồn, lại từ nhất chiêu nhất thức giữa dòng lộ ra tới cảm giác, cùng giờ phút này Nhạn Nguy Hành giống nhau như lúc. Đó là một loại cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng cường đại, thậm chí cùng tu vi không quan hệ. Hắn rút ra kiếm khi, ngươi sẽ nghĩ đến biển máu, nghĩ đến vực sâu, nghĩ đến hết thể lệnh người sợ hãi đổ vật. Đối mặt đối thủ như vậy, đối mặt như vậy áp chế, niên triều tịch vốn nên tuyệt vọng. Mà khi nàng rút ra kiếm khi, lại từ đáy lòng trào ra một cổ nhảy nhót tới. Nàng không sợ hãi đối thủ như vậy, nàng không sợ hãi thua, nàng thậm chí khát vọng như vậy chiến đấu. Cái loại này khát vọng tới mà như thế mãnh liệt, thậm chí liền linh hồn của nàng đều cùng nhau thiêu đốt lên, làm nàng cảm nhận được một loại đã lâu, gần như vui sướng tràn trề hưng phấn tới, tái nhợt trên mặt đều nhiễm hai phân huyết sắc. Niên triều tịch nhịn không được tưởng, huyết mạch kỳ diệu chỗ khả năng liền ở chỗ này, thân là chiến thần nữ nhi, chẳng sợ nàng bệnh tật ốm yếu, chẳng sợ nàng gần vài thập niên lấy không dậy nổi kiếm tới, mà khi nàng một sớm nắm lấy kiếm, tìm được đối thủ cường đại khi, như cũ phát ra từ linh hồn khát vọng chiến đấu. Ánh trăng kiếm thế phun ra nuốt vào, hành đến nửa đường bị huyết sắc kiếm thế cắt đứt, một tấc tấc treo cổ cắn ướt. Đối diện thiếu niên không thể nghi ngờ là cường đại, mà khi nàng đứng ở trước mặt hắn, hắn liền lấy nàng coi như chân chính đối thủ, mà không phải một cái yêu cầu thương tiếc kẻ yếu, hoặc là một cái có thể tùy ý ứng phó lừa gạt người. Càng đánh nàng bị áp chế càng lợi hại, nhưng càng bị áp chế nàng chiến ý liền càng cường, cực hạn trọng áp dưới, nàng phát huy thậm chí so mỗi một lần thắng lợi đều càng xuất sắc. Cũng không biết đối diện thiếu niên là cố ý vẫn là vô tình, dẫn nàng dùng ra mình thân toàn bộ sở học, cuối cùng bị áp chế vô chiêu nhưng dùng dưới, nàng thậm chí không thể dạy cũng hiểu từ trước nhất thức vô luận như thế nào cũng luyện không tốt thuật pháp. Ánh trăng kiếm thế triền miên mà thượng, rào nát thiếu niên nửa thanh ống tay áo, thiếu niên trôi kiếm tùy theo đè ở niên triều tịch trên vai. Niên cô nương, ngươi thua. Thiếu niên trầm thấp thanh âm nói như vậy. Niên triều tịch linh lực gần như khô kiệt, mồ hôi ướt nhẹp tóc dài. Sắc mặt lại tái nhợt gần như trong suốt. Rõ ràng là như vậy chật vật bộ dáng, nhưng nàng ngẩng đầu xem hắn khi, cư nhiên lộ ra một cái cười tới. Ta thua. Nàng nói như vậy. Không có chút nào không cam lòng, thanh âm kia là thả lỏng lại thỏa mãn, thậm chí nhún vai. Nàng trong tay bắt lấy bị nàng kiếm thế rảo hạ nửa thanh huyền sắc ống tay áo, giơ tay ở trước mặt hắn lung lay một chút, nhướng mày nói, nhưng là cái này là ta rảo xuống dưới, là ta chiến lợi phẩm, ta liền nhận lấy Nga. Nàng nói. Cư nhiên thật sự đem kia tiệt ống tay áo cất vào nhận chữ vật, tựa hồ so với phía trước kia lần lượt thắng lợi, lần này có thể giảo hạ Nhạn Nguy Hành ống tay áo càng làm cho nàng thỏa mãn một chút. Nhạn Nguy Hành nhìn, hơi hơi ngẩn ngơ, không biết nghĩ tới cái gì, bên tai cư nhiên đỏ lên. Ngay sau đó, nổ vang trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên, vì Nhạn Nguy Hành, cũng vì niên triều tịch. Ồn ào trong tiếng, không ai chú ý tới bọn họ tuổi trẻ người thắng suy nghĩ cái gì. Điếc tai ồn ào náo động trong tiếng. Ngồi ở xem đài Mục Duẫn Chi trên cao nhìn xuống xem qua đi, cư nhiên rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Một tiếng lại một tiếng, tựa hồ so với kia vỗ tay càng kịch liệt, không biết là vì ai. Hắn tầm mắt dừng ở niên triều tịch thượng, trong lúc nhất thời không rời được mắt. Phi Dương biểu tình, sáng ngời đôi mắt. Giờ phút này nàng ở trong mắt hắn cư nhiên xa lạ lên. Mục Duẫn chi hậu giác tưởng, nguyên lai, nàng từ trước tìm hắn tỉ thí, là thật sự muốn một hồi vô luận thắng thua tỉ thí. Không phải cái loại này cố tình thắng, cũng không cần đồng tình cùng thương hại. Mà hắn, từ lúc bắt đầu liền làm sai. Hoan hô âm thanh ủng hộ chung, Mục Duẫn chi biểu tình khó phân biệt. Sấm dậy vỗ tay bên trong, trọng tài thanh âm vang lên. Người thắng, Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói thanh thất lễ, một phen kéo Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch theo hắn lực đạo đứng dậy, cười nói, Nhạn đạo quân, chúc mừng. Nhạn Nguy Hành chưa nói như là may mắn linh tinh nói, bởi vì thực lực của hắn với nàng mà nói, chính là nghiền áp. Hắn chỉ nói, ta chờ Niên cô nương một ngày kia vượt qua ta, đến lúc đó, ta nguyện ý bồi Niên cô nương lại so một hồi. Niên Triều Tịch bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên cúi đầu cười nói, hảo. Chờ ta thắng ngươi, ta lại đem ta nhận lấy chiến lợi phẩm còn cấp Nhạn đạo quân, hiện tại, vẫn là làm nó đai ở ta bên người lúc nào cũng nhắc nhở ta không cần chậm trễ đi. Nhạn Nguy Hành túi đầu nhìn chính mình thiếu nửa thanh ống tay áo, hơi hơi có chút thất thần. Lúc này Đỗ Hành thư viện sơn trưởng đã đi rồi đi lên, trong tay cầm đại biểu lần này diễn võ thắng lợi huân chương, tính cả Đỗ Hành thư viện tàng thư các chìa khóa. Niên Triều Tịch tham gia diễn võ, vì chính là kia đem chìa khóa. Nàng nhìn kia đem chìa khóa, trong lòng có chút đáng tiếc, lại không có nhiều ít tiếng đối. Rốt cuộc thua chính là thua, nàng nếu không thắng được kia đem chìa khóa, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sơn trưởng chờ vì Nhạn Nguy Hành ban phát phần thưởng, Niên Triều Tịch liền cũng không tiếp tục ở trên đài trì hoãn, xoay người lui xuống diễn võ đài. Nàng đi xuống đi phía trước, bên hai ngẫu nhiên bắt giữ tới rồi Nhạn Nguy Hành thanh âm, tựa hồ đang hỏi sơn trưởng cái gì, dưới đài thanh âm quá lớn, nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghe quá thanh, chỉ nghe được nửa câu sau. Ta đây có thể khác tặng cho người khác sao? Sơn trưởng trả lời cái gì Niên Triều Tịch không nghe thấy, chỉ nghe thấy sau một lát, Nhạn Nguy Hành như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, cười nói, như thế, ta liền yên tâm. Ân, hắn muốn đem cái gì khác tặng cho người khác? Niên Triều Tịch có chút hoang mang nhíu mày, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đã đi xuống đài, cùng chung quanh những người khác giống nhau, ngẩng đầu nhìn trên đài Nhạn Nguy Hành. Sơn trưởng đứng ở Nhạn Nguy Hành trước mặt, kia mọi người tâm tâm niệm niệm chìa khóa, lập tức liền phải giao cho Nhạn Nguy Hành trong tay. Mà đang ở lúc này, trên đài đột nhiên truyền đến một cái không nóng không lạnh thanh âm. Chấm đã. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc, mọi người vì này một tĩnh. Niên Triều Tịch mặt tắc đã trầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía xem đài. Xem đài phía trên, Mục Duẫn Chi màu xanh lá áo khoác, nhiều năm thân cư địa vị cao ẩn dưỡng ra uy nghiêm khí chất, túi đầu nhìn diễn võ đài thượng huyền y hề thiếu niên. Diễn võ đài thượng thiếu niên đạo quân ngẩng đầu nhìn qua đi, mới vừa rồi chiến đấu là lúc quanh thân sắc bén khí thế chưa tán. Mục Duẫn Chi đột nhiên cười cười, chậm rãi nói, vị này đạo quân thiếu niên bất phàm, thực sự lệnh người ngoài ý muốn, hồi lâu không thấy quá như thế có thiên phú đạo quân, bổn quân cũng tưởng thêm cái điểm có tiền, không biết mọi người sơn trưởng nhưng Duẫn. Vài vị sơn trưởng liếc nhau, hỏi, không biết thành chủ tưởng thêm cái gì điểm có tiền.